Cổ đinh tuyển chọn tiếp tục lặn xuống, tại đại khái 1480m thời điểm, hắn đình chỉ lặn xuống, bởi vì hắn cảm giác được, bản thân đế đang ở loại cường độ này dưới áp lực, đã hướng với tan vỡ. Mà loại trạng thái này, cũng là đế thân tốc độ tăng lên nhanh nhất thời điểm. Lại là 15 ngày thời gian trôi qua, đến tận đây, cự ly thâm nguyên huyết chỉ mở ra, đã 95 thiên. Mà cổ đinh đế thân cao độ cũng đến 350m, nhưng đến tận đây, cổ đinh cũng rõ ràng cảm giác được đế thân thể tích dâng lên tốc độ bắt đầu giảm xuống. Ở đây khí huyết năng lượng cường độ chỉ là sơ đẳng danh sách cường độ, tối đa chỉ có thể giúp ngươi để thăng tới thứ 3 danh sách chân thần đỉnh phong, cao tới đâu lại không thể có thể. Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng, lấy ngươi bây giờ đế thân cường độ, cũng có thể va chạm vào cái này thâm nguyên huyết chỉ dưới đáy, đi xuống xem một chút phong phú thưởng cho phẩm A. Cổ đinh ngay vậy, cũng lập tức hướng phía ở chỗ sâu trong lèn đi. Cái này thâm nguyên huyết chỉ chỗ sâu nhất, chỉ 1500m, cổ đinh rất nhanh thấy dưới đáy tầng nham thạch, khi nhìn đến tầng nham thạch phía trên vài thứ kia thời điểm, trên mặt hắn tràn ngập kinh hỉ, đây là chương 608, đáy ao cái động cầu. In vào cổ đinh đôi mắt, rõ ràng là vô số chữ vật trang bị, cũng không thiếu chân thần linh vật. Tại sao có thể có nhiều như vậy chữ vật trang bị? Cổ đinh nhịn không được dụng ý thức cầu thông thượng Hải Hoàng. Đương nhiên là những thứ kia ngã xuống người lưu lại. Hải Hoàng cười nói, bởi vì những thứ kia ngã xuống ra hỏa, thân thể tại đến đáy ao trước khi, đã bị nghiền thành vỡ nát, cho nên chữ vật trang bị cùng trên người cái khác trang bị đều tự động rơi xuống đáy ao. Dù sao tiến nhập cái này ao, tuyệt đại đa số đều là cựu tinh nửa bước chân thần trong tinh anh, bọn họ chữ vật trang bị, chí ít đều là ngụy linh vật cấp bậc, thậm chí còn có linh vật cấp bậc. Tại huyết trì năng lượng nghiền ép dưới, nếu như không gặp được mạch nước ngầm hoặc là vòng xoáy trùng kích, ngụy linh vật cũng không quá sẽ vỡ vụn. Về phần linh vật, ở đây năng lượng vòng xoáy căn bản không cách nào lay động, cho nên rất nhiều chữ vật trang bị đều bảo tồn xuống tới. Huống hồ cái này thâm nguyên huyết chỉ có người nói đã tồn tại mấy trăm vạn năm, hầu như hàng năm đều biết có người bỏ mạng ở bên trong, dưới đáy trồng chất nhiều như vậy chữ vật trang bị, cũng chẳng có gì lạ. Cổ đinh ngẫm lại, cũng hiểu được có chút đạo lý. Ta vừa quét hình một chút, chữ vật trang bị có 8 vạn nhiều món, rơi là tả bên ngoài chân thần linh vật có hơn 3 vạn món. Đáng tiếc là, nếu như chữ vật trang bị bể mất, bên trong vật phẩm cũng sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Bằng không, cái này dưới đáy trồng chất đồ vật còn có thể càng nhiều. Hải Hoàng lời nói này khiến cổ đinh có chút không nói gì, như thế rộng lượng thu hoạch đã phi thường kinh khủng. Cổ đinh cũng không nói thêm cái gì, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lên trên mặt đất vật tàn lưu phẩm tới. Cái này đáy ao diện tích cực kỳ diện tích, hơn 10 vạn món vật phẩm, ở trong tối chạy cùng vòng xoáy trùng kích dưới, rơi là tả các nơi. Cổ đinh cướp đoạt 2 ngày, mới đưa một nửa bỏ vào trong túi. Ngày thứ 3 thời điểm, cổ đinh men theo Hải Hoàng cho ra vị trí tìm được vài món chữ vật trang bị, lại đột nhiên phát hiện, cách đó không xa, có một cửa động khổng lồ. Hải Hoàng, nơi này có cái động khẩu. Ngươi thế nào trước khi không nói với ta? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Hải Hoàng nghe sừng sốt, lúc này mới lấy cổ đinh tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, sắp thực thấy một cái cửa động khổng lồ, kia cái động khẩu đường kính sợ là có hơn 1000m. Cái này khiến hắn có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn dò xét hoàn toàn không có phát hiện cái này cái động khẩu tồn tại, khi hắn dò xét trong. Nơi này là một mảnh đất bằng phẳng. Hải Hoàng, thế nào? Nhận thấy được Hải Hoàng trầm mặc, cổ đinh nhịn không được hỏi. Tại ngươi thấy cái này cái động khẩu trước khi, ta không có phát hiện cái này cái động khẩu tồn tại. Hải Hoàng nói ra lời nói thật. Ngươi ý tứ là, tra xét kết quả biểu hiện cái này cái động khẩu không tồn tại. Cổ đinh cũng hơi nhíu mày. Tra xét kết quả biểu hiện là đất bằng phẳng. Hải Hoàng đối với loại này không biết đồ vật, cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ sợ là thiên thần thủ đoạn, bằng không chúng ta vào xem một chút đi. Cổ đinh đối với loại chuyện này, từ trước đến nay có lòng hiếu kỳ. Hải Hoàng đối với lần này lại có vẻ có chút do dự, ngươi trước đem cái khác chữ vật trang bị cướp đoạt hết rồi hay nói. Cổ đinh ngẫm lại, hay là nghe từ Hải Hoàng đề nghị, bởi vì hắn cũng không biết, một khi tiến nhập cái kia cái động khẩu, bản thân còn có thể không thể về tới đây. Có khả năng cái này động khẩu là đơn hướng, xuất khẩu đi thông những vị trí khác. Nếu là như vậy mà nói, còn lại cái này chữ vật trang bị liền triệt để cùng bản thân vô duyên. Cho nên vẫn là trước cướp đoạt hết tương đối khá. Ly khai cái động khẩu phụ cận, cổ đinh lại hoa 2 ngày thời gian cướp đoạt những thứ kia chữ vật trang bị cùng chiến đấu trang bị. Đến tận đây, cự ly thâm nguyên huyết chỉ mở ra, đã 99 thiên. Cướp đoạt hết tất cả vật phẩm, cổ đinh lần thứ 2 trở lại cái động khẩu vị trí. Cổ đinh, ngươi nhất định phải đi vào sao? Hải Hoàng như trước không phải là rất yên tâm. Thông thường hắn đối cổ đinh làm thân ở hoàn cảnh, đều có một cái hoàn mỹ đem khống. Hết thể đều là cũng biết. Đột nhiên xuất hiện như thế một cái không thể biết đồ vật, khiến hắn đối cổ đinh an toàn có điều lo lắng. vào xem. Thực sự không được mà nói, liền lui ra ngoài. Cổ Đinh lời nói này được kỳ thực có điểm chột dạ, có rất nhiều bí cảnh các loại tồn tại, một khi tiến nhập, muốn đi ra thì không phải là đơn giản như vậy. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn đồng ý Cổ Đinh tuyển chọn, được rồi, không cho ngươi tiến, ngươi sau này biết không cam lòng. Dù sao cái này Thâm Nguyên huyết trì, chỉ có một lần tiến nhập cơ hội, một khi đi ra ngoài sẽ thấy cũng vào không được, đánh cuộc một lần tốt. Cổ Đinh nhếch miệng gật đầu, bơi tới kia cái động khẩu phía trên. Dưới chân cái động khẩu trong, đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, cũng chính bởi vì vậy, khiến Cổ Đinh tim đập có chút gia tốc, hắn khống chế được đế thân hướng phía dưới bơi đi. Tiến nhập cái động khẩu thời điểm, cũng không có bị cái gì trở ngại, kỳ quái là, bốn phía áp lực cũng không có chút nào để thăng. Phía dưới còn là đen xì một mảnh, Cổ Đinh tuyển chọn tiếp tục lặn xuống. Cổ Đinh, ở đây tựa hồ có đặc thù ngăn che, ta dò xét công năng ở chỗ này triệt để mất đi hiệu lực, ngươi còn là đem linh hồn chi lực bao trùm xung quanh, như vậy có nguy hiểm gì mà nói, còn có thể sớm biết trước. Hải Hoàng đối với hoàn cảnh này cũng rất bất đắc dĩ, hắn sợ nhất chính là bản thân dò xét công năng mất đi hiệu lực, bởi vì ý vị này triệt để mất đi đối hoàn cảnh điều khiển năng lực. Hết lần này tới lần khác cái này cái động khẩu trong, chính là loại tình huống này, bản thân hoàn toàn biến thành trợn mắt hắc, chỉ có thể mượn Cổ Đinh ánh mắt tới quan sát xung quanh hết thảy. Cổ Đinh nghe vậy, cũng thử đem bản thân linh hồn chi lực tra xét đi ra ngoài, lại phát hiện, linh hồn chi lực hoàn toàn không thể rời khỏi thân thể, tựa hồ bị vật gì vậy cường lực trở ngại. Ta linh hồn chi lực tựa hồ cũng bị cấm chế ở, không cách nào rời khỏi thân thể tiến hành dò xét. Bằng không, chúng ta còn là trở về đi, hoàn cảnh này thực sự khiến người ta rất bất an. Hải Hoàng nhịn không được đề nghị. Ta cũng sẽ không cứ như vậy bị hù dọa trở lại. Cổ Đinh cũng cười lắc đầu, không biết khiêu chiến mới rất có ý tứ, bởi vì cuối cùng xuất hiện kinh hỉ. Cổ Đinh nói xong, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong lặn xuống đi xuống. Mà Cổ Đinh cùng Hải Hoàng không biết là, ngay Cổ Đinh lẻn vào cái động khẩu cũng trong lúc đó, toàn bộ Thâm Nguyên huyết chỉ phát sinh kịch liệt bạo động. Vô số mạch nước ngầm cùng vòng xoáy không ngừng từ cái động khẩu trong tuôn ra, toàn bộ đáy ao mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Chính sắp đột phá đến thứ ba danh sách chân thần áo bào tím nam tử cũng từ trong tu luyện bị giật mình tỉnh giấc, thấy vô số vòng xoáy cùng mạch nước ngầm hướng phía trên vọt tới, sắc mặt nhất thời kỳ biến, điên cuồng hướng phía trên vội và đi. Nhưng vẫn là bị mấy đạo vòng xoáy đuổi theo, chật vật không chịu nổi thoát ly vòng xoáy sau khi, lại bị mấy đạo cường đại đến mạch nước ngầm đánh thượng, thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá cũng may ý hắn chi kiên định, bay nhanh thoát ly Thâm Nguyên huyết chỉ, bị chuyển tống đi ra ngoài. Bị thương nặng áo bào tím nam tử, tại vòng tròn sạn đạo thượng mê man 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, lúc này mới bất đắc dĩ lảo đảo ly khai sơn cốc. Trong thung lũng, 4 gã áo bào tím thanh niên cùng 1 gã áo bào tím lão giả như trước còn đang kiên trì chờ. Khi nhìn đến hắn sau khi, 5 người biểu hiện trên mặt hưng phấn không hiểu. Sư huynh ngươi làm được, đột phá 100 thiên. 4 gã áo bào tím thanh niên bật người vây đi lên. Mà tên lão giả kia khi nhìn đến hắn khí tức sau khi, cũng nhíu mày, An Tư Lâm, An Xỉ Lìn, phát sinh cái gì? Ngươi không có đợi đủ 100 thiên. Trường lão, ta không có làm được, tại thứ 99 thiên thời gian, Thâm Nguyên huyết chỉ phát sinh bạo động, ta đúng lúc trốn tới. Nếu như trễ nữa 1-2 giây, ta khẳng định liền ngã xuống. An Tư Lâm, An Xỉ Lìn, vừa nghĩ tới trước khi phát sinh bạo động, như trước lòng còn sợ hãi. Kêu bản trong cổ tịch ghi chép, tại Thâm Nguyên huyết chỉ 1.000 mét dưới đợi đủ 100 thiên, sẽ có cơ duyên lớn. Áo bào tím trưởng lão cao mày, xem ra sự tình xa không chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, đáng tiếc bọn chúng ta trên 100 năm, mới đợi được một cái như An Tư Lâm, An Xỉ Lìn, như vậy thiên phú đệ tử, tiếp theo không biết phải tới lúc nào. Áo bào tím trưởng lão vung tay lên, mang theo 5 người ly khai thung lũng. Thâm Nguyên huyết chỉ chỗ trong thung lũng, đồng nhiên thời không phóng túng một mảnh. Chỉ tên kia thu thiết bài đăng ký người quay đầu nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ vết nước, qua một lúc lâu mới thong thả mở miệng, chỉ mong lần này người kia có thể phù hợp chủ nhân yêu cầu a. Thoại âm rơi xuống, tên kia đăng ký người lúc này mới đột ngột biến mất, không có mang lên bất kỳ không gian ba động, phảng phất hắn cho tới bây giờ sẽ không có tồn tại qua. Sa tháp, sa tạ, phòng giao dịch, trong một cái phòng, Ô Nhị Đế Á, ủ tia, cau mày, mà nàng trước bàn làm việc, Ai Mông, Ệ Mọn chính mở miệng nói chút gì. Tiểu thư, ta vừa nhận được tin tức, thiên thần cung người đã toàn bộ ly khai. Đã cách Thâm Nguyên huyết trì mở ra 102 thiên, cái kêu kêu cổ lạc đặc thanh niên, cũng đã có thể xác nhận là ngã xuống. Trầm mặc sau một lát, Ô Nhi Đế Á, ủ tia, gật đầu, ta biết, ngươi đi ra ngoài đi. Ai Mông, Ẹ Mòn, len lén quan sát một chút Ô Nhi Đế Á, ủ tia, biểu hiện trên mặt, phát hiện vẫn là âm trầm một mảnh, lúc này cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp xoay người ly khai. Ai, tại sao có thể như vậy, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta còn có thể có đến tiếp sau cơ hội hợp tác. Tại Ai Mông, Ẹ Mòn, sau khi rời khỏi, Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, những thứ kia yêu thú thi thể, chúng ta đều giúp ngươi bán đi, tổng cộng bán được hơn 7.000 vạn tử huyết tinh cũng đều đã đánh tới ngươi trong chương mục, đáng tiếc ngươi cũng nữa nhìn không thấy. Mà Thâm Nguyên huyết trì trong, Cổ Đinh ước chừng lặn xuống 3 ngày, hắn cảm giác bản thân có điểm như là dậm chân tại chỗ, căn bản cũng không biết cái kia cái động khẩu phần cuối ở nơi nào. Đối với bằng người thường mà nói, gặp phải loại chuyện này sẽ có loại cảm giác bị thất bại, bởi vì giống như là vĩnh viễn đều đi không được tới hạn một con đường, sẽ chỉ làm người càng đi càng tuyệt vọng. Mà Cổ Đinh không phải là người bình thường, hắn từ trước đến nay là càng khóa càng mạnh loại hình, càng là đi không được phần cuối, hắn thì càng phải tiếp tục đi xuống. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng, vũ trụ hải đều có biên giới, cho nên không có bất kỳ vật gì là không có phần cuối. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh chỉnh lại lặn xuống 10 thiên, trung gian không có nhất khắc lưu lại, thậm chí không có một lần giảm tốc độ, hắn mang theo dũng cảm tiến tới thái độ, một mực lặn xuống. Hải Hoàng ngay từ đầu còn khuyên can qua 2 lần, khiến Cổ Đinh buông tha, nhưng nhìn đến Cổ Đinh như vậy chấp nhất, hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà là hy vọng phần cuối sớm một chút xuất hiện. Như vậy, Cổ Đinh cũng không cần thừa thụ loại này nhìn qua vĩnh không ngừng nghỉ giàn vặt. Làm thứ 10 ngày đi qua, Cổ Đinh đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một tia sáng, tâm tình của hắn nhất thời tung tăng, ra tốc hướng phía kia một tia sáng chỗ bơi đi, đồng thời nết miệng hướng về phía Hải Hoàng hô, Hải Hoàng, mau nhìn, chúng ta đến tới hạn. Chương 609, Ba Tác Lạc Mâu, Bà Tổ Lợ Mẹ. Ly khai lặn xuống 10 thiên hành lang, Cổ Đinh trôi nổi với trong hư không, có chút kinh ngạc nhìn phía dưới cái này lòng đất thế giới. Cái này lòng đất thế giới, tựa hồ hoàn toàn là với Thâm Nguyên huyết chỉ mà tồn tại, bởi vì ở chỗ này nhìn không thấy một giọt huyết chỉ trong dịch thể, cũng hoàn toàn không có trước khi tại huyết chỉ trong cái loại này cường đại cảm giác các bách. Nhưng xuất phát từ thái độ cẩn thận, Cổ Đinh vẫn không có khôi phục thành nguyên bản trạng thái, mà là tiếp tục lấy 370 nhiều mét bạch ngọc đế thân hình thái mà tồn tại. Tại dài rằng giặc hành lang trong lặn xuống 10 thiên, hắn cũng không có buông đế thân tu luyện, bạch ngọc đế thân thể tích so với trước lại thoáng tăng lớn chút. Ở đây, hình như là cái mộ địa. Cổ Đinh quan sát một phen sau khi, cho ra cái kết luận này. Cái gì gọi là hình như là, ở đây rõ ràng chính là cái mộ địa. Hải Hoàng dò xét năng lực tại mảnh không gian này trông như trước mất đi hiệu lực, hắn vẫn đồng dạng mượn Cổ Đinh ánh mắt, kiểm tra đến xung quanh hết thảy, dùng thập phần xác định giọng nói hô, ngươi xem một chút, lớn như vậy một cái trong cung điện mặt, trừ mấy cây cột cũng chỉ có một đại quan tài, không phải là mộ địa còn có thể là cái gì. Được rồi, ngươi nói rất có đạo lý. Cổ Đinh hướng phía kia quan tài nhìn lại, hắn thập phần xác định, mảnh không gian này trong xác thực đã không có vật còn sống khí tức, nhưng này một bộ quan tài lại cho bản thân một loại cảm giác kỳ quái. Điều này làm cho hắn nhịn không được đánh xuống thân hình, hướng phía kia một bộ quan tài đi đến. Đó là một bộ thành nửa trong suốt trạng băng tinh quan tài, càng đến gần, lại càng khiến người ta cảm giác được có một cổ đến xương hàn ý, mặc dù là Cổ Đinh hôm nay có thể so với thứ 3 danh sách chân thần cường độ đế thân, đều có thể cảm giác được rõ ràng kia cổ thâm nhập linh hồn lạnh lẽo, thậm chí trên thân thể bắt đầu chậm rãi bao trùm lên một tầng hơi mỏng băng xương. Cái này quan tài thật tà môn. Hải Hoàng không nhịn được nói. Cổ Đinh cứng rắn chống hàn ý, đi tới quan tài trước mặt, túi đầu nhìn xuống. Băng tinh quan tài toàn bộ xung quanh bị một tầng nhàn nhạt vũ khí quấn, Cổ Đinh một tay phất qua quan tài biểu hiện mặt, lúc này mới thấy rõ, trong quan tài là một gã áo bảo tím nam tử. Tên nam tử kia nhìn qua chừng 40 tuổi dáng dấp, khuôn mặt như đao gọt kiểu cương nghị, cho dù là cái này đã ngã xuống thần thái, cũng không khó coi ra, hắn sinh tiền tất nhiên là quyền thế ngập trời người. Cổ Đinh, người kia thân cao. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Cổ Đinh lúc này mới chú ý tới, tên nam tử này thân cao, dĩ nhiên chỉ không được 2 mét, điều này làm cho hắn đột nhiên ý thức được một việc, tên nam tử này hẳn là cùng bản thân một dạng, cũng không phải thế giới này dân bản địa. Ngay Cổ Đinh ngây người chi tế, trong quan tài nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, song đồng trong, lóe ra kim sắc sáng bóng. Cổ Đinh thấy thế cũng dọa cho giật mình, hắn từ trước đến nay gan lớn, nhưng gặp phải loại này người chết sống lại sự tình còn là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Huống hồ, hắn rõ ràng trước khi đã điều tra qua, cái này mộ địa trong không có bất kỳ vật còn sống khí tức tồn tại. Tại tên nam tử kia mở hai mắt ra sau khi, băng quan tài nắp quan tài tự động mở ra, tên nam tử kia thân hình chậm rãi từ băng quan tài trong bay lên. Mà Cổ Đinh còn lại là hướng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương, một bộ tùy thời đều chuẩn bị cùng đối phương động thủ hoặc là trực tiếp chạy trốn dáng dấp. Tại khổng lồ đế thân dưới trạng thái, làm ra loại động tác này, làm cho cảm giác liền có chút khôi hài. Tên nam tử kia thân hình trôi nổi với trong hư không, hướng phía Cổ Đinh nhìn qua, một phen quan sát qua đi, cũng không có xuất thủ công kích, mà là thiêu thiêu mi đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngũ tinh trung vị thần linh. Thân thể, linh hồn, còn có thần nguyên cường độ đều đang đến nửa bước chân thần tiêu chuẩn, lại vẫn ngưng tụ thành thứ ba danh sách chân thần cường độ đế thân. Thảo nào có thể xông tới. Cổ Đinh nghe xong vắc cũng chảy ra một thân mồ hôi lạnh, lai lịch mình dĩ nhiên liếc mắt đã bị đối phương thấy rõ. Tiểu tử, như ta vậy ngước cổ nói chuyện sẽ rất mệt, ngươi còn là thu hồi đế thân à, coi như là thông cảm một chút ta đây lão nhân ra. Tên nam tử kia đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh đạo. Huống hồ, nếu như ta thật muốn đối với ngươi động thủ mà nói, ngươi có cần hay không đế thân, cũng không có khác nhau quá nhiều. Cổ Đinh hoàn toàn không cảm giác được thực lực đối phương đến cùng tại cái gì trình độ. Hắn cũng biết đây là bởi vì đối phương so bản thân mạnh đến nổi nhiều lắm duyên cớ. Lúc này cũng không do dự, trực tiếp rút đi đế thân trạng thái, thân thể rất nhanh thu nhỏ lại. Cổ Đinh rất nhanh lấy nguyên bản chân chính tư thế xuất hiện ở đối phương trước mắt. Thấy Cổ Đinh chân thân, tên nam tử kia nhất thời có chút kinh ngạc, ngươi là ngoại lai giả. Không sai, với ngươi một dạng, ta cũng không phải thế giới này bản thổ cư dân. Cổ Đinh hào phóng thừa nhận, bởi vì đối phương cũng không phải bản thổ cư dân. Tuy rằng chưa chắc cùng đối phương đến từ chính cùng một chỗ, nhưng luôn có một loại tha hương gặp phải đồng loại cảm giác. Ta đến từ với rừng bác vị diện, ngươi tới tự với phương diện nào? Nam tử nhịn không được hỏi. Vị diện? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là cái cơ sở vị diện. Cổ Đinh lắc đầu. Là ta quên, thực lực ngươi còn chưa đủ để lấy ly khai cơ sở vị diện tiến hành du lịch. Nam tử lúc này mới nhớ tới, Cổ Đinh thực lực kỳ thực còn chưa đủ tiến hành vị diện giữa du lịch, thế nhưng ta rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào tới thế giới này đây? Là thông qua một chỗ thời không đường hầm, mới đến ở đây. Cổ Đinh cũng không có giải thích cặn kẽ chuyện này, dù sao hắn cùng đối phương còn chưa phải là rất thuộc. Thấy Cổ Đinh không muốn nói, tên nam tử kia cũng đoán được Cổ Đinh nghĩ cách, cũng không có cưỡng cầu, mà là nói tiếp, ta là Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, là một gã vị diện người lữ hành. Bất quá ngươi vậy cũng thấy, kỳ thực ta đã ngã xuống. Ta là Cổ Đinh, ngươi nói ngươi ngã xuống. Thế nhưng ngươi bây giờ nhìn lại. Cổ Đinh đối với lần này tương đối nghi hoặc, đối phương rõ ràng cho thấy có hoàn chỉnh thân thể, hơn nữa ý thức cũng thanh tỉnh, nói rõ linh hồn cũng chưa hoàn toàn bị phai diệt. Thoạt nhìn không giống như là A. Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thực ta linh hồn là hoàn hảo, ta thân thể cũng là hoàn hảo, về phần tại sao biến thành bộ dáng này, sẽ nói đến thời không thác loạn chi điệu thời không quy tắc. Ngươi vậy cũng biết, chúng ta bây giờ đặt chân thế giới này, là thời không thác loạn chi điệu một viên cắt sỏi thế giới A. Ừ, Cổ Đinh gật đầu, hắn đối Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, kế tiếp phải nói cố sự rất là hiếu kỳ, vẻn hay, rất sợ đổ vào một chữ. Tại thời không thác loạn chi địa trong, mỗi một khỏa cắt sỏi thế giới, vị trí thời gian cùng không gian đều là bất đồng. Tại có chút cắt sỏi trong thế giới, vị trí thời gian có thể là chúng ta thế giới hiện thật mấy cái kỷ nguyên trước đây. Mà chúng ta bây giờ chỗ thế giới này, chính là như vậy một viên cắt sỏi thế giới. Thế giới này ngoại vi phong bế cấm chế. Nhưng thật ra là thời không quy tắc tự động thành hình đồ vật, tại thời không quy tắc bên trong sinh ra hết thể sinh linh, đều là không cách nào thoát ly cái này một mảnh thời không quy tắc mà tồn tại. Cho nên thế giới này tất cả sinh linh, đều là không cách nào ly khai thế giới này, trừ phi hắn có thể tu luyện tới không nhìn thời không quy tắc trình độ. Nhưng thiên thần là làm không được điểm này. Bởi ta là một gã ngoại lai giả, dựa theo ở đây thời không quy tắc, kỳ thực ta là còn không có sinh ra, tự nhiên bị thời không quy tắc coi là phải không tồn tại. Dưới tình huống như vậy, thế giới này phong bế cấm chế với ta mà nói nhưng thật ra là vô hiệu, ta tùy thời đều có thể tiến nhập cùng ly khai. Thế nhưng, tại ta ngã xuống sau khi, loại tình huống này phát sinh cải biến. Ta là linh hồn phai diệt mà ngã xuống, thế nhưng tại ta ngã xuống sau khi, thế giới này thời không quy tắc nhận thấy được ta tử vong. Tại thế giới này thời gian quy tắc giới, kỳ thực ta căn bản là không tồn tại, cho nên là không thể bỏ mạng ở thế giới này. Bởi vì, nay bản thân chính là một cái mâu thuẫn địa phương. Không tồn tại đồ vật, tự nhiên không có sinh mệnh, cũng sẽ không xảy ra hiện tử vong. Chính vì vậy, thế giới này thời gian quy tắc trực tiếp đem ta linh hồn hoàn nguyên đến mới vào thế giới này thời điểm cái kia trạng thái. Ngay từ đầu thời điểm, ta còn thật cao hứng, cho rằng bản thân là sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng cũng tránh được nhất kiếp. Về sau ta mới phát hiện, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Bởi vì linh hồn bị thế giới này thời không quy tắc trọng tố qua, dẫn đến ta linh hồn tính chất phát sinh chuyển biến. Trở thành thế giới này một thành viên. Thế nhưng ta thân thể, đối thế giới này mà nói, vẫn như cũng phải không tồn tại. Cho nên, từ thời không quy tắc đi lên giảng, ta thân thể đối linh hồn mà nói nhưng thật ra là không tồn tại. Linh hồn cùng thân thể trong lúc đó, hình thành thời không quy tắc tan vỡ, không cách nào hình thành liên tiếp. Cái này cũng dẫn đến hiện tại ta, thân thể cùng linh hồn trở thành hai cái hoàn toàn cá thể. ta chỉ có thể lấy ký túc trạng thái, thỉnh thoảng mượn dùng một chút cái này một thân thể, về phần chiến đấu, căn bản cũng không cần nghĩ. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, lời nói này nghe được Cổ Đình trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới phản ứng được, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, chính là thân thể thời không quy tắc cùng linh hồn thời không quy tắc trở nên bất đồng bước, dẫn đến linh hồn cùng thân thể hoàn toàn không cách nào phù hợp. Không sai, chính là cái này ý tứ. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, gật đầu. Ta đây có thể giúp ngươi làm được gì đây? Cổ Đinh đương nhiên không cho rằng mình có thể giúp đối phương giải quyết hết vấn đề này, phải biết rằng, đối phương thế nhưng thiên thần cấp bậc cường đại tồn tại. Hắn chưa từng biện pháp đối phó sự tình, bản thân phỏng trừng cũng không giúp được gì. Nguyên bản, ta là dự định chọn mấy cái tốt tài liệu tới đón chịu ta suốt đời truyền thừa, sau đó gửi hy vọng vào bọn họ có thể đột phá thiên thần cấp bậc, mang ta ly khai thế giới này, hỗ trợ tìm người trị liệu tốt ta hiện tại trạng thái. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, nói, ánh mắt có chút nóng cắt địa nhìn về phía Cổ Đinh, bất quá bây giờ nha, biết ngươi cũng là ngoại lai giả, như vậy sự tình thì càng giản đơn. Ngươi trực tiếp mang ta ly khai thế giới này là được. Ta có thể mang ngươi ly khai, nhưng không phải là hiện tại, phải đợi 8 cái nguyệt sau này. Cổ Đinh lúc này mới đem luyện ngục chi môn sự tình tiết lộ một ít đi ra. Ta phải tại thế giới này đợi chân 1 năm, khả năng bị truyền tống ly khai. 8 cái nguyệt. Kia đợi lát nữa 8 cái nguyệt cũng không sao. Dù sao cũng ta mấy triệu niên đều đã chờ. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, cũng không có bức bách Cổ Đình sớm hơn ly khai. Ta còn có một cái vấn đề, cũng không biết ngươi phương không có phương tiện nói. Cổ Đình do dự một chút, đúng là vẫn còn mở miệng hỏi, lấy đại thúc thực lực ngươi, linh hồn làm sao sẽ vẫn diệt đây? Chẳng lẽ là tao ngộ thiên kiếp sao? Nghe được vấn đề này, bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. 3. Chương 610, Tà Ác Tác Lai Tư Đình. Sẽ lẹ sợ tin. Cổ Đinh sở dĩ nói vấn đề này, cũng là bởi vì hắn xác thực rất nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, đối phương đều đã là thiên thần cấp bậc tu vi, linh hồn cường độ chắc cũng là thiên thần cấp bậc. Mà thế giới này tất cả sinh mạng thể linh hồn cường độ đều đặc biệt yếu đuối, lấy ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, linh hồn cường độ, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả sinh linh, cho nên, bởi vì tạo thành ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, ngã xuống có khả năng cũng không lớn. Có khả năng nhất giải thích chính là thiên kiếp. Nhưng ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, lại lắc đầu, không phải là thiên kiếp, ở đây bởi thời không quy tắc hạn chế, thì không cách nào đối với ta hàng lâm thiên kiếp. Ta linh hồn, là bị người là làm tổn thương. Bởi vì làm tổn thương. Thế nhưng theo ta được biết, thế giới này sinh mạng thể linh hồn cường độ đều cực kỳ nhỏ yếu, làm sao có thể không ai có thể đủ hủy diệt linh hồn ngươi. Cổ Đinh nghe được câu trả lời này, vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Hủy ta linh hồn. Dĩ nhiên không phải thế giới này bản thổ cư dân, mà là một gã ngoại lai giả. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, lúc này mới lên tiếng đem sự tình chân tướng nói ra. Tại hơn 300 vạn năm trước, ta đi tới thế giới này thời điểm, thế giới này nhân loại kỳ thực vẫn chưa có hoàn toàn khai hóa, qua lại ăn tươi nuốt sống dã nhân sinh hoạt. Cho nên, ta giáo dục những thứ kia dã nhân học được làm sao sử dụng hỏa diễm, làm sao sử dụng văn tự, làm sao chế tác cùng sử dụng công cụ. Đem nhân loại văn minh đưa thế giới này. Văn minh từng đời một truyền thừa tiếp, mà ta giáo dục bọn họ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, bao quát một ít trận pháp, dược tê luyện chế, khí cụ luyện chế. Cũng có rất nhiều thiên phú dị bẩm người xuất hiện, đem ta giáo dục đồ vật học được, đồng thời truyền thừa tiếp. Thế giới này văn minh, tại mấy vạn năm trong thời gian, liền hoàn toàn bày biện ra bay vọt thức tiến hóa. Bọn họ vi biểu kỳ đối với ta tôn kính, cho ta thành lập thiên thần cung, điều khắc ta pho tượng. Văn minh phát triển tiến nhập quỹ đạo. Mà ta tại thế giới này cũng không có tiếp tục lưu lại cần phải, cho nên ta tuyển chọn ly khai, chuẩn bị đi trước kế tiếp du lịch điểm. Nhưng ngay ta chuẩn bị trước khi rời đi vài ngày, một gã khác ngoại lai giả hàng lâm. Tên kia ngoại lai giả là một gã cường đại linh hồn tu sĩ, thân thể cực kỳ suy nhược, hắn phát hiện thế giới này chỗ đặc thù. Nghĩ đây là một cái tu luyện thân thể địa phương tốt. Cho nên hắn bắt đầu dùng đặc thù thủ đoạn, điên cuồng thôn phệ lên thế giới này sinh linh tới, cũng bao quát thế giới này nhân loại. Ta tại nhận thấy được chuyện này sau khi, cùng hắn đại chiến mấy chàng, sau cùng bị hắn dùng linh hồn công kích làm tổn thương linh hồn. Ta thân thể còn lại là bởi vì cường độ rất cao, không cách nào thôn phệ, bị hắn chứa đựng dâng lên. Hắn là chuẩn bị chờ bản thân nhục thân cảnh giới đến thiên thần cảnh sau khi nữa tiến hành thôn phệ. Tại giết chết ta sau khi, hắn liền tiến vào bế quan trạng thái, muốn nhất cử đem thân thể đột phá đến thiên thần cảnh. Hắn bế quan không bao lâu, ta linh hồn liền sống lại, đồng thời ta cũng phát hiện, ta linh hồn cùng thân thể hoàn toàn không phù hợp, căn bản không cách nào ly khai thế giới này. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể thoát đi, mang theo bản thân thân thể đi tới ta trước khi phát hiện chỗ này tiên thiên huyết chỉ dưới, mở như vậy một cái mộ địa. Lại dùng linh hồn chi lực đối cái này một mảnh không gian dùng trận pháp tiến hành một ít cải tạo, triệt để đem bản thân giấu kín dâng lên. Cùng đợi một cái hợp cách người thừa kế xuất hiện. Cái này mấy trăm vạn năm thời gian trôi qua, ta rốt cục đợi được. Hơn nữa không nghĩ tới bọn ta đến lại còn là một gã ngoại lai giả. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, đối cổ đinh đến có vẻ rất kinh hỉ. Mấy trăm vạn năm đi qua, đều không ai đi vào nơi này sao? Cổ đinh có chút kỳ quái mà hỏi thăm, dù sao cái này thân thể tu hành thế giới, vậy cũng sẽ không khuyết thiếu thiên phú dị bẩm tồn tại, có thể tại thâm nguyên huyết chỉ trong đem thân thể để thăng tới cùng bản thân đế thân cường độ tương đồng trình độ. Ta đặt ra quy tắc tương đối đặc biệt, một là ở phía trên thâm nguyên huyết chỉ trong đợi đủ 100 thiên. Chỉ biết tự động bị truyền tống tiến nhập miệng cái kia hành lang. Một là đến thâm nguyên huyết chỉ đáy ao, tìm được hành lang vị trí chỗ ở, tự nguyện tiến nhập trong đó. Trừ lần đó ra, tiến nhập hành lang sau khi, mặc kệ du động tốc độ nhiều mau, cũng sẽ ở hành lang trong bị lạc 10 ngày. Tại đây 10 ngày trong, nếu như bị khảo nghiệm người, xuất hiện lùi bước, hoặc là đình chỉ đi tới, chỉ biết lập tức bị ta cắt bỏ ký ức, sau đó truyền tống ly khai. Kỳ thực thành công tiến nhập hành lang nhân số lượng không ít, nhưng ngươi là duy nhất một tại hành lang trong càng không ngừng đi trước 10 thiên, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không từng giảm bất một phần người. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, hiển nhiên đối cổ đình trước khi tại hành lang trong biểu hiện rất hài lòng. Còn có một chút ta cũng nghĩ không thông. Cổ đình lại đưa ra một cái mới nghi vấn, nếu cái tên kia là ngoại lai giả, vì sao hắn cái này trên trăm vạn niên đều không có ly khai thế giới này? Lẽ nào hắn biết ngươi còn giấu kín tại thế giới này? Hắn mặc dù biết ngươi giấu kín tại thế giới này, cũng không cần phải. Chờ mấy triệu năm a? Mấy triệu năm, đi những thế giới khác, tìm cái khác tu luyện tài nguyên, cũng đủ khiến thực lực để thăng một mảng lớn. Ngươi nói sai vài món sự tình. Điểm thứ nhất, thiên thần thọ mệnh đều là đã ngoài ước năm qua đếm hết, mấy triệu năm, chỉ là sinh mệnh 1% mà thôi. Tiêu hao đã lâu như vậy chờ một cái cựu gia, tại thiên thần cảnh giới là có khả năng phát sinh. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, nói ra nhất kiện phá vỡ cổ đình thưởng thức sự tình. Điểm thứ nhì, tu vi đến thiên thần cấp bậc sau khi, tiêu hao tu luyện tài nguyên số lượng cực kỳ khổng lồ, thực lực mỗi một lần đề thăng đều là rất khó. Đây cũng là tại sao phải xuất hiện chúng ta loại này vị diện trong lúc đó người lữ hành, chúng ta kỳ thực đều là tu luyện tài nguyên mà buôn ba. Mấy triệu năm, khả năng phần lớn thời gian đều ở đây buôn ba trên đường, sưu tập tài nguyên thiếu, thực lực rất có thể ngay cả một cái giai vị đều đề thăng không được. Điểm thứ ba, cái này mấy triệu năm, đối phương cũng không biết ta tồn tại. Hắn tại hơn 300 vạn năm trước xuất quan thời điểm, liền phát hiện ta thân thể không gặp, ở trên cái thế giới này tìm kiếm mấy năm mới buông tha. Cuối cùng đã cho ta đã thoát đi thế giới này. Hắn sở dĩ lưu lại, là vì vậy thế giới có một loại đặc thù tinh quáng, là có thể dùng đến để thăng thiên thần cấp bậc thân thể cường độ. Thế nhưng cái loại này tinh khoáng sản sinh tốc độ thật chậm, muốn 100 vạn năm khả năng sản sinh một viên. Trước đây những thứ kia tinh quáng, sớm đã bị ta cướp đoạt không còn, ta năm đó phải không nguyện ý chờ đợi thêm nữa, cho nên mới chuẩn bị ly khai thế giới này. Vậy ngươi có tính toán gì không? Lấy ngươi bây giờ trạng thái, cũng không có biện pháp tìm hắn báo thù à? Tên kia thiên thần không biết Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, tồn tại, điều này làm cho cổ đình thoáng yên tâm một ít, bất quá hắn không biết trước mắt tên này đại thúc có thể hay không chủ động đi treo chọc đối phương. Ta đây mấy triệu năm cũng không nhàn rỗi, tuy rằng không có biện pháp tu luyện, nhưng vẫn đang nghiên cứu có thể đối phó hắn trận pháp. Quên nói cho ngươi, ta là một gã trận pháp tông sư, mặc dù có thể đủ tách ra cái tên kia tra xét, cũng là trận pháp công lao. Cái này hơn 300 vạn năm, ta nghiên cứu ra được cực kỳ cường đại linh hồn công kích trận pháp. Chỉ cần có thể đến quanh người hắn 100 mét trong phạm vi, ta có 8 thành nắm chặt có thể một kích giết chết hắn. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, lời nói này nói xong rất có lòng tin. 100 mét phạm vi. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, chỉ cần bị hắn phát hiện, chỉ biết bật người bị hắn giết chết ta. Làm sao có thể tiếp cận hắn đến 100 mét phạm vi? Cổ đinh nghĩ đối phương nghĩ cách có chút không thực tế. Ta làm không được, thế nhưng ngươi có thể. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, ánh mắt cực nóng địa nhìn về phía cổ đinh. Tiếp cận một gã thiên thần đến 100 mét cự ly, ta làm sao có thể làm được? Đang đến gần trong nháy mắt, ta cũng sẽ bị giết chết ta. Cổ đinh cũng lắc đầu, hắn còn không về phần cuồng vọng đến cho rằng hiện tại mình có thể ứng phó thiên thần. Ta không cho ngươi lặng lẽ tiếp cận, ta là cho ngươi quang minh chính đại địa đi đón gần. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, cười nói, Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sơ tỉnh, cái tên kia, mỗi lần chỉ cần từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, chỉ biết mượn thiên thần cung danh nghĩa tổ chức võ đạo hội. Mời tất cả thiên tài võ giả tham gia. Mục đích chính là muốn nhìn một chút đã biết chút nhân loại nguyên liệu nấu ăn, đang không có thành thục trước khi là dạng gì tử, cho bản thân mang đến chờ mong cảm. Mà ta cũng cảm ứng được, hơn 3 tháng trước khi, hắn đã tỉnh lại, phỏng chừng tiếp qua mấy tháng, đến thế giới này tân niên thời điểm, hắn chỉ biết lần thứ 2 mời dự họp võ đạo hội. Mỗi lần võ đạo hội, hắn đều biết lấy thiên thần cung cung chủ thân phận tới quan sát, chỉ cần tại võ đạo hội trong bắt được trước 3 thành tích, hắn đều biết thân thủ trao tặng vinh dự, đến lúc đó ta có thể xuất thủ. Cổ Đinh nghe xong cũng nhíu mày, có ở đây không bại lộ ta là ngoại lai giả cái thân phận này dưới tình huống, mặc dù ta chiến lực toàn bộ khai hỏa, thân thể nhiều nhất chỉ là thứ nhì danh sách chân thần cường độ. Dự thi nhất định sẽ có không ít thứ 9 danh sách chân thần, ta là không có khả năng bắt được trước 3. Cái này võ đạo đại hội tranh tài, là sắp xếp hồ sơ vị. Nửa bước chân thần dưới là một cái đương vị, nửa bước chân thần là một cái đương vị, sau đó chân thần là một cái đương vị. 3 cái bất đồng đương vị, là phân biệt tranh tài. Cho nên, trước 3 kỳ thực có 9 cái người. Ngươi nếu như tham gia tranh tài, chính là tham gia nửa bước chân thần cấp bậc này, lấy thực lực ngươi, cầm đệ nhất cũng không khó. Ta hy vọng có thể đạt được ngươi giúp đỡ, không chỉ có là cho ta cá nhân báo thù, cũng là thế giới này diệt trừ một cái lấy ăn thịt người làm vui thú ác nhân. Đương nhiên, đối với ngươi giúp đỡ, cũng sẽ không là không ràng buộc, ngươi nghĩ muốn cái gì, hoặc là muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì, ta đều biết tận ta có khả năng giúp ngươi làm được. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, biết, loại chuyện này không thể cưỡng cầu, bản thân không chỉ có báo thù muốn trông cậy vào Cổ Đinh hỗ trợ, muốn rời khỏi thế giới này, cũng cần Cổ Đinh hỗ trợ. Bằng không, đợi lát nữa người kế tiếp, cũng không biết phải tới lúc nào. Cổ Đinh, đáp ứng hắn. Hải Hoàng dụng ý thức câu thông thượng Cổ Đinh. Ngươi không cần lo lắng có nguy hiểm gì, người kia muốn rời khỏi thế giới này, phải dựa vào ngươi. Cho nên hắn nhất định sẽ dùng hết thảy, đầu tiên bảo chứng ngươi an toàn. Huống hồ, đáp ứng hắn sau khi, chúng ta có thể có rất nhiều điều kiện trao đổi. Cổ Đinh lo lắng thì không phải vậy mấy vấn đề này, hắn lo lắng đến là, nếu như không giết chết cái kia kêu Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉn, ra hỏa, bản thân ly khai thế giới này sau này còn không biết có bao nhiêu người sẽ gặp hại. Hơn nữa đối phương có thể thai họa cái này một cái thế giới, tương lai thì có khả năng thai họa thứ 2, cái thứ 3 thế giới. Nghĩ tới những thứ này, hắn lúc này gật đầu, ta đáp ứng giúp ngươi. 3. Chương 611, Tu Vi, Ngũ Tinh Thượng Vị Thần Linh. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, còn đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có chút biện pháp gì có thể thuyết phục Cổ Đình, nhưng không ngờ Cổ Đình trực tiếp liền sảng khoái đáp ứng giúp bản thân báo thủ. Ngươi đã sảng khoái như vậy, ta cũng làm cái người sảng khoái. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, nói, chỉ điểm một chút tại Cổ Đình cái chán. Khổng lồ lượng tin tức, không ngừng dũng manh vào Cổ Đình trong đầu, Hải Hoàng cũng thật nhanh giúp Cổ Đình tiến hành ký ức chỉnh lý cùng phân loại. Đại khái hơn 3 phút thời gian trôi qua, bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, ngón tay mới từ Cổ Đình trên chán ly khai. Mà Cổ Đình còn lại là như trước hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ một lúc lâu, mới mở hai mắt ra, hướng về phía bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, cười nói, tạ ơn đại thúc. Không cần cảm tạ ta, ta hiện tại thân vô trường vật, chỉ có thể đem truyền thừa tặng cho ngươi. Cái này truyền thừa mặc dù là ta suốt đời sở học, nhưng sớm muộn cần một cái thích hợp truyền nhân. Ngươi tính tình cùng thiên phú, đều là một lòng chi chọn. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, đối Cổ Đinh rất hài lòng. Huống hồ, ta cho ngươi giúp ta báo thủ, vốn chính là yêu cầu quá đáng. Ngươi nếu như còn có nhu cầu gì, liền nói thẳng ra a. Cổ Đinh, khiến hắn giúp ngươi đem xích diễm yêu thụ trong sinh mệnh chi hỏa lấy ra. Hải Hoàng vội va hô. Cổ Đinh nghe sững sờ một chút, rồi mới hướng Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, mở miệng nói, đại thúc, trong tay ta có một gốc cây xích diệm yêu thụ, cần ngươi giúp ta đem yêu cây trong sinh mệnh chi hỏa lấy ra. Cái này đâu có, giao cho ta a. Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, sảng khoái đáp ứng. Cổ Đinh lúc này mới đem yêu trên cây còn thừa trái cây đều tháo xuống, sau đó đem yêu cây từ không gian chữa vật trong lấy ra. Thấy kia một gốc cây yêu cây sau khi, Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, rõ ràng sững sờ một chút, thứ 8 danh sách chân thần cấp bậc xích diễm yêu thụ. Cái này phỏng chừng muốn hao chút thời gian, ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Sửa sang một chút ta cho ngươi truyền thừa ký ức. Cổ Đinh gật đầu, sau đó thoải mái lấy ra thời gian ra tốc phòng nhỏ, dẫm trận tại chỗ trong đó. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, là thiên thần cấp bậc cường giả, ngay cả linh vật cũng nhìn không thuận mắt, tự nhiên sẽ không mơ ước nhất kiện ngụy linh vật. Cũng chính là xuất phát từ điểm này. Cổ Đinh cũng không quan tâm đối phương thấy thời gian này ra tốc phòng nhỏ tồn tại. Bà Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, cũng chỉ là liếc liếc mắt thời gian ra tốc phòng nhỏ, sẽ thu hồi ánh mắt, bắt đầu toàn tâm toàn ý địa mân mê lên kia khỏa xích diễm yêu thụ tới. Tại thời gian ra tốc phòng nhỏ trong ngồi xếp bằng xuống, Cổ Đinh đem trong đầu nhiều hơn tới kia bộ phận truyền thừa nhất nhất tra xét đi. Ba tác lập mâu, bà tổ lợ mẹ, xác thực không hổ là thiên thần cấp bậc cường giả, hắn kia phần truyền thừa ký ức hoàn toàn khai thác Cổ Đinh phạm vi nhìn. Nguyên lai thiên thần cùng chân thần một dạng, cũng phân là 10 cái danh sách. Hơn nữa mỗi một cái danh sách trong cơ thể huyết dịch nhan sắc cũng không cùng. Nguyên lai cơ sở vị diện thuộc về bậc thấp vị diện một loại, chỉ là cao đẳng vị diện phụ thuộc. Thiên thần bên trên, vẫn còn có trong truyền thuyết chủ thần cấp bậc, tại cao đẳng vị diện cũng là bá chủ cấp bậc cường đại tồn tại. Nhìn xong những thứ kia khai thác nhãn giới tin tức, Cổ Đinh rốt cục nhìn về phía ba tác lật mâu, bạ tổ lợ mẹ, công pháp. Một bộ bộ công pháp lật xem đi qua. Cổ Đinh cuối cùng tuyển chọn hai bộ công pháp tu hành, một bộ là hồn đạo chân giải, một bộ là đại hoang vũ kinh. Cái này hai bộ công pháp đều là đến từ chính cao đẳng vị diện công pháp. Hồn đạo chân giải là một bộ tu luyện linh hồn công pháp, mà đại hoang vũ kinh còn lại là một bộ có thể đề thăng võ đạo ý cảnh cường đại vũ kỹ. Về phần công pháp luyện thể, Cổ Đinh đã có vạn tượng đế thân, tạm thời cũng không có đổi cần phải. Cổ Đinh đầu tiên cầm lấy là hồn đạo chân giải, mặc dù không có linh hồn loại sửa chữa tài nguyên, không cách nào đề thăng linh hồn cường độ, nhưng hồn đạo chân giải trong có không ít vận dụng linh hồn chi lực phương thức cùng kỹ xảo. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cổ Đinh linh hồn mặc dù không có thành cường đại, nhưng là lại cô đọng nhiều lắm, cũng mượt mà nhiều lắm. Đối với linh hồn một ít cơ sở công kích thủ đoạn, còn có phòng ngự thủ đoạn đều đã điều khiển, đồng thời cùng Hải Hoàng trước khi cho tài liệu mình tiến hành nhất nhất xác minh. Thủ đoạn để thăng một cấp bậc. Nhưng hắn linh hồn vẫn như cũ còn là nhất tinh nửa bước chân thần cường độ, cho nên cao siêu hơn đồ vật. Cũng không có cách nào tiến hành thâm nhập học tập. Đem hồn đạo chân giải bông. Cổ Đinh lại bắt đầu Đại Hoang Vũ Kinh tu hành. Đại Hoang Vũ Kinh. Chiêu thức so Cổ Đinh trước khi thượng vàng hạ cám học được đồ vật muốn hệ thống nhiều lắm, vài ngày thời gian xuống tới, Cổ Đinh đã đem trước đây sở học đồ vật toàn bộ hệ thống chỉnh lý một lần. Rất nhanh, lại đi qua mấy ngày, Cổ Đinh nguyên bản mới vào thông minh cảnh võ đạo ý cảnh cường độ, lại đang bất chi bất giác đã đột phá đến thông minh cảnh tiểu thành. Võ đạo ý cảnh mặc dù có tăng lên, thế nhưng lấy Cổ Đinh hiện nay thần nguyên cường độ, lại lúc ngay cả Đại Hoang Vũ Kinh thức thứ nhất đều dùng không được. Bởi vì bộ công pháp này nhập môn, liền cần thần nguyên cường độ đến chân thần cấp bậc. Bởi tu vi hạn chế, Cổ Đinh chỉnh thể thực lực chỉ là hơi có đề thăng, muốn lần thứ hai có đại phúc độ bay lên, chỉ có thể chờ tu vi đột phá đến thượng vị thần linh. Lấy Cổ Đinh thể chất, đột phá một cái đại giai vị, so đồng tu là cường giả gian nan gấp trăm lần không ngừng, cần đại lượng năng lượng ủng hộ, tới đánh vỡ trong cơ thể mình gen gông xiềng. Bất quá, Cổ Đinh cũng không nhớ bản thân không gian chữa vật trong còn có một giọt chân huyết. Phóng làm trước đây, Cổ Đinh là kiên quyết không dám đi hấp thu một giọt này chân huyết, bởi vì ẩn chứa kinh khủng năng lượng nhất định sẽ trực tiếp đem bản thân thân thể chống bạo. Nhưng hôm nay, chiến lược toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, Cổ Đinh thân thể cường độ đã đến thứ nhì danh sách chân thần cường độ, hấp thu cái này đệ nhất danh sách chân thần chân huyết đã cũng đủ. Từ không gian chữa vật trong, đem viên kia tiểu thái dương một dạng màu đỏ chân huyết lấy ra, Cổ Đinh cũng có chút mong đợi. Đường kính hơn 2 thước chân huyết trôi nổi với Cổ Đinh trước người, chung quanh tản ra gai mắt màu đỏ sáng bóng. Cổ Đinh hít một hơi thật sâu, sau đó há mồm bắt đầu đem kia một giọt chân huyết thôn tính tiêu diệt đi vào. Kia huyết sắc hình cầu giống như trạng thái dịch, tại Cổ Đinh nuốt hút dưới, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc giảm nhỏ. Chỉ không quá mấy phút, đã bị Cổ Đinh toàn bộ nuốt vào trong bụng, triệt để biến mất. Mà Cổ Đinh chỉ nghĩ bản thân bụng trong có một cổ kinh khủng năng lượng đang không ngừng dựng dục. Cảm giác kia giống như là tùy thời cũng có thể bạo tạc đạn hạt nhân. Hắn chút nào không dám khinh thường cổ lực lượng này, chìm đắm quyết tâm thần, bắt đầu mượn cổ lực lượng này trùng kích tu vi. Tại chân huyết cường lực kích thích dưới, Cổ Đinh linh hồn trong không gian phát ra một trận cường liệt rung động qua đi. Một cánh bạch ngân đại môn chậm rãi nổi lên. Kia bạch ngân đại môn bên trên, đồng dạng là vô số hắc sát xiềng xích quấn, dẫm dạp, sợ là có hơn vạn đạo nhiều. Từng trải trước hai lần kinh nghiệm, Cổ Đinh đương nhiên biết muốn đột phá đến thượng vị thần linh tu vi, nhất định phải làm tổn thương rơi tất cả xiềng xích, đẩy ra bạch ngân đại môn. Lúc này cũng không do dự, bắt đầu mượn kia cổ chân huyết năng lượng cường đại, điên cuồng công kích lên những thứ kia xiềng xích tới. Đệ nhất cổ chân huyết năng lượng đẩy ra, Cổ Đinh trong đầu đột nhiên một trận không minh. Trừ trước mắt kia một cánh bên ngoài cửa chính, cái khác hết thể đều biến mất. Cổ Đinh biết, đã biết là lần thứ hai tiến nhập đốn ngộ trạng thái, lần trước dùng vũ trụ chi quả lúc cảm thụ giống như cái này không sai biệt lắm. Chỉ là hơi có bất động. Mượn loại trạng thái này, Cổ Đinh trọng quyền hướng phía những thứ kia xiềng xích oanh kích đi qua. Nguyên bản cần vô số lần đánh khả năng bị nổ nát xiềng xích, tại đốn ngộ trạng thái dưới, chỉ là một kích thì có mấy trăm căn trực tiếp làm tổn thương. Mấy mươi lần oanh kích qua đi, phong tỏa bạch ngân cự môn hắc sát xiềng xích toàn bộ tan vỡ, đồng thời biến mất. Cổ Đinh cố sức đẩy ra Bạch Ngân đại môn, đại môn bên trong, nhất kiện kim tự tháp dáng dấp tinh thể thoáng hiện mê ly quang thải. Rất nhanh đem kia nhất kiện vật phẩm thu nhập trong cơ thể, Cổ Đinh cũng không có đi tỉ mỉ kiểm tra đó là cái gì, mà là tuyển chọn tiếp tục tu hành, dù sao đốn ngộ cơ hội quá quý giá. Bạch Ngân đại môn mở ra sau khi, Cổ Đinh thân thể các hạng số liệu cũng lập tức phát sinh biến hóa. Tu vi cũng từ nguyên bản ngũ tinh trung vị thần linh, đột phá đến nhất tinh thượng vị thần linh. Nhưng đó cũng không phải tới hạn, Cổ Đinh còn đang mượn một giọt này chân huyết ẩn chứa năng lượng cường đại cùng đốn ngộ cơ hội, mở ra tiến thêm một bước đột phá. Tại vi mô gen mức độ, buộc chặt Cổ Đinh gen những thứ kia hắc sắc mảnh khóa tại khổng lồ chân huyết năng lượng trước mặt, đều nhất nhất băng tán. Cổ Đinh tu vi cũng xuất hiện tiến thêm một bước tăng vọt. Nhị tinh thượng vị thần linh, tam tinh thượng vị thần linh, một mực tăng vọt đến ngũ tinh thượng vị thần linh trình độ, mới khó khăn lắm dừng lại. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, đã là hơn trăm thiên thời gian trôi qua, mà chân huyết hiệu quả cũng rốt cục lui tán. Một giọt này chân huyết, mang cho ngươi tới chỗ tốt thật đúng là không nhỏ. Hải Hoàng thấy Cổ Đinh mở hai mắt ra, mở miệng cười nói, hắn cũng trực tiếp phóng ra Cổ Đinh thân thể mới nhất số liệu. Tính danh, Cổ Đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, ngũ tinh thượng vị thần linh. Thân thể cường độ, thất tinh nửa bước chân thần. Linh hồn cường độ, tam tinh nửa bước chân thần. Thần nguyên cường độ, tam tinh nửa bước chân thần. Cấm kỵ chi lực, tuyệt đối phong ấn, tam cấp cấm kỵ lực lượng. Diễn sinh cấm kỵ chi lực, yếu hóa gông xiềng, nhất cấp cấm kỵ lực lượng. Thần hỏa, hủy diệt chi viêm, thôn phệ chi viêm, tinh thần chi hỏa, niết bàn chi hỏa, tử cực lôi hỏa. Bản mạng thần thông, thôn thiên phệ địa. Thần thông 1, vạn tượng đế thân, ma tượng cảnh. Thần thông 2, hắc ám miễn dịch. Thần thông 3, cuồng bạo. Thần kỹ 1, tu la diệt thế. Thần kỹ 2, phần thiên. Mini thế giới, nhất tinh mini thế giới. Võ đạo ý cảnh, thông minh cảnh tiểu thành. Nhìn xong hoàn toàn mới số liệu, Cổ Đinh cũng coi như thỏa mãn. Như vậy đến xem mà nói, hiện tại chiến lực toàn bộ khai hỏa, hẳn là có thể so với đệ nhất danh sách chân thần. Nếu như đơn độc xem thân thể cường độ, chiến lực toàn bộ khai hỏa liền có thể so với thứ tư danh sách chân thần, so đế thân còn cường hãn hơn. Thân thể cường đại, chỉ là lực phòng ngự cùng gần người lực công kích cường một điểm mà thôi. Nhưng ngươi mở ra đế thân, cường hãn không chỉ có là thân thể mà thôi, mà là cả người hóa thân làm cự nhân, đó mới là chỉnh thể thực lực để thăng. Cho nên, đế thân mới là ngươi hiện nay cường đại nhất công phạt thủ đoạn. Hải Hoàng mở miệng sửa chữa Cổ Đinh thuyết pháp. Điều này cũng đúng, đế thân vừa mở, ta liền triệt để biến thành lấy thân thể công phạt cự nhân, thực lực căn bản cũng không chịu linh hồn cường độ cùng thần nguyên cường độ hạn chế. Cổ Đinh nghe cũng là gật đầu. Một giọt này chân thần máu mang đến đốn ngộ, đã đem thân thể ngươi để thẳng tới hiện giai đoạn tu vi có thể đến cực hạn trạng thái, cho ngươi tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Hải Hoàng cũng không nghĩ tới, Cổ Đinh tại đi tới thế giới này ngắn mấy tháng trong, lại có thể để thẳng tới loại trình độ này. Đúng vậy, nữa bế quan cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ta đến xem Bạch Ngân đại môn phía sau, cái kia kim tự tháp một dạng đồ vật đến tột cùng là cái gì? Cổ Đinh nói, đem cái kia bàn tay đại tiểu kim chữ tháp một dạng vật phẩm, từ trong cơ thể lấy ra. Chương 612, Linh hồn ma bàn. Kia bàn tay đại tiểu kim chữ tháp tinh thể, thành kỳ lạ nửa trong suốt trạng thái, lóe ra mê ly quang thải. Đem nâng ở trong tay, liền có một cổ tin tức dũng mãnh vào Cổ Đinh đại não. Một lát qua đi, Cổ Đinh mới đưa những tin tức kia tiêu hóa, thì ra là thế, vật này là nhất kiện linh hồn bảo vật. Có chứa linh hồn phòng ngự, linh hồn công kích tăng phúc còn có để thăng linh hồn cường độ hiệu quả. Đem linh hồn rót vào trong đó, tầng thứ nhất linh hồn ma bản có thể đối linh hồn đưa đến cô đọng hiệu quả. Cổ Đinh thấy phương pháp sử dụng, lúc này cũng không do dự, trực tiếp đem linh hồn chi lực đưa vào đi vào. Nhưng không ngờ, vừa đưa vào một tia linh hồn chi lực, tia kim tự tháp liền truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực, đem Cổ Đinh toàn bộ linh hồn hít vào đi. Tiến nhập kim tự tháp nội bộ thế giới, Cổ Đinh hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng phát hiện mình đã cùng Hải Hoàng mất đi liên hệ, nhưng là đoán được cái này chắc là kim tự tháp cách ly hiệu quả, cũng không có bối rối, mà là nhìn chung quanh dâng lên. Thế giới này, là một cái kim sắc thế giới, mà hết thể hào quang, đến từ chính trong hư không, một cái thật lớn kim sắc ma bàn. Kia ma bàn ngay từ đầu thị sử với tinh trạng thái, thế nhưng tại Cổ Đinh sau khi tiến vào, phát sinh một trận rung động, sau đó bắt đầu tự động xoay tròn. Theo ma bàn địa xoay tròn, một cổ kim sắc cương phong bắt đầu thành hình. Kia một đạo cương phong từ vừa mới bắt đầu không đủ một mét cao, tại Cổ Đinh trước mắt bắt đầu rất nhanh tăng vọt, hầu như chỉ là mấy giây thời gian, liền biến thành một đạo xuyên thấu tầng mây thật lớn kim sắc cơn lốc, giống như một con kình thiên cự thú. Cổ Đinh chỉ là nhìn xa xa, đều có chút kinh hãi, coi như hắn trong lòng nghi ngờ còn có thể phát sinh lúc nào, một cổ kinh khủng lực hấp dẫn từ cương phong trong truyền đến. Cổ Đinh hầu như không có phản ứng qua đây, đã bị kia cổ lực hấp dẫn cuốn vào cương phong trong. Sau đó, tại kim sắc cương phong tầng ngoài nhất, Cổ Đinh linh hồn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ băng giải. Cổ Đinh vẻ mặt kinh khủng nhìn một màn này, linh hồn sẽ rách mang đến thống khổ, khiến từ trước đến nay đối đau đớn có nhất định năng lực chịu đựng Cổ Đinh cũng không nhịn được hét thảm lên tiếng tới. Nhưng thống khổ chỉ là thứ nhì, Cổ Đinh càng nhiều là chấn động. Như vậy kim sắc cương phong trong, hắn thật sâu cảm giác được bản thân nhỏ bé. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, mặc dù là thứ 10 danh sách chân thần tại đây cương phong trước mặt, khả năng đều khó khăn lấy thoát đi bị phân giải số phận. Hắn liều mạng dùng hết thể sở học năng lực, điên cuồng tu bổ mình bị xé rách linh hồn, còn bên kia mặt, cũng đang liều mạng nếm thử thoát đi cái này cương phong phạm vi bao trùm. Bởi vì hắn biết, một khi linh hồn phai diệt, mình chính là thật ngã xuống. Nhưng mặc kệ hắn làm như thế nào, hết thể đều chỉ là phí công. Cổ Đinh trơ mắt nhìn bản thân linh hồn, bị cương phong một tấc tấc địa xé rách thành phấn vụn. Thẳng đến cuối cùng, triệt để tiêu thất. Ý hắn thức rơi vào một mảnh trong bóng tối, ta đây là ngã xuống sao? Không nghĩ tới bị bản thân đạt được nhất kiện bảo vật giết chết, thật đúng là châm chọc a. Ngay hắn nổi lên cái ý niệm này thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng ngời, bản thân linh hồn dĩ nhiên lại không hư hao chút nào địa xuất hiện. Hắn còn chưa kịp vui vẻ, lúc này mới phát hiện, bản thân lại vẫn thân ở một mảnh kia cương phong phạm vi bao trùm bên trong. Bản thân linh hồn lại bắt đầu lần thứ hai bị xé rách. Ta tại sao lại sống lại? Đây là... Cổ Đinh lúc này mới nhớ tới, bản thân trước khi tiến vào, có một đạo ý thức nhắc nhở. Nói ở đây có thể đối linh hồn đưa đến cô đọng hiệu quả, nhất thời một trận không nói gì. Loại này linh hồn cô đọng phương pháp, thật đúng là bạo lực. Nhưng Cổ Đinh cũng rõ ràng cảm thụ được, trải qua lần đầu tiên băng giải, bản thân linh hồn cường độ sát thực đạt được một tia đề thăng. Cũng thẳng thắn không phản kháng nữa, mà là một bên thống khổ chu lên. Một bên hưởng thụ lên cái này cương phong nghiền ép tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cổ Đinh mình cũng có chút nhớ không rõ bản thân linh hồn bị ma diệt bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết bản thân linh hồn cường độ sát thực mỗi ngày đều tại đề thăng. Theo lý thuyết, Cổ Đinh linh hồn cường độ chắc là bị tu vi hạn chế, muốn lần thứ hai đề thăng, trước phải đề thăng tu vi mới có thể. Nhưng cái này cương phong nghiền ép hiệu quả, lại làm cho Cổ Đinh lần thứ hai đột phá bản thân thể chất cực hạn. Tam tinh nửa bước chân thần cấp bậc linh hồn cường độ, dĩ nhiên lần thứ hai đề thăng, một đường tiêu thăng đến tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, mãi cho đến thất tinh mới khó khăn lắm dừng lại, sinh sôi bị kéo đến cùng thân thể cường độ đồng dạng trình độ. Cổ Đinh lúc này mới đem linh hồn từ kim tự tháp trong thu hồi. Lúc này, thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, tổng cộng lại cũng đã qua gần 700 thiên. Cổ Đinh đẩy cửa đi ra ngoài, liền dọa cho giật mình. Bởi vì hắn thấy, viên kia xích huyết yêu cây, dĩ nhiên sống lại, hơn nữa thân cây bên trên kia một đôi cùng loại ánh mắt khí quan chính nhìn bản thân. Cổ Đinh, bởi vì thân thể không thể dùng, ta tạm thời đem cây đại thụ này luyện chế thành ta bản thân phân thân, như vậy ta sẽ không về phần thân thể không có chiến lược. Chờ ly khai thế giới này sau khi, cây đại thụ này sẽ trả lại cho ngươi, ngươi chỉ cần một lần nữa luyện chế một chút, có thể cho rằng bản thân phân thân tới dùng. Đại thụ phát ra âm thanh, rõ ràng là ba tắc lật mâu, bà tổ lợ mẹ. Nghe được cái thanh âm này, Cổ Đinh đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó bật người phản ứng kịp. Hắn trước nhất khắc trong lòng còn đang nghi hoặc vì sao viên này cây sẽ sống qua đây, nghe được ba tắc lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, giải thích, lúc này mới thở phào một cái. Thần hỏa đã giúp ngươi lấy ra ba tắc lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, nói, một cây cảnh cây chỉ hướng cách đó không xa trôi nổi với không trung một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này tại sao là màu bạch kim? Thấy đạo này hỏa diễm thời điểm, Cổ Đinh trong lòng nổi lên một cái nghi hoặc, xích diễm yêu thụ, hỏa diễm không phải là màu đỏ sao? Xích diễm yêu thụ hỏa diễm là màu đỏ không sai, đó là bởi vì ở đây sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, kia trong ngọn lửa bao hàm đại lượng khí huyết năng lượng, cho nên thể hiện đi ra nhan sắc biến thành màu đỏ. Trên thực tế, sinh mệnh chi hỏa nhan sắc là màu bạch kim. Hải Hoàng lập tức mở miệng giải thích. Ngươi dùng cái kia thời gian ra tốc phòng ở nhanh lên luyện hóa A, sau đó có thể mang ta đi ra ngoài. Ba tác lập mâu, bà tố lợ mẹ, mở miệng lần nữa, hắn cây kia thân hỗn loạn huy vũ đến cảnh, chơi được bất diệt nhạc hồ. Hiển nhiên, vị đại thúc này tại cái chỗ này nghẹn mấy triệu năm, thật vất vả tới tay một cái đồ chơi, tự nhiên có chút yêu thích không buông tay. Cổ Đinh trực tiếp đem kia một đoàn hỏa diễm dùng hắc sắc thần nguyên bao vây lại, phong tiến trong cơ thể mình, sau đó sẽ lần vọt hồi thời gian gia tốc trong phòng nhỏ. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, màu bạch kim sinh mệnh chi hỏa không ngừng lóe ra, muốn thoát ly thần nguyên điều khiển. Cổ Đinh lại lập tức mở ra thôn thiên phệ địa thần thông, bắt đầu ma diệt lên kia một bó thần hỏa tới. Sinh mệnh chi hỏa tính chất phi thường đặc biệt, tính dai rất mạnh, điều này cũng làm cho cổ đinh thôn vệ tốc độ chậm kinh khủng. Thông thường vài ngày là có thể hoàn thành thần hỏa thôn vệ, dĩ nhiên dùng hơn 60 thiên. Làm bạch kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở cổ đinh linh hồn trong không gian thời điểm, cổ đinh nguyên bản tam tinh nửa bước chân thần thần nguyên cường độ, cũng để thăng tới tứ tinh trình độ. Lần thứ hai ly khai thời gian ra tốc phòng nhỏ, ba tác lật mâu, bà tố lợt mẹ, cũng đem linh hồn rời khỏi xích diễm yêu thụ, trở về thân thể. Ta sẽ trở lại băng tinh quan tài tự hành rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi lại đem cái này băng tinh quan tài bỏ vào ngươi không gian chữ vật, sau đó thông qua duy nhất truyền tống trận ly khai. Bà tác lật mâu, bà tố lợt mẹ, nói, linh hồn vung tay lên, khắp mộ địa trong 12 căn cây cột toàn bộ một nhập thân thể hắn, sau đó hắn chậm rãi hướng phía kia băng tinh quan tài đi đến. Tiến nhập quan tài sau khi, hắn từ từ nằm xuống, nắp quan tài cũng tự động đóng lại, triệt để không có chút nào khí tức. Cổ đinh thu hồi đại thụ, sau đó lại đem kia một bộ quan tài thu nhập không gian chữ vật trong. Toàn bộ mộ thất bên trong, nhất thời trở nên trống không một vật, cổ đinh lúc này mới dâm trận tại chỗ tiến nhập cái kia đường kính chỉ chừng một thước tiểu truyền tống trận. Chương 613, dưới đất chợ đêm. Ô Lạp, U Lạ, Thành, là cả cắt sỏi thế giới bảy đại chủ thành một trong. Cổ đinh bị truyền tống qua đây thời điểm, đã đổi một bộ dáng dấp. 3m5 thân cao, tráng kiện không gì sánh được thân thể, vẻ mặt râu gốc dạ, bên trái trên gương mặt còn tận lực chừa lại một đạo dài gần 5cm sẹo, cả người nhìn qua bưu hãn không gì sánh được. Cổ đinh tận lực trang phục thành như vậy, là bởi vì Hải Hoàng nói trước hắn trang phục thoạt nhìn quá thành thật. Hơn nữa cổ đinh ưa thích cười, trước khi gương mặt đó cười dâng lên liền làm cho một loại hàm hậu cảm, cái loại này hàm hậu cảm thậm chí vượt lên trước bị ưa lệ. Mà bây giờ gương mặt này, là Hải Hoàng cố ý trải qua bắt trước sinh thành răng dấp, chỉ là mặt không biểu tình thời điểm, liền làm cho một loại không giận mà uy cảm giác. Một khi cười rộ lên, càng sẽ cho người bất an. Sở dĩ chọn như vậy gương mặt, là bởi vì tiếp xúc càng nhiều người, cổ đinh thân phận bại lộ tỷ lệ lại càng lớn. Mà như vậy gương mặt, có thể cho tuyệt đại đa số người xa lạ, khi nhìn đến cổ đinh trước tiên, liền đối cổ đinh kính nhi viễn chi. Hơn nữa 3m5 thân cao. Tại thế giới này coi như là đỉnh tiêm cái đầu, cũng đã có thể cho tuyệt đại đa số bản thổ cư dân ngước mắt. Gương mặt này cùng cái này thân cao hai người một phối hợp, dùng Hải Lam tinh thượng một câu nói, cổ đinh hẳn là tại trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không chơi được bằng hữu. Kết quả cũng đúng như Hải Hoàng sở liệu, đi ở trên đường cái, ngay cả ven đường tiểu thương cũng không dám đến gần. Tìm được một nhà lữ quán ở, cổ đinh lúc này mới bắt đầu kiểm tra lên bản thân từ thâm nguyên huyết chỉ đáy ao đạt được những vật phẩm kia tới. Trừ đại lượng xích huyết tinh cùng tử huyết tinh ở ngoài, những thứ kia chữ vật trang bị trong còn có đại lượng vũ khí, áo giáp, cùng với cái khác các loại vật phẩm. Hải Hoàng sớm đã đem vật phẩm tiến hành phân loại. Loại thứ nhất là tử huyết tinh cùng xích huyết tinh, loại thứ nhì là hơn vạn chữ vật trang bị, loại thứ ba là vũ khí cùng áo giáp chờ trang bị, loại thứ tư là cái khác các loại khoáng thạch, loại thứ năm là các loại dược liệu. Mà sau cùng một loại còn lại là các loại tạp vật, bao hàm một ít không cách nào phân biệt ra vật phẩm. Loại thứ nhì cùng loại thứ ba đều là toàn bộ muốn bán đi, thứ tư, thứ năm cùng loại thứ sáu, tuyệt đại đa số cũng đều có thể bán đi, bởi vì đối với người mà nói tác dụng không lớn. Hải Hoàng đi ngang qua một phen giới thiệu sau khi, nói ra bản thân dự định. Nhiều đồ như vậy. Đấu giá hội chàng ăn không vô a. Cổ đinh nhìn kia một đống đôi như núi kiểu vật phẩm, lắc đầu cười khổ. Cho nên chúng ta mấy thứ này không đi đấu giá hội, mà là đi dưới đất chợ đêm. Hải Hoàng đáp án khiến cổ đinh có chút kinh ngạc. Một là đồ vật nhiều lắm, bất kỳ một cái nào đấu giá sở căn bản là không cách nào tiêu hóa hết. Một nguyên nhân khác còn lại là, người phương diện này có không ít vũ khí áo giáp, ngoại hình đặc tính rất rõ ràng, một khi có người chết người quen thấy, rất dễ bị nhận ra. Cho nên căn bản cũng không có thể công khai đấu giá, bằng không sẽ chọc cho tới không tất yếu phiền phức. Dưới đất chợ đêm, cổ đinh nghe cũng có chút hứng thú, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng có đi qua cái gọi là dưới đất chợ đêm. Nên thế nào đi? Không đổi, thế giới này dưới đất chợ đêm chia làm 7 cái, phân biệt ở vào 7 tòa chủ thành. Bọn chúng ta đến tối dưới đất chợ đêm mở ra sau khi nữa. Trong đêm khuya, tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, cổ đinh tìm được một chỗ nhìn qua như là tiểu quán địa phương. Cửa tiểu quán. Hai gã người vạm vỡ đứng ở cửa, thân cao không thua gì cổ đinh, hơn nữa cũng đồng dạng là vẻ mặt bưu hãn. Cổ đinh đi tới trước mặt hai người, lại bị hai người ngăn cản lối đi. Cổ đinh, nói ám hiệu, thiên vương cái địa hổ. Hải Hoàng thanh âm lặng yên truyền đến. Cổ đinh lúc này cũng không do dự, thiên vong cái địa hổ. Bảo tháp chấn sống yêu. Bên trái một gã nam tử mở miệng chống lại ám hiệu. Sau đó từ không gian chữ vật trong lấy ra nhất kiện trường bảo màu đen cùng một trương ám mặt nạ màu vàng kim đưa cho cổ đinh. Người xem đi tới như là người mới bên phải người nọ còn lại là quan sát một phen cổ đinh sau khi mở miệng nói. Sau khi vào cửa quẹo phải, tiến nhập phòng thay đồ. Đem bảo tử cùng mặt nạ mặc vào nữa tiến chợ đêm. Bằng không, bị người phát hiện chân diện mục, chúng ta là nhất loạt không thụ trách. Cổ Đinh tiếp nhận khác nhau đồ vật, gật đầu, sau đó vào cửa hướng phía bên tay phải đi đến. Cái này một cả điều hành lang cùng cả cái phòng thay đồ toàn bộ đều thiết trí cấm chế, thiết kế người trái lại dùng chút tâm tư. Hải Hoàng trêu chọc tựa như cười nói. Cổ Đinh tiến một gian không phòng thay đồ, đem bảo tử mặc vào, sau đó đeo lên mặt nạ. Văn mẹo phòng thay đồ bắt tay, đang chuẩn bị đi ra, lại phát hiện toàn bộ phòng thay đồ một trận rung động, sau đó hướng phía dưới chìm đánh xuống đi. Không nên hốt hoảng, chợ đêm dưới đất, thang máy sẽ đem ngươi chuyển tống đến chân chính chợ đêm cửa vào. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng giải thích. Phòng thay đồ thức thang máy đi xuống rất xuống hơn 10 phút, Cổ Đinh mới cảm giác được tốc độ dần dần chậm xuống tới. Qua một trận, một tiếng nổ vang truyền đến, Cổ Đinh cảm giác được thang máy rốt cục đỉnh chỉ giảm xuống, mà phòng thay đồ đại môn cũng tự động mở ra, Cổ Đinh lúc này mới cất bước đi ra. Cái này cái gọi là dưới đất chợ đêm, cùng Cổ Đinh tưởng tượng có chút bất đồng, hắn cho rằng quy mô sẽ không đại, nhiều lắm thì tương đương với một cái chợ mà thôi. Nhưng trên thực tế, cái này một tòa dưới đất chợ đêm, là một tòa cự đại mà hạ thành trì. Thành trì diện tích thậm chí không thể so phía trên chủ thành tiểu nhiều ít. Hơn nữa, đoàn người như nước chảy, các loại phương tiện giao thông đều có thể thấy, tựa hồ không có bị hạn chế. Toàn bộ chợ đêm trong, nơi trốn cũng có thể thấy các loại nhan sắc đèn hỏa, đem toàn bộ thế giới dưới đất chiếu cùng buổi tối náo nhiệt chợ một dạng. Thấy lại có thang máy đáp xuống, không ít người hướng phía Cổ Đình chỗ phương hướng liếc mắt nhìn, ngay lập tức đem tầm mắt lấy ra. Mà Cổ Đình còn lại là một bên cất bước hướng phía không xa xa nhai đạo đi đến. Đồng thời cũng âm thầm cùng Hải Hoàng giao lưu thượng. Hiện tại nên đi hướng nào? Dọc theo con đường này đi phía trước 5 cái lộ khẩu, sau đó quẹo trái, đi 3 cái lộ khẩu, sau đó sẽ quẹo phải 4 cái lộ khẩu, thấy một tòa thật lớn tháp trạng vật chính là. Hải Hoàng sau khi nói xong, lập tức nói tiếp, dưới đất này chợ đêm trong, là không cho phép phi hành cùng chạy trốn, ngươi chỉ có thể chậm rãi đi tới. Còn có loại này kỳ quái quy củ. Cổ Đinh thấp giọng nói thầm một câu. Loại này quy củ là vì tránh cho có người ăn cắp sau khi không tốt đuổi bắt mới ký kết. Ăn cắp tặc, thông thường vật tới tay sau khi có người đuổi theo, nhất định sẽ chạy trốn, như vậy mục tiêu liền rõ ràng. Về phần những thứ kia ăn cắp sau khi không trốn vọt, cũng rất nhanh sẽ bị bắt được, bởi vì trên mặt nạ có đánh số, chỉ cần bị trộm người tố cáo. Trốn được nơi nào đều biết bị phát hiện. Cổ Đinh nghe, cũng chỉ tốt lao lao thật thật bộ hành đi qua. Dọc theo đường đi, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Nhưng Cổ Đinh không có phát hiện có mình muốn đồ vật. Đại sau nửa giờ, hắn rốt cục đến Hải Hoàng theo như lời kia tòa tháp cao trước. Kia một tòa tháp cao. Cả vật thể thành hắc sắc, niên đại có vẻ rất là lâu đời. Cửa vào vị trí là một cánh hắc thiết đổ bê tông đại môn kia có hơn 10 thước cao, làm cho một loại phong phú cảm. Trước đại môn phương cũng không có bảo vệ tồn tại. Chỉ hai tôn hắc sắc thạch điêu. Kia hai tôn thạch điêu cũng có hơn 3 thước cao, điều thủ, sư thân, phía sau một đôi cánh hơi thu hồi. Cả người dài rậm rạp hắc sắc lân phiến. Hải Hoàng nhận ra. Trước mắt hai cái này pho tượng là sư điêu thú. Cổ Đinh, chờ một chút. Đang chuẩn bị đi gõ cửa, Cổ Đinh nhất thời dừng bước, có chút kinh ngạc hỏi, thế nào? Đúng lúc này, hai tòa thạch điêu đột nhiên mở hai mắt ra, sống lại. Bốn con mắt lạnh lùng nhìn thẳng cách đó không xa Cổ Đinh. Đây chính là ta muốn nói, sư điêu thú có thạch hóa năng lực, trước đây sẽ bị cường giả dùng để thủ vệ. Một khi có người quá mức tới gần, sẽ gặp phải sư điêu thú trực tiếp công kích. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng giải thích. Trước mắt cái này hai con, thực lực không kém, có thứ 8 danh sách chân thần chiến lực. Đủ để có thể thấy được cái này phủ đệ trong ở người có cường đại dường nào. Bên trái con kia sư điêu thú đầu cánh, đột nhiên mở miệng phát ra ngôn ngữ nhân loại, ở đây không phải là ngươi hẳn là tới phương. Ta tới nơi này, chỉ là làm một khoản giao dịch. Cổ Đinh nói thẳng rõ ý đồ đến. Chỉ bị chủ nhân mời người, mới có tư cách cùng chủ nhân làm giao dịch. Con kia sư điêu thú hiển nhiên cũng là có trí tuệ tồn tại. Muốn đi vào, xuất ra thư mời tới. Thư mời ta không có. Cổ Đinh lắc đầu, thế nhưng nếu như nhà các ngươi chủ nhân bỏ qua khoản giao dịch này mà nói, rất có thể sẽ hối hận thật lâu. Nhân loại, mặc kệ ngươi nói như thế nào, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi tiến nhập. Thừa dịp chúng ta tâm tình cũng không tệ lắm thời điểm, lập tức ly khai nơi đây, bằng không chúng ta chỉ có thể không khách khí. Hai con sư điêu thú hoạt động thân hình, triệt để ngăn trở đại môn. Một bộ mắt lom lom dáng dấp nhìn về phía Cổ Đinh, đại hưu không một lời hợp liền lập tức tư thế công kích. Nếu như vậy, ta chỉ có thể được tội. Cổ Đinh nói, khổng lồ linh hồn chi lực nổi lên dâng lên, chuẩn bị trực tiếp thôi miên hai con sư điêu thú, sau đó tiến vào trong đó. Nhưng không ngờ hắc bên trong tháp bộ đột nhiên truyền tới một người nam nhân thanh âm trầm thấp, khiến hắn tiến đến. Nghe được cái thanh âm này, hai con sư điêu thú sừng sốt, nhưng vẫn là bật người lui về, hung hăng chừng liếc mắt sau khi, hai người lần thứ hai hóa thành thạch điêu răng rớp. Cổ Đinh lúc này mới sải bước về phía trước, từ hai con sư điêu thú trung gian vị trí ghé qua đi qua. Đi tới hắc thiết đại môn trước khi, đang chuẩn bị đưa tay đẩy cửa, lại nghe được tiếng ầm ầm vang lên, đại môn dĩ nhiên tự động mở ra. Đợi đại môn hoàn toàn mở ra, Cổ Đinh lúc này mới cất bước trong đó. Mới vừa tiến vào hắc tháp, hắc thiết đại môn liền tự động đóng lại. Cổ Đinh nhìn bốn phía một phen, cái này hắc bên trong tháp bộ so tự mình nghĩ tượng thể tích còn lớn hơn rất nhiều. Hắc tháp trong, không có ngọn đèn, chỉ là bốn phía trên vách tường, đều lộ vẻ đang ở hừng hực thiêu đốt cây đuốc. Hỏa quang chập chờn dưới, hắc bên trong tháp bộ càng lộ ra u ám cùng thần bí. Dọc theo cái này trái phải hai bên cây cột đi suốt, cái tên kia tại tận cùng bên trong. Hải Hoàng dụng ý thức cùng Cổ Đinh câu thông đạo, đối phương là một gã thứ 9 danh sách chân thần, ngươi bản thân cẩn thận một ít. Như Kim Cổ Đinh, chiến lược toàn bộ khai hỏa dưới, linh hồn cường độ đã vượt qua xa thế giới này thứ 10 danh sách chân thần. Đối với thứ 9 danh sách chân thần, hắn cũng không sợ hãi. Chỉ là thoáng gật đầu, liền hướng phía trước thẳng đường đi tới. Một con đường đi tới phần cuối, hắn rốt cục thấy châu ngồi này hắc tháp chủ nhân. Đó là một tên nhìn qua khá cụ quý tộc khí tức trung niên nam tử. An mặc một thân hắc sắc áo đuôi tôm, trên đầu mang đỉnh đầu mũ, tay trái còn nắm một cây màu đỏ thấm gậy trống, đang ngồi ở một cái bàn dài trước, chậm gì gì địa phẩm đến nước trà trong chén. Chương 614, giao dịch hoàn thành. Trung niên nam nhân một thân trang phục tuy rằng rất chú ý, nhưng sắc mặt nhưng có chút bày biện ra không khỏe mạnh ảm đạm. Ngươi phải cùng ta việc buôn bán. Nam nhân để chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, trong ánh mắt mang theo rõ ràng quan sát mùi vị. Không sai. Cổ Đinh gật đầu. Hắn có thể thấy rõ đối phương đỉnh đầu khí tức cường độ, hơi thở kia cường độ đã không thua gì thứ 10 danh sách chân thần, điều này đại biểu đến đối phương hẳn là tùy thời đều có thể đột phá hiện hữu tu vi, đến thứ 10 danh sách chân thần. Vậy ngươi cũng biết ta việc buôn bán quy củ? Trung niên nam nhân nhìn như mạn bất kinh tâm hỏi. Không biết, bất quá ta không ngại nghe một chút. Cổ Đinh trực tiếp lắc đầu. Ta không làm không rõ lai lịch người xa lạ sinh ý, chỉ điều này quy củ, có thể đem ngươi trận ở ngoài cửa. Trung niên nam nhân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà trong tay, khóe miệng khẽ nhếch địa nhìn về phía Cổ Đinh. Thế nhưng ngươi đã mời ta vào nhà, cho nên, điều này quy củ, ngươi mình đã phá vỡ. Tuy rằng cách mặt nạ, nhưng trung niên nam nhân có thể đoán được Cổ Đinh lúc này biểu hiện trên mặt tất nhiên là khóe miệng vung lên. Còn có, ta là Cổ Lạc Đặc, hiện tại ngươi biết tên ta hẳn là không coi là không rõ lai lịch người xa lạ. Được rồi, vì sao tìm tới ta? Trung niên nam nhân ánh mắt xuyên thấu qua Cổ Đinh trên mặt nạ. Gắt gao nhìn thẳng Cổ Đinh hai mắt, tựa hồ muốn từ trong cặp mắt kia nhìn ra chút gì tới. Bởi vì ta cái này nhóm đồ vật, những người khác đều ăn không vô, về phần ngươi có ăn hay không được hạ, ta hiện tại cũng không quá chắc chắn. Cổ Đinh lời vừa nói ra, trung niên nam nhân biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Vật gì vậy, chân quý như thế? Ngược lại không phải là chân quý, mà là số lượng nhiều. Cổ Đinh cải chính nói. Số lượng nhiều. Trung niên nam nhân nhất thời nghĩ Cổ Đinh trước khi nói bản thân không nhất định nuốt trôi lời như vậy chắc là đang lừa dối bản thân, số lượng nhiều, rất có thể là đối phương tại cái gì bí cảnh trong đào đến một nhóm đồ vật, thông thường loại tình huống này mà nói, mấy trăm món đồ vật liền uy. Loại này số lượng, xa xa không đến mức những người khác ăn không vô. Ngươi nếu là có hứng thú mà nói, ta lấy ra cho ngươi xem một chút. Cổ Đinh là nghĩ, nếu như đối phương còn là đối với khoản giao dịch này không có hứng thú mà nói, kia bản thân chỉ có thể đi tiếp theo tòa chủ thành. Ngươi đều nói như vậy, vậy lấy ra xem một chút đi. Trung niên nam nhân biết Cổ Đinh sẽ không dễ dàng hết hy vọng ly khai, cho nên thẳng thắn khiến Cổ Đinh đem cái gọi là số lượng nhiều hàng hóa lấy ra nữa, sau đó bản thân nữa nói cho hắn biết cái gì gọi là chân chính số lượng nhiều. Cổ Đinh nhưng không biết đối phương suy nghĩ trong lòng, chỉ coi là đối phương có giao dịch ý đồ, lúc này đem 8 vạn nhiều món chữ vật trang bị toàn bộ lấy ra. 8 vạn nhiều món lớn chừng bàn tay chữ vật trang bị tại hắc bên trong tháp bộ, chất thành một tòa cao sơn. Thấy cái này một tòa hoàn toàn do chữ vật trang bị trồng chất mà thành núi lớn, trung niên nam nhân một chút trợn tròn mắt, một lát mới hồi phục tinh thần lại, cái này một ngọn núi, tất cả đều là chữ vật trang bị. Không sai. Cổ Đinh gật đầu. Tổng cộng có nhiều ít món? Trung niên nam nhịn không được hỏi. 83.687 món. Cổ Đinh cho ra một loạt cực kỳ chính xác trị số, trong đó, ngụy linh vật cấp bậc 24.668 món. Hạ phẩm linh vật cấp bậc 59.011 món, trung phẩm linh vật cấp bậc 8 món. Ngươi muốn thật muốn làm cuộc trao đổi này, đến lúc đó có thể tìm chuyên nghiệp giám định sư tới tiến hành giám định. cái này cũng chỉ là không chứa vật trang bị, ngươi chẳng lẽ còn có những vật khác à? Trung niên nam nói phỏng đoán đạo, bởi vì không có khả năng cổ đinh đạt được nhiều như vậy không gian chứa vật trong, đều nhất kiện vật phẩm cũng không có. Đương nhiên, còn có đại lượng vũ khí, phòng cụ, tuyệt đại đa số đều là linh vật cấp bậc. Cổ đinh gật đầu, mặt nạ dưới khỏe miệng đã liền mở, hắn biết, đối phương đã đối cái này nhóm hàng hóa động tâm. Thế nào? Có hứng thú hay không làm khoản giao dịch này? Trung niên nam lập tức đứng lên tới, hướng phía cổ đinh đưa tay ra, ngươi tốt, ta là William, William. Kế tiếp, cùng William, William, nói chuyện với nhau liền tương đối thuận lợi. Cổ đinh lấy ra thị trường 8 thành giá cả, đem tất cả vật phẩm bỏ bao bán hơn 2.000 vạn tử huyết tinh. Cổ đinh đối với cái giá tiền này coi như thỏa mãn, bởi vì mấy thứ này bản thân giữ lại cũng không dùng. William, William, tự nhiên là thật cao hứng, hắn chỉ cần nhất chuyển tay, chí ít có thể sạch kiếm 500 vạn tử huyết tinh. Sau này có loại chuyện tốt này, đừng quên còn tìm ta. William, William, sảng khoái chuyển khoản sau khi, đem vật phẩm toàn bộ thu nhập bản thân không gian chữa vật trong. Cổ đinh tuy rằng gật đầu, nhưng cũng biết, sau này không quá khả năng xuất hiện cơ hội như thế, trừ phi thế giới này xuất hiện thứ hai thâm viên huyết chỉ. Giao dịch hoàn thành, cổ đinh đang chuẩn bị ly khai, bên hai lại đột nhiên chuyển đến William, William, thanh âm. Nhiều năm như vậy, ngươi là thứ hai khiến ta xem không ra người. Cổ đinh dừng bước, từ chối cho ý kiến địa cười hỏi, nói như vậy, tại ta trước khi, còn có một cái. Không sai, ta xem không ra đệ nhất nhân, là thiên thần cung hiện giữ cung chủ. William, William, gật đầu, bất quá, ngươi cùng hắn bất đồng, hắn làm cho cảm giác là cường đại đến khiến người ta ngưỡng vọng, mà ngươi làm cho cảm giác là thần bí. Kỳ thực, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cổ đinh xoay người lại nhìn về phía đối phương. Là chuyện gì? William, William, nhíu mày đầu. Vì sao ngươi rõ ràng tùy thời có thể đột phá đến thứ 10 danh sách chân thần, lại lựa chọn lưu lại tại thứ 9 danh sách? Cổ đinh vấn đề này rất trực tiếp, ta chỉ là có cái nghi vấn này, ngươi không muốn trả lời có thể cho rằng không có nghe thấy. Cổ đinh nói, đang muốn xoay người ly khai, lại nghe được William, William, trầm mặc sau một lát lên tiếng lần nữa. Bởi vì ta không dám đột phá. Ngươi vậy cũng biết, thế giới này tất cả đến thứ 10 danh sách chân thần, đều biết biến mất sự tình a. Ta lo lắng bản thân một khi đột phá, biết tao ngộ đồng dạng hạ tràng, cho nên ta bị đè nén bản thân tu vi mấy chục và năm. Đối phương loại này trả lời, có điểm ngoài cổ đinh dự liệu, hắn đương nhiên biết thế giới này không có thứ 10 danh sách chân thần sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, còn có như William, William, loại này, có thể áp chế bản thân tu vi tại thứ 9 danh sách chân thần, không dám đột phá. Cái này mấy trăm vạn năm tới, tất cả thứ 10 danh sách chân thần đều biến mất, không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Rốt cuộc là phi thăng tới những thế giới khác, còn là bỏ mình. Vấn đề này đã sớm đã trở thành thế giới này vấn đề lớn nhất một trong, thế nhưng không có ai biết đáp án. Cho nên, ta một mực trốn ở cái này thế giới dưới đất, thậm chí không dám đi tu luyện. Chỉ là cả ngày đè nén bản thân khí tức, tránh cho đưa tới chân thần kiếp, không cẩn thận đột phá đến thứ 10 danh sách. Thế nhưng mặc dù không tu luyện, theo thời gian trôi qua, ta khí tức biết càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày sẽ đưa tới chân thần kiếp. Ta biết, lấy hiện tại loại tình huống này, ta tối đa chỉ có thể nữa chống đỡ cái vài thập niên. Cổ đinh nghe xong cũng hiểu được có chút bi ai, lúc này lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm tiểu đạo, có thể năm nay hết thể đều có thể kết thúc. Chương 615, báo danh võ đạo đại hội. Ly khai ô lạc, tu lạ, thành, cổ đinh tại phụ cận tắc nhĩ, xạ ạ, sơn mạch vượt qua hơn 3 tháng thời gian. Cái này hơn 3 tháng trong thời gian, hắn quá như dã nhân một dạng sinh hoạt, mỗi ngày đuổi bắt tắc nhĩ, xạ ạ, sơn mạch trong chân thần cấp bậc yêu thú, để mà rèn đúc bản thân năng lực thực chiến. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, kiên quyết không cần linh hồn công kích. Cái này cũng dẫn đến, hắn nhiều lần rơi vào hầu như bỏ mình tuyệt cảnh. Đặc biệt có một lần, một con thứ tư danh sách chân thần cấp bậc khiếu nguyệt ma lang, một đường truy sát cổ đinh hơn 3 vạn km. Cổ đinh dùng ra cả người thế võ, vừa chiến vừa trốn, thậm chí ngay cả đế thân đều dùng được, đều bị con kia yêu thú một chảo xé nát. Mãi cho đến sau cùng, bị con kia yêu thú đuổi theo, cắn một cái rất nửa đoạn thân thể, bách vu rơi vào đường cùng, mới dùng linh hồn công kích đánh chết đối phương. Bất quá, hơn 3 tháng tôi luyện cùng tu hành, cổ đinh đạt được không chỉ là năng lực thực chiến đề thăng, bạch ngọc đế thân cũng đột phá đến rồi thứ tư danh sách chân thần cường độ. Sự thực chứng minh, đế thân loại vật này, mỗi nghiền nát một lần nữa chữa trị hoàn thành, sẽ xuất hiện đại phúc độ đề thăng. Hơn nữa cổ đinh trong tay không thiếu giàu có khí huyết năng lượng xích huyết tinh, cho nên đột phá cũng là trong dự liệu sự tình. Cái này hơn 3 tháng, cổ đinh còn nghị xích diễm yêu thụ trạng thái ba tắc lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, phóng ra. Lấy loại này mới hình thái xuất hiện, hắn cũng sẽ không bị tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉn, nhận thấy được. Cái này hơn 3 tháng trong thời gian, ba tắc lạc mâu, bà tố lợ mẹ, cũng chỉ điểm cổ đinh vài lần, lấy hắn thiên thần cấp bậc tu vi và nhà hắn giới, đưa ra rất nhiều kiến nghị đều là phi thường thực dụng đồng thời có giá trị. Mà phần lớn thời gian, ba tắc lạc mâu, bà tố lợ mẹ, đều ở đây tắc nhĩ, xạ ạ, sơn mạch ở chỗ sâu trong. Dùng xích diễm yêu thụ cảnh cây đi đùa những thứ kia thứ 8 danh sách thậm chí thứ 9 danh sách chân thần cấp bậc yêu thú. Cho nên, cái này hơn 3 tháng, tắc nhĩ, xạ ạ, sơn mạch những thứ kia yêu thú, mỗi thiên nhật tử đều quá khổ không thể tả. Võ đạo đại hội hẳn là sắp tới chỉ biết bắt đầu rồi. Lấy thực lực ngươi, nửa bước chân thần cái này đẳng cấp, đệ nhất nhất định là ngươi. Ba tác lật mâu, bà tố lợ mẹ, thập phần khẳng định nói. Bất quá, tại ngươi trở lại trước khi, chúng ta còn có một việc muốn làm. Là cái gì? Cổ đinh nghe xong hơi cảm vô cùng kinh ngạc. Ta muốn ngăn che rơi người tu vi. Thần nguyên còn ngươi nữa trong cơ thể thần hỏa. Ba tác lạc mâu, bà tố lợ mẹ, dây rủa cảnh cây đạo. Bởi vì ngươi tu vi, tại thiên thần trước mặt là không chỗ nào che giấu, ta liếc mắt là có thể nhìn thấu, vậy cũng nói rõ tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉn, cũng có thể liếc mắt một liền thấy thấu. Còn có, thế giới này là không có thần nguyên người tu hành, chỉ cần thấy được bên trong cơ thể ngươi có thần nguyên. Tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sợ tìn, nhất định sẽ biết ngươi không phải là thế giới này người. Thế nhưng, thế giới này người, linh hồn tu vi thông thường đều rất yếu, điểm này thế nào tới ngụy trang? Cổ đinh đột nhiên nghĩ đến điểm này. Cái này không cần lo lắng, ngươi không cần che giấu linh hồn ngươi cường độ. Nếu như đến lúc đó tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sợ tìn, hỏi. Ngươi đã nói, ngươi đã từng tại một cái hàng rong thượng mua được qua một viên đá màu đen, nuốt chửng đi xuống sau khi, linh hồn cường độ liền xuất hiện bạo tăng. Bà tác lạc mâu, bà tố lợ mẹ, nói, tại trong hư không ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, đó là một viên tinh thể màu đen, như là một viên hắc bảo thạch. Cái này là có thể trực tiếp để thăng linh hồn cường độ thâm nguyên hồn tinh, tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉn, đối loại vật này chắc chắn sẽ không xa lạ. Lấy thâm nguyên vị diện những tên kia không chỗ nào không có mặt đặc tính. Tham dò qua thế giới này, sau đó lưu lại một chút vết tích cũng không phải là không thể được, tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉn. Chắc chắn sẽ không hoài nghi. Cổ đinh nghe xong cũng chỉ tốt một chút đầu. Hắn tuy rằng không quá nguyện ý nói dối, nhưng là không có những biện pháp khác. Chuẩn bị xong chưa? Bà tác lật mâu, bà tố lợ mẹ, hai nhánh cây rôi tới. Cổ đinh gật đầu, có thể. Kia hai nhánh cây phân biệt quấn lên cổ đinh song trường. Sau đó, một cổ kỳ lạ năng lượng chuyển vào cổ đinh trong cơ thể. Chốc lát sau, cổ đinh trong cơ thể xuất hiện mấy đạo trận pháp. Đem cổ đinh tu vi, trong cơ thể thần nguyên. Còn có linh hồn trong không gian thần hỏa, toàn bộ ngăn che. Ta dùng chỉ là ngăn che, không phải là phong ấn, cho nên ngươi bản thân phải chú ý, nghìn vạn không nên dùng thần nguyên chiến đấu. Tại đây phiến sơn mạch trong tái chiến đấu 3 ngày thời gian, quen thuộc không có thần nguyên chiến đấu, lợi dụng thuần túy thân thể cường độ chiến đấu. 3 ngày sau khi, chúng ta trở về Ô Lạp, U Lạ, thành báo ra anh. Bà tác lật mâu, bà tố lợ mẹ, cho cổ đinh an bài sau cùng 3 ngày huấn luyện. Kế tiếp 3 ngày, cổ đinh rất nhanh cũng thích ứng không sử dụng thần nguyên chiến đấu, lúc này mới đem bà tác lật mâu. Bà tố lợ mẹ, thu hồi không gian chữ vật, ly khai tắc nhĩ, xạ ạ, sơn mạch. Trở lại Ô Lạp, U Lạ, thành, cổ đinh thẳng đến võ đạo đại hội báo danh điểm. Ngày này là báo danh ngày đầu tiên, báo danh điểm chỗ người ta tấp nập. Khiến cổ đinh đều có chút hoài nghi, có đúng hay không cả tòa trong thành tất cả mọi người báo danh. Bất đắc dĩ xếp hạng một cái đội ngũ cuối cùng, nhìn phía trước xếp thành trường long đội ngũ, cổ đinh không thể làm gì khác hơn là cùng Hải Hoàng nói chuyện phiếm để giết thời gian. Đã qua 7 cái nguyệt, còn có 5 cái nguyệt, ta có thể ly khai thế giới này, trở lại luyện ngục chi môn. Lấy ta thực lực bây giờ, mở ra đế thân mà nói, hẳn là đủ để tiến nhập luyện ngục chi môn tầng thứ 8, bắt được món đó có thể vượt ngục độ A. Luyện ngục chi môn tầng thứ 8, giam giữ tù phạm đều là đệ nhất danh sách chân thần cường giả, nhưng dựa theo luyện ngục chi môn những thứ kia tù phạm vượt cấp chiến lược đến xem, xuất hiện thứ 4 danh sách chân thần cấp bậc tù phạm cũng không phải không có khả năng. Vậy cũng không nhất định. Luyện ngục chi môn tầng thứ 8, cũng không bài trừ chiến lực đến thứ 4 danh sách chân thần tồn tại. Hơn nữa bị giam tiến những tên kia ngươi cũng không phải không biết, đều là chút chân chính cùng hung cực ác tồn tại, kinh nghiệm thực chiến không có so ngươi yếu. Dựa theo ta phòng trường, nếu như thực lực ngươi đến thứ 5 danh sách chân thần, mới có thể đủ vững vàng đem món đồ kia bắt được tay. Bất quá, cứ như vậy, ngươi chỉ cần 1 năm lẻ 3 tháng có thể ly khai luyện ngục chi môn, 3 năm kỳ hạn, sớm được nhiều lắm. Hải Hoàng tiếp theo cho ra nghe có chút kỳ quái kiến nghị, ta kiến nghị ngươi ở đây bắt được món đó vật phẩm sau khi, cũng không cần lập tức ly khai luyện ngục chi môn, mà là đang luyện ngục chi môn tiếp tục tu hành, chờ 3 năm chi kỳ đến sau khi, sẽ rời đi luyện ngục chi môn. Bởi vì nói thật đi, cá nhân ta nghĩ luyện ngục chi môn là một tương đối khá nơi tu luyện, có rất nhiều khá vô cùng đối thủ. Ta cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng ngẫm lại còn là thuận theo tự nhiên a, chờ bắt được món đồ kia sau khi mới quyết định tốt lắm. Cổ Đinh đối với lần này còn không có quyết định chủ ý, bởi vì hắn trước khi cùng đại gia nói qua ước hẹn 3 năm, cho nên Lý Lỷ Sở Tuật bọn họ chế định tu luyện kế hoạch vậy cũng đều là dựa theo 3 năm cái này kỳ hạn tới. Nếu có người trong lúc này bế quan mà nói, bản thân mặc dù ra tù, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng đem tất cả mọi người triệu tập lại. Còn có một việc, ta nghĩ ta cần phải nói cho ngươi một chút. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, lại đột nhiên mở miệng nói, ta cuối cùng nghĩ, lần này giết chết cái kia kêu Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹ sợ tỉn, ra hỏa, hẳn không phải là dễ dàng như vậy làm được sự tình. Đương nhiên, ta đây sao nói cũng không có gì căn cứ. Chỉ là có loại trực giác này. Ta nghĩ ngươi đến lúc đó còn là phải cẩn thận một chút, tận lực trước tiên thoát đi chiến đấu hiện trường. Vạn nhất ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, chiêu thức không thành công, cái kia Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹ sợ tỉn, không chết, chỉ cần ngươi đổi lại gương mặt trốn, còn có thể chờ một năm kỳ hạn kết thúc bị truyền tống ly khai. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng có một câu không một câu trò chuyện, thời gian cũng trôi qua rất nhanh hơn 4 tiếng đồng hồ. Cổ Đinh rốt cục xếp hàng đội ngũ hàng đầu. Tính danh, tuổi tác, tu vi đẳng cấp, mấy thứ này đều bản thân điền xong, không muốn lậu điệu. Đăng ký người thái độ rõ ràng có chút không nhịn được. Bất quá hắn ngồi ở chỗ này đã lâu như vậy, đối mỗi người đều phải nói đồng nhất câu, muốn cho hắn một mực bảo trì tích cực thái độ cũng không quá khả năng. Cổ Đinh cũng không có lưu ý, trực tiếp đem biểu hiện cách điền xong sau khi đưa trở lại. Tên kia đăng ký người đem đăng ký biểu hiện tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, tuổi tác 1600 tuổi. Cái này 1600, còn là Hải Hoàng khiến Cổ Đinh đổi, ngay từ đầu Cổ Đinh điền 16, Hải Hoàng nói quá làm người khác chú ý khiến hắn ở phía sau bỏ thêm 2 số 0. Nhưng mặc dù là như vậy, tên kia đăng ký người hay là rất kinh ngạc. Nghe được đăng ký người thanh âm, không ít người đều hướng phía Cổ Đinh nhìn lại. Trong con mắt đều để lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Bởi vì Cổ Đinh hiện nay bày ra khí huyết cường độ, là thất tinh nửa bước chân thần cường độ. Tại thế giới này đến cái này tu vi, trên cơ bản đều ở đây 1 vạn tuổi đã ngoài, 1600 tuổi thì có loại tu vi này, đã là phi thường khó lường thiên tài. Cổ Đinh gật đầu, ngược lại hỏi ngược lại. Có chuyện sao? Không. Không thành vấn đề. Đăng ký người thái độ bật người thay đổi, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Cái này là ngài khiêu chiến bài, ngài cất xong. 1000 vạn không muốn vứt bỏ. Mặt trên đánh số, là ngài khiêu chiến đánh số. Cụ thể quy tắc, thỉnh kiểm tra phía trước công ký bài. Cổ Đinh nhận lấy khối kia nửa lớn chừng bàn tay lục sắc thẻ bài, túi đầu nhìn thoáng qua, trên bảng hiệu chữ số là 9527. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bản thân trước kia cứ tới đây xếp hàng, dãy số dĩ nhiên cũng đã tiếp cận 1 vạn. Đi về phía trước ra vài bước, Cổ Đinh thấy được vừa mới người nọ theo như lời công kỳ bài, hắn ngẩng đầu nhìn đi tới. Công kỳ bài thượng, quy tắc tranh tài kỳ thực cũng không mấy cái. Cổ Đinh chỉ một cái liếc mắt đảo qua, sẽ biết đại khái tình huống. Nguyên lai mỗi tòa thành trì đều có một cái bước đầu tiên sàng chọn thi đấu, thông qua sơ bộ sàng chọn người, khả năng chân chính tham gia võ đạo đại hội đấu vòng loại. Mỗi một tòa chủ thành, từng đẳng cấp có 3000 cái danh ngạch, mỗi một tòa phụ thuộc thành trì, từng đẳng cấp có 100 cái danh ngạch. Thoạt nhìn cạnh tranh tương đối kịch liệt. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến, trong giọng nói mang theo nhìn có chút hả hê mùi vị. Như vậy không quá công bình à, từng thành trì người thực lực đều biết có điều chênh lệch, tại một cái phụ thuộc thành trì có thể tiến nhập trước 100. Tại cái khác phụ thuộc thành trì không nhất định đi vào đi. Cổ Đinh nghĩ cái này quy tắc cũng không tính công bình. Nếu như một tòa thành cường giả số lượng nhiều lắm, người dự thi hoàn toàn có thể đi cái khác thành trì báo danh, lại không có hạn chế. Chỉ là yêu cầu, một người chỉ có thể ở một cái báo danh điểm báo danh dự thi mà thôi. Huống hồ, vật này cũng không thể nào làm được tuyệt đối công bình. Hải Hoàng lại cho ra bất đồng kiến giải. Kỳ thực mặc kệ phân phối thế nào danh ngạch, đối chân chính cường giả mà nói, cũng không có khác nhau chút nào. Đối với Hải Hoàng câu nói sau cùng, Cổ Đinh cũng phi thường tán thành, chân chính cường giả, vô luận là ở đâu một tòa thành trì báo danh dự thi, sau cùng nhất định là có thể trổ hết tài năng. Từ công kỳ bài trước bỏ đi, Cổ Đinh về tới bản thân ở lữ điếm, kiên trì cùng đợi 3 ngày sau khi sàng chọn thi đấu đến. 3. Chương 616, sàng chọn thi đấu bắt đầu. Sàng chọn thi đấu rất nhanh đúng hạn đến. Cổ Đinh đúng hạn đã tới tranh tài hiện trường, nhưng hắn đến lúc đó, những người khác trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Tranh tài hiện trường, người ta tấp nập, nơi trốn đều là tiếng động lớn, tiếng huyên náo. Đương nhiên, cũng không phải là không có so cổ đinh muộn. Một người trong đó, tại cổ đinh đến sau khi, không được 20 giây liền xuất hiện, chỉ là hắn xuất hiện cùng cổ đinh khiêm tốn xuất hiện hoàn toàn bất đồng, mà là cực hạn xa hoa. Cái kia là một gã nhìn qua tuổi không lớn lắm, dáng dấp đẹp trai thanh niên tóc và người, ngồi ở một chiếc hoàn toàn do tử huyết tinh chế tạo mà thành xe liễn bên trên. Cả tòa xe liễn bị 6 con đệ nhất danh sách chân thần cấp bậc một sừng mây thú kéo túm mà đi. Làm chiếc xe kia liễn xuất hiện thời điểm, sắc thực hấp dẫn ở đây mọi người chú ý, ngay cả cổ đinh cũng là trong khoảng thời gian ngắn có chút chuyển đuôi mù con người. Chỉ Hải Hoàng có chút không thèm chút nào, cho ra tương đương không định gặp đánh giá, có hoa không quả, xe liễn thượng điêu khắc nhiều như vậy trang sức đồ án có cái len sợi dùng. Từ huyết tinh loại tài liệu này, căn bản sẽ không thích hợp luyện chế thành bất kỳ chủng loại vũ khí cùng phòng cụ. Về phần một sừng mây thú, cơ hồ là thế giới này nhất không có lực công kích yêu thú chủng tộc một trong, ngoại trừ tốc độ nhanh một điểm, có thể nói không đúng tí nào. Trong đám người còn lại là truyền đến không ít tiếng nghị luận. Là Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Si, hắn thế nhưng đại gia công nhận Ô Lạp, Ú Lạ, thành chân thần dưới mạnh nhất 10 người một trong. Nghe nói kia 6 con một sừng mây thú đều là hắn thân thủ bắt đây. Lấy cửu tinh nửa bước chân thần tu vi, bắt đệ nhất danh sách chân thần cấp bậc yêu thú, hơn nữa còn là bắt sống. Đủ để có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Kia tử huyết tinh xe liễn, nghe nói là do một cả khối thật lớn tử huyết tinh điêu khắc mà thành đây. Cổ đinh từ nơi này chút tiếng thảo luận trong, cũng nghe đến rồi về cái này kêu Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Si, ra hỏa một ít tin tức, kỳ thực hắn cũng không có đi cố ý hỏi thăm cái gì. Chỉ là trong lúc vô ý nghe thấy được. Nhưng những tin tức này cũng giúp cổ đinh đại khái xác định Ô Lạp, Ú Lạ, chủ thành trong chân thần dưới mạnh nhất ra hỏa rốt cuộc là thực lực gì. Tại cổ đinh xem ra, cái này Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Si, tuy rằng dáng điệu 10 phần, thực lực so với bản thân tới, kém còn không chỉ một đẳng cấp. Ngoại trừ Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Si, ở ngoài, còn có mấy cái gia hỏa cũng là cùng loại lên sân khấu. Thậm chí còn có một cái càng thêm khuyết trương. Cái tên kia kêu Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gơ, cũng là một gã cựu tinh nửa bước chân thần gia hỏa. Cùng thế giới này tuyệt đại đa số người lại cao lại tráng bất đồng, hắn là cái loại này vừa ốm vừa cao loại hình. 3m5 thân cao. Một đôi chân dài liền chiếm 2m5, hơn nữa song trưởng ngắn nhỏ, vẫn chưa tới 1m. Cả người có vẻ cực không phối hợp. Làm cho người ta chú ý nhất là, hắn tọa kỵ là người, hơn nữa không là một người, mà là do hơn 20 danh cường tráng nam tử cấu thành người ghế. Tên này Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gơ, vừa xuất hiện, tranh tài hiện trường liền an tĩnh không ít. Cổ Đinh chỉ nghe được rất ít người thấp giọng thảo luận. Dĩ nhiên là Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gơ. Hắn làm sao sẽ tới chúng ta Ô Lạp, Ú Lạ, thành. Nếu như là hắn mà nói, đệ nhất khẳng định không ai cùng hắn cãi. Bạo quân Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gơ, am hiểu linh hồn công kích, có thể nô dịch thực lực xa xa mạnh hơn bản thân gia hỏa. Ta nghĩ không ra, lần tranh tài này có ai có thể ngăn cản hắn cầm đệ nhất. Cổ Đinh cũng chú ý tới, đối phương tọa kỵ trong, xác thực đại bộ phận đều là thứ nhì danh sách cùng thứ ba danh sách chân thần cấp bậc thực lực, thậm chí còn có một gã thứ tư danh sách chân thần cấp bậc gia hỏa. Bất quá đối phương loại này tùy ý nô dịch nhân loại cách làm cũng để cho cổ đình cao mày, loại cường độ này tinh thần lực. Hoàn toàn có thể đi nô dịch ngang nhau thực lực yêu thú, nhưng cái này kêu Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gơ, gia hỏa lại lựa chọn nô dịch nhân loại. Đương nhiên, còn có một chút cái khác giải thích người. Bất quá phần lớn đều là cựu tinh nửa bước chân thần cấp bậc gia hỏa. Về phần những thứ kia chân chính cường đại chân thần, ngược lại đều lựa chọn khiêm tốn, chỉ cực cá biệt địa thanh tú một chút lên sân khấu. Cùng kia vài tên cựu tinh nửa bước chân thần so sánh với, cũng là tiểu vu thấy đại vu. Mà cái này thanh tú lên sân khấu, chân thần dưới thập đại cường giả, Cổ Đinh cũng gặp được 7 cái. Ba người khác đều lựa chọn khiêm tốn, Cổ Đinh không có thấy. Dù vậy, Cổ Đinh cũng lớn nhất loạt đoán được thập đại cường giả thực lực. Bởi vì tự xem đến 7 người này thực lực, đều ở đây đệ nhất danh sách chân thần hậu kỳ đến thứ nhì danh sách chân thần hậu kỳ trong lúc đó. Còn lại không có thấy 3 người, thực lực vậy cũng sẽ không kém quá xa. Mà Cổ Đinh thực lực bây giờ là thứ nhì danh sách chân thần đỉnh phong, mặc dù không cần đế thân cùng linh hồn công kích, vậy cũng đủ để nghiền ép tất cả đối thủ. Tại tranh tài chính thức bắt đầu trước khi, tuyệt đại đa số người dự thi đều đã trình diện. Mà làm người chủ trì thành chủ thẻ Phổ Sâm cũng rốt cục xuất hiện. Ô Lạp, Ú Lạ, thành là một tòa chủ thành chủ thực lực tự nhiên sẽ không yếu, là cường đại thứ 9 danh sách chân thần cường giả. Khi nhìn đến tên kia râu tóc hơi lộ ra hoa dâm thẻ Phổ Sâm lúc, Cổ Đinh đã nhận ra dị thường. Trên người đối phương khí tức hoàn toàn không kém gì trước khi mình ở dưới đất chợ đêm gặp phải William. Hiển nhiên, hắn vậy cũng cùng William, một dạng, đang liều mạng áp chế bản thân tu vi dâng lên, tránh cho bản thân tấn chức đến thứ 10 danh sách. hoan nghênh đại gia lựa chọn chúng ta Ô Lạp, Ú Lạ, thành làm dự thi điểm. Thẻ Phổ Sâm hiển nhiên đã thành thói quen cùng loại trường hợp, trước nhất khắc hắn còn vẻ mặt nghiêm túc, trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt thì mang theo ấm áp dáng tươi cười, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra có chút dị dạng. Tìm hơn 10 phút đem một phen lời khách sáo nói xong, Thẻ Phổ Sâm rốt cục cắt vào chính đề, lần này sàng chọn thi đấu, vẫn là phân sơ trung cấp 3 cái đẳng cấp tiến hành. Cực vị thần linh cùng cực vị thần linh dưới thuộc về sơ cấp đẳng cấp, nửa bước chân thần thuộc về trung cấp đẳng cấp, chân thần cấp bậc thuộc về cao cấp đẳng cấp. Từng đẳng cấp, cuối cùng chỉ 3000 cái thắng lợi danh ngạch có thể thắng được, tham gia chân chính võ đạo đại hội đấu vòng loại, những người khác toàn bộ bị loại. Như vậy, ta tới trước nói một chút báo danh nhân số a. Sơ cấp đẳng cấp, báo danh nhân số là 59 vạn người, trung cấp đẳng cấp, báo danh nhân số vị 87 vạn người, cao cấp đẳng cấp, báo danh nhân số vị 28 vạn người. Vì rất nhanh hoàn thành sàng chọn, cho nên, chúng ta cuộc so tài thứ nhất, sẽ phi thường nghiêm khắc. Nói đến đây, Thẻ Phổ Sâm giọng nói ngừng một lát, ánh mắt quét qua mọi người một vòng, lúc này mới nói tiếp, mỗi vạn người một cái lôi đài, tại một giờ trong thời gian, trên lôi đài phải còn lại không đủ hoặc tương đương với 1.000 người, nếu như vượt lên trước 1.000 người, cả tòa trên lôi đài mọi người toàn bộ bị đào thải. Đặt ra cái này quy tắc người rất thông minh, như vậy một hồi tranh tài xuống tới, là có thể đào thải rơi 90% người dự thi một vạn người một cái lôi đài, còn lại 1.000 người, như vậy cũng bảo đảm cường giả sống sót tỷ số. Dù sao có 1.000 cái danh lạch, tránh khỏi hai cường tranh chấp, tất có một người bị loại cục diện, có thể tại trình độ lớn nhất thượng tướng cường giả bảo lưu lại tới. Còn có, đặt ra một giờ hạn chế, cũng tránh khỏi có chút gia hỏa bởi có chút nguyên nhân không muốn xuất thủ mà dẫn đến tranh tài thời gian quá dài tình huống phát sinh. Có lúc này hạn chế, vì để tránh cho bị loại, người dự thi nhất định sẽ rất cố gắng đi khu trục những người dự thi khác. Hải Hoàng nghe xong cái này cuộc so tài thứ nhất nội dung sau khi cho ra bản thân đánh giá. Xét thấy chúng ta Ô Lạp, Ú Lạ, thành chỉ 100 cái lôi đài, mà trung cấp đẳng cấp báo danh nhân số lại tương đối nhiều, cho nên, tranh tài trước từ trung cấp đẳng cấp bắt đầu. Đại gia dựa theo bản thân bắt được đánh số tới phân chia lôi đài, 1 vạn số dưới, đến thứ lôi đài số 1, 1 vạn lẻ 1 số đến 2 vạn số, thượng đẳng số 2 lôi đài, 2 vạn lẻ 1 số đến 3 vạn số, thượng số 3 lôi đài. Lấy loại này đẩy, thượng sai lôi đài giống nhau coi là tự động buông tha tư cách tranh tài. Nói nhiều như vậy tranh tài hiện tại bắt đầu, mỗi người đều đi tìm bản thân lôi đài A. Thẻ Phổ Sâm tiếng nói vừa hạ xuống, không ít người đều trực tiếp xông ra ngoài. Mà cổ đinh còn lại là chậm gì gì hỏi Hải Hoàng một câu, ta đánh số hình như là 9527A. Có nhớ không lầm? Không sai. Đó chính là lôi đài số 1. Cổ đinh lúc này mới cất bước hướng phía lôi đài số 1 đi đến. Chương 617, sơ bộ sàng chọn. Lôi đài số 1 bên trên, đoàn người đều tự tìm đến rồi vị trí của mình đứng ngay ngắn. Cái này lôi đài diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng một vạn nhân số lượng cũng không thiếu. Mỗi người đứng thẳng vị trí cùng người chung quanh thực tế cự ly cũng đều không vượt lên trước 2 mét, có thể coi như là tương đối chen chúc chẳng hướng. Theo thành chủ Thẻ Phổ Sâm ra lệnh một tiếng, tất cả trên lôi đài cũng bắt đầu có điều động tĩnh. Cổ đinh chỗ lôi đài số 1 cũng không ngoại lệ. Tham gia tranh tài, ngoại trừ cửu tinh nửa bước chân thần ở ngoài, cũng không thiếu cái khác không được cửu tinh nửa bước chân thần. Cái này cũng đưa đến những thứ kia tu vi nhìn qua nhỏ yếu, trở thành nhóm đầu tiên vật hy sinh, dẫn đầu bị công kích. Bởi vì dự thi nhân số thực sự nhiều lắm, đại bộ phận mọi người không hy vọng không cẩn thận chọc tới cường giả, cho nên liền dự định rất nhanh thanh lý rơi những thứ kia yếu, đem nhân số hạ thấp 1.000 dưới. Cổ đinh chỉ là đứng tại chỗ xem náo nhiệt, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì này tranh tài so cũng không phải ai đánh ngã nhiều người, mà là so với ai khác có thể đứng đến sau cùng. Mà hắn hình thể cùng gương mặt đó, cũng đủ để hù dọa không ít muốn động thủ với hắn người. Còn một ít chân chính cường giả còn lại là từ cổ đinh trên người người được chân chính huyết tinh khí tức, tự nhiên cũng lựa chọn lẩn tránh hắn. Lôi đài số 1 bên trên, những thứ kia không được tứ tinh nửa bước chân thần giá hỏa nhóm đầu tiên bị đánh ngã, trên lôi đài đứng thẳng nhân số trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Ngay sau đó, 4 đến lục tinh nửa bước chân thần giá hỏa cũng nhất bị dễ dàng đánh ngã, trên lôi đài đứng thẳng nhân số lần thứ 2 giảm phân nửa. Sau đó đến phiên thất tinh nửa bước chân thần người dự thi, cổ đinh cũng là thất tinh nửa bước chân thần một trong. Cho nên cũng rốt cục có người bắt đầu đem chủ ý đánh tới trên người hắn, đó là một tên bát tinh nửa bước chân thần. Tên kia bát tinh nửa bước chân thần nam tử là một đầu trọc, dáng người so cổ đình còn muốn cường tráng một chút, cái này phỏng chừng cũng là hắn dám chủ động khiêu khích cổ đình dựa vào một trong. Tiểu tử, coi như ngươi vận may không tốt, đụng tới ta. Nam đầu trọc xuất hiện ở cổ đình trước mặt, vẻ mặt giữ tận địa dáng tươi cười, cảm giác kia như là rất chắc cổ đình đã không vui. Ngươi nghĩ sai rồi, ngươi tìm tới ta. mới coi như là thật vận may không tốt. Cổ Đinh cười lắc đầu, hắn kia trương mặt thẹo thượng, dáng tươi cười so với Phương càng thêm dữ tợn vài phần. Ta có thể sẽ cho ngươi một lần làm ra chính xác cơ hội lựa chọn, nếu như ngươi còn là làm ra sai lầm tuyển chọn, như vậy ngươi tranh tài cuộc hành trình sẽ đến đây kết thúc. Này, ngươi là không phải là không biết rõ ràng chẳng huống. Ta là bát tinh nửa bước chân thần, ngươi chẳng qua là thất tinh mà thôi, ngươi căn bản cũng không có uy hiếp ta tư cách. Nam đầu chọc nghe được Cổ Đình kia lần mà nói rõ ràng sửng sốt một chút, sau khi bật người phản ứng kịp, mới mở miệng phản bác. Ta có không có tư cách uy hiếp ngươi? Ngươi lập tức thì sẽ biết. Cổ Đinh nết miệng cười. Hừ, lão tử từ nhỏ chính là bị người hù dọa đại, biết sợ ngươi. Nam đầu chọc một tiếng quát lớn, giống như một lượng phong phú xe bọc thép, bay thẳng đến Cổ Đinh sông đánh tới. Hắn sử dụng, là đơn giản nhất trực tiếp cậy mạnh trùng kích, loại công kích này tuy rằng nhìn qua giản đơn, trên thực tế cũng chèn ép khí huyết năng lượng không bằng đối thủ mình cao nhất chiêu thức. Tuy rằng thấy được Cổ Đinh khí huyết cường độ không bằng bản thân, nhưng Cổ Đinh như thế nắm chắc khí, khiến nam đầu chọc cho rằng Cổ Đinh khả năng kỹ xảo chiến đấu rất mạnh, cho nên hắn mới lựa chọn dùng như vậy một chiêu. Dốc hết sức phá vạn xảo. Trên lôi đài, kỳ thực cũng không có thiếu người đã âm thầm quan tâm Cổ Đinh có một trận, đặc biệt vài tên thực lực cường đại cựu tinh nửa bước chân thần, bọn họ trực giác tại nói cho bản thân rời xa Cổ Đinh, điều này làm cho bọn họ nghĩ có chút kỳ quái, bởi vì Cổ Đinh thoạt nhìn chẳng qua là một gã thất tinh nửa bước chân thần mà thôi. Còn có số ít đối sát ý mẫn cả người. Có thể ngửi được Cổ Đinh trên người mùi máu tươi, bọn họ đã ở âm thầm quan sát đến Cổ Đinh. Nam đầu trọc. Tại bát tinh nửa bước chân thần trong, thực lực cũng thuộc về với trung đẳng lệnh thượng cái loại này. Hắn vừa ra tay, liền khiến không ít muốn biết Cổ Đinh mạnh như thế nào mọi người len lén hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Đương nhiên, ngoại trừ trên lôi đài, dưới lôi đài cũng không thiếu quần chúng vây xem. Những người này, phần lớn đều là Ô Lạp, Ú Lạ, thành bản thổ cư dân, cũng có số ít phụ cận phụ thuộc thành trì chạy tới. Nam đầu chọc xuống tới, chỉ là trong nháy mắt liền đã tới Cổ Đinh trước người, hắn cặp chân kia bước đặt chân mặt đất mơ hồ truyền đến dư chấn cùng trùng kích mang đến tiếng xé gió, khiến tất cả mọi người biết, một kích này uy lực tuyệt đối không đơn giản. Ngay tất cả mọi người đang mong đợi xem Cổ Đinh làm sao phản ứng thời điểm, nam đầu chọc đột nhiên bay ra ngoài. Có rất nhiều mọi người rất kinh ngạc nhìn một màn này được phát sinh, nam đầu chọc ngay gần đánh tới Cổ Đinh thời điểm, đột nhiên phảng phất đánh tới vật gì vậy thượng, sau đó té bay ra ngoài. Toàn bộ vai triệt để vặn vẹo biến hình, người cũng đã hôn mê, ngã xuống đất không tưởng. Tuyệt đại đa số mọi người không có thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí Cổ Đinh chỗ lôi đài số 1 bên trên, thấy rõ Cổ Đinh động tác, chỉ rất ít mấy người. Dưới lôi đài, cũng có một số người chú ý tới cuộc chiến đấu này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kia đầu chọc rõ ràng nắm chắc thắng lợi đang nhìn, vì sao đột nhiên một chút té bay ra ngoài? Đúng vậy, hoàn toàn xem không hiểu, sẽ không phải là cái kia mặt thẻo trước đó trả tiền. Hai người cố ý diễn trò à? Xem không rõ cũng không cần mò có chịu không? Một gã hắc bảo nữ tử rốt cục nhịn không được lên tiếng, cái kia đầu chọc tiến lên thời điểm, mặt thẻo lấy rất nhanh tốc độ ra một kích thẳng quyền, vừa lúc đụng vào đầu chọc trên vai, sau đó cái kia đầu chọc mới bay rớt ra ngoài. Nói người ta diễn trò, có bản lĩnh ngươi bản thân lên đài cùng cái kia mặt thẻo một lần a. Hắc bảo nữ tử vừa mở miệng, lập tức đưa tới không ít người hướng phía nàng chỗ phương hướng nhìn sang. Chỉ bất quá, nàng kia một thân hắc bào đem cả người triệt để bao vào, ngay cả mặt đều bị vành nón ngăn che, hoàn toàn nhìn không thấy hình dáng. Nghe thanh âm như là cái mỹ nữ, cũng không biết đến cùng dáng dấp ra sao, khiến đại gia hỏa nhìn chứ. Lúc này, một gã mập mạp đột nhiên đưa tay hướng phía hắc bào nữ tử vành nón bắt tới. Trong hư không, một đạo hắc ảnh hiện lên, tại hạ một người trong nháy mắt, mập mạp cánh tay trực tiếp tan vỡ, bộ dáng kia như là bị lợi nhận chặt đứt, hơn nữa tại đại lượng bao máu. Mập mạp thấy thế, lúc này mới đại gào lên tiếng tới, tay ta, tay ta. Nếu như còn có người kế tiếp, ném sẽ không chỉ là tay. Hắc bảo nữ tử lạnh lùng ném ra một câu, sau đó tiếp tục xoay người đi xem so tài, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Dưới lôi đài chuyện phát sinh, chỉ là một nhạc đệm, Cổ Đinh cũng không có chú ý tới, Hải Hoàng tuy rằng thấy, cũng không có quá mức lưu ý. Nam đầu chọc một rồi ngã xuống, khiến không ít người nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt cũng bắt đầu kiêng kỵ lên. Đặc biệt kia vài tên thấy rõ Cổ Đinh động tác cường giả. Mặc dù lớn bộ phận mọi người không có thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là đều ở đây trước tiên đem Cổ Đinh xếp vào không thể trêu chọc hàng ngũ. Trên lôi đài, thanh lý vẫn còn tiếp tục, lôi đài số 1, tuy rằng Cổ Đinh lịch tập khiến người ta kinh ngạc, nhưng không có ảnh hưởng đến những người khác thanh lý tốc độ. Rất nhanh, lôi đài số 1 bên trên, thất tinh nửa bước chân thần, ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài đều bị thanh lý sạch sẽ. Trên lôi đài còn có hơn 1200 người. Không có đến cuối cùng vào vây số lượng. Nhưng không ai trở lại trêu chọc cổ đinh, mà là bắt đầu lướt qua cổ đinh, trực tiếp thanh lý bát tinh nửa bước chân thần. Cũng không lâu lắm, hơn 200 danh bát tinh nửa bước chân thần cũng rất nhanh bị dọn dẹp đi ra ngoài, trên lôi đài, chỉ còn lại có 980 nhiều người. Đây là bởi vì thanh lý tốc độ quá nhanh, đại gia không có thể dừng tay, kết quả nhiều xử lý xong hơn 10 người. Đến tận đây, lôi đài số 1 sàng chọn kết quả rốt cục đi ra. Thông qua sàng chọn ngoại trừ cổ đinh một gã thất tinh nửa bước chân thần ở ngoài, bát tinh nửa bước chân thần có hơn 500 người, cửu tinh nửa bước chân thần còn lại là có hơn 300 người. Một giờ thời gian không được, cái khác trên lôi đài, sàng chọn kết quả cũng đều lục tục đi ra. Cái này cái gọi là sàng chọn thi đấu, không thể nghi ngờ là tàn khốc. 87 vạn nhiều nửa bước chân thần, trải qua cái này không được một giờ sàng chọn, thành công trổ hết tài năng, chỉ 8 vạn hơn 1.000 người, vẫn chưa tới 1 phần 10. Nhưng, cái này vẫn chỉ là sơ bộ sàng chọn mà thôi. Dựa theo thành chủ thẻ phổ xâm theo như lời, từng đẳng cấp chỉ 3.000 người có thể tiến nhập chân chính võ đạo đại hội đấu vòng loại, phía sau tranh tài, chỉ biết càng tàn khốc hơn. Tại nửa bước chân thần tranh tài sau khi chấm dứt, thành chủ thẻ phổ xâm đem chân thần cấp bậc tranh tài cùng nửa bước chân thần dưới tranh tài an bài ở tại cũng trong lúc đó, bởi vì lôi đài số lượng cũng đủ hai cái đẳng cấp đồng thời tiến hành sàng chọn thi đấu. Như vậy, kết quả tự nhiên là cao cấp đẳng cấp lôi đài phía dưới người đang xem cuộc chiến số lượng đông đảo, mà sơ cấp đẳng cấp lôi đài phụ cận còn lại là không người hỏi thăm. Cổ đinh còn lại là đi tới khí tức ngưng tụ được cường đại nhất cái kia lôi đài phía dưới, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía lôi đài trong vài người. Cái lôi đài này thượng, thứ 9 danh sách cường giả lại có 3 người. Cổ đinh chỉ một cái liếc mắt đảo qua hơn 20 cái lôi đài, liền đoán được tới dự thi thứ 9 danh sách cường giả số lượng, tổng cộng cũng chỉ có 16 người. Bình quân một cái lôi đài đều không được chia một cái, thế nhưng cái lôi đài này thượng đã có 3 cái, cho nên cổ đinh đặc biệt chờ mong thấy cái lôi đài này thượng chiến đấu. Tên kia hắc bào nữ tử, tên kia kim giáp đại thúc, còn có tên kia mặc da thú gia hỏa, đều là thứ 9 danh sách chân thần. Tên kia hắc bào nữ tử, vừa mới tại hạ mặt xem chiến thời điểm, còn cho ngươi nói chuyện tới. Hải Hoàng nhắc nhở cổ đinh một câu. Nàng khí tức làm cho một loại quỷ dị cảm giác. Cổ đinh cũng cho ra bản thân đối với đối phương đánh giá. Cái này cũng không coi như là cái gì tốt đánh giá. Hải Hoàng có chút không nói gì đạo. Kia hai cái đại thúc, tuy rằng khí tức thoạt nhìn so nàng cường rất nhiều, nhưng chân chính thực chiến mà nói, chưa chắc có thể thắng. Nàng khí tức tuy rằng rất quỷ dị, khiến ta cũng thấy không rõ hư thực, thế nhưng ta có thể mơ hồ cảm thụ được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nếu như không phải là thường xuyên cùng bị hứa lệ còn có hụt tiếp xúc, phỏng chừng ta đều chưa chắc có thể phát giác ra được trên người nàng ẩn giấu huyết tinh khí tức. Cổ đinh càng là quan sát, lại càng phát hiện tên này hắc bảo nữ tử không đơn giản. Ta mới vừa nói nàng cho ngươi nói chuyện, kỳ thực mục đích cũng không phải cho ngươi trái lại đánh giá nàng. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, hắn chỉ có thể điều tra đến một thực lực cá nhân làm sao. Đối với hơi thở đối phương thuộc tính, hắn là nhìn không thấy. Cũng không có cách nào từ một người khí tức đoán được, người này rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Bất quá, dựa theo ngươi nói như vậy, người nữ nhân này chắc là một nhân vật nguy hiểm, chúng ta còn là tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách tương đối khá. Hải Hoàng tiếng nói vừa hạ xuống, trên lôi đài phương chiến đấu cũng hết sức căng thẳng. Chương 618, Tiêu Ngạo Khải Nhĩ Tát, Kẻ Xa A Si. Tuy rằng đều là thứ 9 danh sách chân thần, tên kia kim giáp tráng hán cùng tên kia mặc da thú nam nhân đều trực tiếp lựa chọn không nhìn hắc bào nữ tử, ngược lại thì hai người bốn mắt lẫn nhau chừng, chiến ý vô hạn dâng lên. Dựa theo cổ đinh phán đoán, hắc bào nữ tử bị không để ý tới, hẳn không phải là tính duyên cớ, mà là bởi vì khí tức tương đối nhỏ yếu duyên cớ. Dưới so sánh, kim giáp nam cùng da thú nam hai người khí tức cường độ rất tiếp cận, đều là thứ 9 danh sách chân thần tầng thứ tốt cùng, cho nên hai người mới có thể lẫn nhau chừng mắt. Bất quá, cổ đinh còn có một cái phán đoán lại xuất hiện sai lầm. Trước hắn phán đoán là, tại đây loại sàng chọn thi đấu trong, hai người này hẳn là không quá sẽ động thủ. Nhưng sự thực lại chứng minh, hắn sai vô cùng. Hai người này không chỉ có động thủ, còn đánh cho long trời lở đất. Toàn bộ trên lôi đài, nguyên bản tại vô cùng cao hứng thanh lý thấp danh sách chân thần mọi người, trong lúc bất chợt bị hai người chiến đấu lan đến, rất nhiều người đều chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, khiến mình có thể thông qua sàng chọn thi đấu. Nhưng trải qua hai người dài đến một giờ chiến đấu qua sau, cái lôi đài này thượng sàng chọn kết quả rõ ràng cho thấy không gì sánh được thảm liệt. Một vạn danh chân thần, chỉ 3 gã thứ 9 danh sách chân thần thông qua sàng chọn, những người khác không có một cái đứng dậy. Hắc bảo nữ tử từ đầu tới đuôi đều đứng ở cùng một vị trí, phảng phất một người hình con rối, một lần cước bộ cũng không từng hoạt động qua, càng không có xảy ra một lần tay, từ đầu tới đuôi đều đứng ở hai nam chiến đấu phong bạo trung tâm nhìn hai người chiến đấu kết thúc. Kết quả này, tuy rằng ngoài rất nhiều người dự liệu, nhưng cái lôi đài này thượng những người khác, cũng đều chỉ có thể oán giận bản thân vận may không tốt. Đào thải chính là đào thải, không có khả năng bởi vì bất kỳ nguyên nhân mà thay đổi trước quy tắc tranh tài. Một giờ thời gian trôi qua, sang chọn kết quả rốt cục đi ra. Sơ cấp đẳng cấp, 59 vạn người báo danh, trải qua sàng chọn sau khi. Còn thừa nhân số là 5 vạn hơn 5.000 người. Cao cấp đẳng cấp, 28 vạn nhiều người báo danh, trải qua sàng chọn, còn thừa nhân số là 2 vạn 6.000 hơn người. Sơ bộ sàng chọn thi đấu kết quả cũng rất nhanh bị công bố ra, Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, lại tuyên bố vòng thứ nhì sàng chọn phương thức. Sơ bộ sàng chọn đã kết thúc. Như vậy ta hiện tại mà nói vừa nói vòng thứ nhì sàng chọn quy tắc trò chơi. Vòng thứ nhì sàng chọn, bởi nhân số như trước rất nhiều, hơn nữa chúng ta lôi đài số lượng có hạn, sàng chọn thi đấu thời gian cũng có hạn. Cho nên ta lo lắng đối tất cả tuyển thủ, nữa tiến hành một lần tập thể sàng chọn. Vẫn là vạn người một cái lôi đài, chỉ để lại 1/10 người thắng. Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, nói ra lời nói này thời điểm. Cổ Đinh nhưng thật ra là có chút thất vọng, hắn vốn cho là sẽ là không giống với quy tắc mới ngoan pháp, nhưng loại này quy tắc xác thực nhất có thể đem có thực lực tuyển thủ bảo lưu lại tới. Nguyên bản đánh số tại 10 vạn trong vòng, tại lôi đài số 1, đánh số tại 10 vạn đến 20 vạn. Tại số 2 lôi đài, lấy loại này đẩy. Cho nên từng trên lôi đài, chân chính tuyển thủ dự thi chắc là ít hơn so với 1 vạn người. Nhưng cái này không sao cả, chỉ cần sau cùng lưu lại còn thừa không được 1/10, sàng chọn tính là kết thúc. Ba cái đẳng cấp đồng thời tranh tài, quy tắc tranh tài cùng trước khi một dạng, đều hạn tại trong vòng 1 giờ hoàn thành. Không thể hoàn thành. Toàn bộ lôi đài người coi là toàn bộ bị đào thải ra khỏi cục. Sơ cấp đẳng cấp 5 vạn 5.000 người. Tại vừa đến số 6 lôi đài. Trung cấp đẳng cấp 8 vạn 1.000 người. Tại 7 đến 15 số lôi đài. Cao cấp đẳng cấp 2 vạn 6.000 người. Tại 16 đến 17 số lôi đài. Hiện tại, đều tự tìm đến chỗ ở mình lôi đài. Thượng sai lôi đài, coi là buông tha tranh tài. Còn có, không cho phép xuất hiện trước khi cái loại này, thanh không toàn bộ trên lôi đài tuyển thủ hành vi. Có nữa làm như vậy. Trực tiếp thủ tiêu tư cách dự thi. Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, nói lời này thời điểm, ánh mắt rõ ràng cho thấy rơi vào tên kia kim giáp nam cùng gia thú nam trên người hai người. Hai người kia chỉ là liếc mắt một cái Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen. Cũng không nói gì. Cổ Đinh dựa theo giải thích nhắc nhở, đi tới số 7 lôi đài. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Hải Hoàng quét xuống nhân số, số 7 trên lôi đài tổng cộng người dự thi có 935 người. Nói cách khác. Cuối cùng cái lôi đài này thượng tối đa chỉ có thể còn lại 935 người. Tuy rằng cùng trước khi trên lôi đài tổng nhân số không kém quá xa, nhưng trên thực tế lại cùng trước khi cùng lắm tương đồng. Hiện tại tất cả trên lôi đài đứng, đều là trải qua một lần sàng chọn người, không giống với trước khi lần đầu sàng chọn, cái dạng gì tu vi mọi người tham dự vào. Hiện tại toàn bộ số 7 trên lôi đài, tu vi thấp hơn bát tinh nửa bước chân thần, chỉ Cổ Đinh một người. Mà bát tinh nửa bước chân thần, số lượng có 5.000 nhiều. Cựu tinh nửa bước chân thần, có 4.000 nhiều. Mà cuối cùng chúng cử nhân số chỉ 935, ý vị này, không ngừng cái này 5.000 bát tinh nửa bước chân thần có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, ngay cả cựu tinh nửa bước chân thần, đến sau cùng biết còn lại không được 1/4. Cạnh tranh trình độ kịch liệt, so với trước không ngừng tăng lên một cấp bậc, mà là tăng lên mấy cái đẳng cấp. Bởi chỉ có một người tu vi nhìn qua là thất tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, có không ít người ánh mắt đều rơi vào Cổ Đinh trên người, bắt đầu âm thầm lên Cổ Đinh chú ý. Tuy nói Cổ Đinh trước khi biểu hiện rất kinh người, nhưng ngoại trừ trước khi lôi đài số 1 thượng bộ phân người thấy ở ngoài, cái khác trên lôi đài là không ai thấy, nhìn chăm chú thượng Cổ Đinh cũng rất bình thường. Tranh tài. Bắt đầu. Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, ra lệnh một tiếng. 17 cái trên lôi đài, mọi người động. Mà Cổ Đinh chỗ số 7 lôi đài, trước tiên hướng phía Cổ Đinh nào tới, có 12 người. Kia 12 người, đều phía sau tiếp trước, diện mục giữ tận địa đánh tới. Cổ Đinh nhưng chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, người ở bên ngoài xem ra, giống như là bị sợ choáng váng. Thứ nhất nhào lên, là một gã dáng người thon gầy áo bào trắng thanh niên, thân hình hắn nhảy lên thật cao, hướng phía Cổ Đinh dẫm đạp xuống tới. Cũng không gặp Cổ Đinh làm sao động tác, áo bào trắng thanh niên công kích cũng đã thất bại, tại hạ một người trong nháy mắt, đã bị Cổ Đinh kềm ở yết hầu, sau đó răng rắc một tiếng chặt đứt cổ đối phương, như ném bao bố tử một dạng ném ra ngoài. Cổ Đinh hạ thủ rất có đúng mực. Cũng không có giết chết đối phương. Đối với khí huyết cường đại sinh mạng thể, bị bẻ gãy cái cổ, cũng sẽ không dẫn đến cái chết. Nhiều lắm chỉ thuộc về một loại bị thương trạng thái, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa hành động mà thôi. Chỉ cần tại thời gian nhất định nội đem xương gãy đón về, rất nhanh thì sẽ khôi phục hoàn hảo. Không đợi những người khác phản ứng kịp, Cổ Đinh công kích cũng đã triển khai, một trưởng khắc ở người thứ hai trên lồng ngực, trực tiếp đánh bể đối phương toàn bộ xương ngực. Sau đó biến trưởng thành quyền, từ thấp tới cao, đánh bể bên thứ ba cằm. Sau khi lại biến hóa quyền là khỉu tay, hung hăng đánh trúng người thứ tư mặt. 12 người thế tiến công, chỉ ở trong nháy mắt, đã bị Cổ Đinh triệt để hóa giải, đem cục diện triệt để tiến hành rồi một lần đại xoay. Thấy 12 người hầu như cũng trong lúc đó tiên huyết tràn lan địa quảng đi ra ngoài, có không ít người rốt cục ý thức được Cổ Đinh Trô đáng sợ. Cái này thứ 7 danh sách ra hỏa, cũng thực sự quá kinh khủng a. Đây là đồng nhất trên lôi đài, không ít người đồng thời bính ra lời trong lòng. Bọn họ phát ra cái này cảm thán cũng là nguyên do, bởi vì tấn công Cổ Đinh kia 12 người, có 7 người là bát tinh nửa bước chân thần, có 5 người là cửu tinh nửa bước chân thần. Gặp phải loại chiến trận này, thông thường cửu tinh nửa bước chân thần đều không giải quyết được, muốn làm được như Cổ Đinh như vậy miểu sát, sợ rằng chỉ cửu tinh nửa bước chân thần đỉnh phong nhân tài có khả năng làm được. Cổ Đinh tự nhiên là không biết những người khác suy nghĩ trong lòng, hắn mục đích rất đơn giản, chính là tham gia võ đạo đại hội, sau đó bắt được tiền tam danh. Chỉ bắt được tiền tam danh, mới có khả năng tiếp xúc được thiên thần cung cung chủ. Hiện tại tiến hành, bất quá là một hồi sàng chọn thi đấu mà thôi, tại tranh tài trong, hắn cũng không chủ động xuất thủ. Chính là vì tránh cho sớm bại lộ bản thân thực lực chân thật. Thế nhưng đối với chủ động khiêu khích bản thân, vậy cũng chỉ có cầm tới giết gà dọa khỉ. Sự thực chứng minh, chiêu thức ấy giết gà dọa khỉ thật có tốt hiệu quả. Trên lôi đài, Cổ Đinh phụ cận phạm vi lại trở thành một mảnh chân không khu vực, không có bất kỳ người nào dám đến gần rồi. Cổ Đinh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn trên lôi đài đứng nhân số rất nhanh giảm thiểu. Rất nhanh, tất cả bát tinh nửa bước chân thần đều bị thanh lý sạch sẽ. Sẽ ở đó chút cựu tinh nửa bước chân thần chuẩn bị tranh đấu lẫn nhau thời điểm, một đạo bóng người từ trong đám người đi ra. Đó là một tên thanh niên tóc vàng, dài một trương đẹp trai mặt, bất quá, trên gương mặt đó lại tràn đầy cao ngạo thần sắc. Tên thanh niên kia, bất ngờ chính là Cổ Đinh tại báo danh lúc ra mắt Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, tên kia cưới tử huyết tinh xa liễn thanh niên. Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, đi tới Cổ Đinh trước mặt, lấy kiêu ngạo tư thế quan sát Cổ Đinh một phen, lúc này mới lên tiếng. Chẳng qua là thất tinh nửa bước chân thần, võ đạo đại hội, không phải là ngươi loại tu vi này người có thể tham gia. Chờ thêm mấy nghìn năm, ngươi đã tới cựu tinh nửa bước chân thần thời điểm tham gia nữa a. Về phần hiện tại, ngươi bản thân chịu thua, sau đó rời đi a, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Nếu như ta nói không đây. Cổ Đinh sau khi nghe xong nhếch miệng cười nói. Cổ Đinh kỳ thực đại khái đoán được đối phương khuyên bản thân rời khỏi nguyên nhân, Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì. Là một cái cực độ kiêu ngạo đến tự kỷ người. Một cái thất tinh nửa bước chân thần cùng hắn cùng nhau thông qua sàng chọn, với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Đây cũng là vì sao, hắn chỗ trên lôi đài, tất cả không đủ cựu tinh nửa bước chân thần giá hỏa đều bị hắn đánh bại, dẫn đến hắn chỗ lôi đài thông qua lần đầu sàng chọn nhân số vẫn chưa tới 600. Chuyện này, Cổ Đinh cũng là biết, cho nên khi hắn thấy đối phương cùng mình ở một cái trên lôi đài thời điểm, cũng đã dự đoán đến nơi này một màn hàng lâm. Người ở trước mặt ta, không có tư cách nói không. Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Đinh, trong con mắt hiện lên lướt một cái sát ý. Phải không, nhắm ngay ta hình dáng của miệng khi phát âm. Cổ Đinh nhếch miệng cười, không, không, không, không, không. Cổ Đinh cực phú tiết tấu cảm địa hộc ra vô số không chữ, qua một lúc lâu lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu đạo. Làm sao vậy, ta tất cả nói hơn 100 cái không được, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi muốn chết. Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, không nghĩ tới, đối phương cũng dám lấy phương thức này tới khiêu khích bản thân, vừa mới hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có chút ngây ngẩn cả người, một lát mới phản ứng được. Mà trên lôi đài những người khác, cũng đều đình chỉ tranh đấu, hướng phía hai người chỗ phương hướng nhìn lại, đều là một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Tặng ngươi một câu mà nói, đang nói khoác lác trước khi, trước suy nghĩ một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng mở miệng nữa. Như vậy cũng không về phần sau này gây nữa chê cười. Cổ Đinh lại là một câu chảo phúng ném qua đây. Tức giận đến Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, phổi đều nhanh muốn nổ. Ta giết ngươi. Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, rốt cục nhịn không được, triệt để bạo phát. 3. Chương 619, vòng thứ 3 sàng chọn. Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, tại Ô Lạp, Ú Lạ, thành coi như là cái danh nhân, hơn nữa từ lúc hắn trở thành nửa bước chân thần trước khi cũng đã thành danh. Hắn là Ô Lạp, Ú Lạ, thành một gã phó thành chủ nhi tử, hơn nữa từ nhỏ liền thiên phú hơn người. Tại người cùng thế hệ trong thuộc về kiệt xuất người nổi bật. Khi hắn trở thành cựu tinh nửa bước chân thần sau khi, kia vượt qua giai vị sức chiến đấu, cũng để cho hắn thu được chân thần dưới thập đại cường giả xưng hào. Mặc dù chỉ là cái giản đơn xưng hào, nhưng là đủ để nói rõ, thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Khải Nhĩ Tát, Kệ Xạ Ả Xì, thực lực tuy rằng cường, nhưng hắn có một làm cho không người nào có thể chịu đựng mang tật xấu, chính là coi thường những người khác. Khi hắn trong mắt, gia tộc của chính mình huyết thống là cao quý. Hắn thấy, toàn bộ Ô Lạp, U Lạ, Thành, ngoại trừ thành chủ cùng hai gã phó thành chủ gia tộc ở ngoài, những người khác đều là bần dân sinh ra. Hơn nữa, hắn cũng không che giấu chút nào ý nghĩ của mình, vĩnh viễn đều muốn bản thân chán ghét cùng không thích động ở trên mặt. Bởi vì có cường đại gia tộc bối cảnh cùng bản thân thực lực cường hãn, hắn luôn có thể đạt được mình muốn hết thảy, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bị người cự tuyệt qua. Nhưng lúc này đây, Cổ Đinh duy nhất đối với hắn nói hơn 100 cái không, cho nên tại trước tiên, hắn phản ứng là sợ ngây người. Khi hắn phản ứng kịp, lúc này mới rốt cục bạo phát. Một tiếng quát lớn dưới, thân hình rất nhanh về phía trước thoát ra, hướng phía Cổ Đinh lấn người đi qua. Cổ Đinh như trước đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, liên thiểm tránh động tác cũng không có làm ra, điều này làm cho rất nhiều người đều nghĩ vô cùng kinh ngạc. Mặt thẻo dĩ nhiên không né tránh, lẽ nào hắn dự định lấy thất tinh nửa bước chân thân thể cường độ, cứng rắn tiếp khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, sao chịu được so đệ nhất danh sách chân thần thân thể. Xem ra mặt thẻo hẳn là không biết khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, thực lực, bằng không không sẽ lớn như vậy ý đáng tiếc, như thế một hắc mã cứ như vậy dừng lại. Mặt thẻo cái này khẳng định bị đào thải. Cái này cũng là rất nhiều người đang xem cuộc chiến suy nghĩ trong lòng, so với việc Cổ Đinh. Tuyệt đại đa số mọi người còn là càng xem trọng khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si. Nhưng khiến người ta kinh ngạc một màn rất nhanh xảy ra, ngay khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, nắm tay gần oanh trung Cổ Đinh mặt thời điểm, Cổ Đinh thân hình đột nhiên một thấp, tay phải nắm tay, động tác nhìn như chậm rãi chém đúng ra. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cổ Đinh nắm tay rơi vào khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, bụng bên trên. Tại hạ một người trong nháy mắt, từ khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, bụng xuất hiện một cái thật lớn ao hãm vết tích. Sau đó, mọi người mới nghe được một tiếng nổ đùng thanh truyền ra, khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, cả người giống như đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài, đụng vào lôi đài lồng bảo hộ thượng, tạo nên từng đạo rung động. Một màn này, khiến tất cả mọi người xem ngây người. Khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, bị một quyền giết trong nháy mắt. Là ta ánh mắt tìm sao? Cái này mặt thẹo, cũng quá mạnh a. Hát mã. Tuyệt đối là chúng ta Ô Lạp, U Lạ, thành lớn nhất hát mã. Đụng vào lồng bảo hộ thượng khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, không còn có đứng dậy. Nhìn trên đài, khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, phụ thân tát khắc nhĩ, thắc cờ, còn lại là siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía Cổ Đinh. Xem ra chúng ta có một rất đen hát mã đây. Thành chủ Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, còn lại là nhìn thoáng qua bên cạnh phó thành chủ tát khắc nhĩ, thắc cờ. Khoe miệng khẽ nhếch địa cười nói. Tát khắc nhĩ, thắc cờ, cái này mới thu hồi âm lanh ánh mắt. Ngược lại có chút lo âu nhìn về phía bản thân vậy cũng địa không tưởng được nhi tử. Số 7 trên lôi đài, nguyên bản được công nhận là mạnh nhất khải nhĩ tát, kẻ xạ ả si, một chiêu đã bị Cổ Đinh giết chết, toàn bộ trên lôi đài, chân chính không ai còn dám tới gần Cổ Đinh một bước, chung quanh hắn hoàn toàn biến thành chân không. Hơn nữa không chỉ có như vậy, những người khác nhìn liền cũng không dám hướng Cổ Đinh chỗ phương hướng nhìn sang. Cổ Đinh cũng vui vẻ được thanh tĩnh, đứng tại chỗ kiên trì chờ sàng chọn thi đấu kết thúc. Một giờ thời gian không được. Số 7 trên lôi đài cũng chỉ còn lại có 928 người, so yêu cầu 935 người còn thiếu 7 cái. Cái khác trên lôi đài, cũng đều là cùng loại tình cảnh. Vòng thứ nhì sàng chọn thi đấu, cũng rốt cục đến đây kết thúc. Hiện tại, ta tới tuyên bố một chút vòng thứ nhì sàng chọn thi đấu kết quả. Trải qua một phen công tác thống kê sau khi, thành chủ Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, lần thứ 2 đứng dậy, thanh âm hướng phía chung quanh gột rửa ra, sơ cấp đẳng cấp, trải qua vòng thứ nhì sàng chọn sau khi. Còn thừa nhân số là 5.328 người, trung cấp đẳng cấp còn thừa nhân số là 7.987 người. Cao cấp đẳng cấp còn thừa nhân số vị 2.517 người. Bởi cao cấp đẳng cấp nhân số không đủ, chúng ta đem từ vòng thứ nhì bị đào thải nhân trung tiến hành lần thứ 3 sàng chọn. Bổ đủ dự thi nhân số. Về phần sơ cấp đẳng cấp cùng trung cấp đẳng cấp, thì áp dụng ngẫu nhiên lôi đài chiến, để hoàn thành vòng thứ 3 sàng chọn. Sơ cấp đẳng cấp, chỉ cần tiến hành một lần lôi đài thi đấu. Người thắng trực tiếp thu được võ đạo đại hội đấu vòng loại danh lạch. Người thua, tiến nhập vòng thứ 4 sàng chọn, tranh đoạt còn thừa danh lạch. Trung cấp đẳng cấp, muốn tiến hành 2 lần lôi đài thi đấu, 2 lần lôi đài thi đấu toàn thắng, thu được võ đạo đại hội đấu vòng loại danh lạch. Còn thừa danh lạch, từ thu được 1 thắng tuyển thủ trong tiến hành vòng thứ 4 sàng chọn. Tuy rằng Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, theo như lời quy tắc nghe có điểm phức tạp, nhưng Cổ Đinh lại nghe minh bạch, bản thân kế tiếp chỉ cần tiến hành 2 tràng lôi đài thi đấu, bảo trì toàn thắng, có thể thu được đấu vòng loại danh lạch. Thông linh cự bia đã ghi chép thông qua một tour này sàng chọn tất cả đánh số, kia sẽ vì các ngươi ngẫu nhiên an bài chiến đấu, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ bản thân đánh số, sau đó thượng lôi đài là được. Đầu tiên tiến hành một tour này sang chọn, là sơ cấp đẳng cấp. Thông linh cự bia bên trên, rất nhanh hiện ra tranh tài xứng đôi. Lôi đài số 1, 112 vs 7688. Số 2 lôi đài, 184 vs 9923. Số 3 lôi đài. Không chỉ có chiến đấu đánh số xếp đặt tốt lắm, ngay cả lôi đài đều đã sắp xếp xong xuôi. 5.000 hơn 300 người lôi đài chiến, tổng cộng 100 cái lôi đài, bình quân xuống tới thì có hơn 50 cuộc tranh tài một mực rằng có một ngày mới kết thúc. Đối với tầng thứ này tranh tài, Cổ Đinh kỳ thực hứng thú không lớn, thế nhưng hắn lại không biết trung cấp đẳng cấp tranh tài khi nào thì bắt đầu, cũng chỉ có thể một mực chờ đợi, cho nên cũng chỉ có thể xem so tài tới tiến hành tiêu khiển. Cái này ngày kế, hắn ngược lại thấy được mấy cái tại võ đạo rất có thiên phú người trẻ tuổi, gần như thức tỉnh rồi võ đạo ý cảnh, còn có một cái đã là mới vào nhập vi cảnh. Hắn vốn cho là, Khải Nhĩ Tát, Kẻ Xạ Ả Si, cái loại này phải là thế giới này thiên tài, nhưng Khải Nhĩ Tát, Kẻ Xạ Ả Si, đến cựu tinh nửa bước chân thần tu vi, võ đạo đã cũng chỉ có nhập vi cảnh giới, cho nên Cổ Đình không có quá để ở trong lòng. Bất quá dựa theo bây giờ thấy vài tên người trẻ tuổi võ đạo ý cảnh thức tỉnh thời gian đến xem, thế giới này hẳn là vẫn có một ít có cường đại võ đạo ý cảnh tồn tại. Sơ cấp đẳng cấp, vòng thứ 3 sàng chọn đã kết thúc, người thắng 2664 người, toàn bộ thu được võ đạo đại hội đấu vòng loại tư cách. Còn thừa danh ngạch 336 cái, tương hội tại tất cả vòng thứ 3 sàng chọn sau khi chấm dứt, tại vòng thứ 4 sàng chọn chúng tuyển ra. Như vậy, hiện tại chúng ta bắt đầu trung cấp đẳng cấp vòng thứ 3 sàng chọn. Thành chủ Tạp Phổ Sâm, Cạp Bù Sen, nói xong, lần thứ 2 chỉ hướng thông linh cự bia, xin mọi người dựa theo thông linh cự bia xứng đôi tiến hành tranh tài. Thông linh cự bia bên trên, rất nhanh lần thứ 2 hiện ra tranh tài xứng đôi kết quả. Lôi đài số 1, 11 vs 9527. 11 số là ai? Cổ Đinh ánh mắt quét sạch xung quanh một vòng, hắn không nghĩ tới, thứ nhất liền xếp hàng bản thân. Chương 620, Cổ Đinh vs 3 mỗ, bam. Trong đám người, đột nhiên đi ra một đạo cường tráng thân hình, đó là một tên thân cao 4 mét nhiều cự nhân. Loại này thân cao, tại thế giới này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cổ Đinh hiện tại 3 mét 5 thân cao, tại thế giới này liền đã coi như là cao vóc dáng, nếu như cầm hải làm tinh làm so sánh, thì tương đương với 1 mét 9 đã ngoài. Nhưng thế giới này 4 mét thân cao, tại hải làm tinh thượng, thì tương đương với 2 mét 5 trở lên, khả năng mấy trăm năm đều chưa chắc gặp phải một cái. Tên kia người cao to thanh âm hùng hậu địa hô, ai là 9527? Đi theo ta lôi đài số 1. Cổ Đinh nhất thời biết, đã biết một vòng đối thủ, chính là cái này to con. Không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ gặp phải ba mỗ, bam, hắn thế nhưng chúng ta ô lạp, ưu lạ, thành đại gia công nhận mạnh nhất nửa bước chân thần. Đúng vậy, ba mỗ, bam, cái tên kia, có người nói chiến lực đã có thể so với thứ nhì danh sách chân thần, sợ rằng không người nào nguyện ý gặp phải như vậy đối thủ a. Có thể cùng ba mỗ, bam, chống lại, phòng trừng cũng chỉ có am hiểu linh hồn công kích cổ cách nhĩ, dạ gờ. Lôi đài phía dưới, không ít người đều rất chờ mong thấy ba mỗ, bam. Một trận chiến này, bởi vì nay lần lôi đài thi đấu, cùng trước khi hỗn loạn trạng thái hoàn toàn bất đồng, có thể nói là mỗi người đầu thanh tú. Mà ba mỗ, bam, làm đại gia trong lòng đệ nhất cường giả, một trận chiến này tự nhiên cũng bị vạn chúng chờ mong. Cổ Đinh không chút hoang mang địa hướng phía lôi đài số 1 đi đến. To con ba mỗ, bam, sớm liền nhảy lên lôi đài, đầu chọc tại tia sáng chiếu xuống có vẻ sáng loáng sáng lên. Cổ Đinh còn lại là tại mọi người nhìn kỹ dưới, chậm rãi đi lên lôi đài. Cái này 9527 đến cùng là ai? Thấy thế nào đi tới giống như một điểm cũng không sợ hình dạng. Có người chú ý tới Cổ Đinh vẻ mặt dễ dàng biểu tình, nhịn không được hỏi. Hắn nhất định là giả ra tới, đối thủ là ba mỗ, bam, làm sao có thể không sợ? Có người bật người đưa ra ý kiến phản đối. Đây là Cổ Đinh lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng xuất hiện ở đại gia trước mặt, bởi vì phía trước đều là cái loại này hỗn loạn quần chiến, hắn chỉ có 2 lần xuất thủ. Thấy rất ít người. Mà bây giờ, là một đối một tranh tài, hơn nữa đối thủ là ba mỗ, bam, cường giả loại này, hắn nghĩ không bị người quan tâm cũng. Mà Cổ Đinh vừa xuất hiện, nhưng cũng đưa tới một ít chân chính cường giả cảnh giác. Có không ít đã bị đào thải thấp danh sách chân thần, đều đã nhận ra Cổ Đinh trên người truyền lại ra khí tức nguy hiểm. Cái kia nửa bước chân thần, thực lực thật mạnh. Xem ra trận này nửa bước chân thần tranh tài có điểm ý tứ, hai cái chiến lực vượt lên trước thứ nhì danh sách chân thần ra hỏa. Lại bị phân đến rồi đồng nhất cái trên lôi đài. Vì sao ta sẽ tại người kia trên người cảm thụ được khí tức nguy hiểm? Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gờ, tại dưới lôi đài cao mày, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Cổ Đinh trên người. Trên lôi đài, Ba Mỗ, Bam, cũng không có lập tức xuất thủ, hắn tuy rằng từ trước đến nay không phải là một cái ma diệt người, nhưng dù sao cuộc tranh tài này là bản thân đầu thanh tú, nói vài câu lời xã giao rất có cần phải. Quan sát một phen Cổ Đinh sau khi, hắn lúc này mới lên tiếng. Người xem đi tới cũng không yếu, đáng tiếc là, đối thủ thứ nhất liền gặp ta. Bằng không, hẳn là có thể bắt được tham gia võ đạo đại hội đấu vòng loại tư cách. Cổ Đinh cười cười, kỳ thực những lời này chính là ta nghĩ đối với ngươi nói. Hai người đối thoại, hoàn toàn là công khai, dưới lôi đài, tất cả xem chiến mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Có không ít người nghe được Cổ Đinh nói như vậy, đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn a. Đã vậy còn quá cùng Ba Mỗ, Bam, nói chuyện. Ba Mỗ, Bam, đợi nhất định sẽ giết chết hắn. Ba Mỗ, Bam, nghe được Cổ Đinh nói như vậy, cũng rõ ràng sửng sốt. Chờ hắn phản ứng kịp nhìn qua nhưng không có tức giận, trái lại cười nói. Ngươi rất tốt, vẫn là lần đầu tiên có người theo ta nói như vậy. Nếu chúng ta đều cho rằng bản thân tương đối lợi hại, như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí nữa lời lẽ, trực tiếp động thủ phân ra cao thấp à. Ba Mỗ, Bam, tiếng nói vừa hạ xuống liền phát động đoạt công. Cường tráng thân hình đã cấp tốc thoát ra. Kỳ thực tại Cổ Đinh bước trên lôi đài trước tiền, hắn liền từ Cổ Đinh trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đó là nhiều năm kinh nghiệm thực chiến mới bồi dưỡng được tới đối nguy hiểm biết trước năng lực, loại năng lực này đã đem hắn từ kề cận cái chết kéo trở về qua nhiều lần. Hắn tin tưởng vững chắc đã biết loại biết trước năng lực đối Cổ Đinh phán đoán cũng là chuẩn xác, cho nên mới đối Cổ Đinh phát động đoạt công. Mà Cổ Đinh, còn lại là bởi vì biết đối phương chiến lực làm sao, cho nên cũng không dám chậm trễ. Đối phương chiến lực đã là thứ nhì danh sách chân thần hậu kỳ, mà mình ở chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, là thứ nhì danh sách chân thần đỉnh phong. Chỉ so với đối phương hơi cường một điểm. Phải cẩn thận đối đãi, bằng không có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Chiến lược toàn bộ khai hỏa Cổ Đinh, cũng không có cùng trước khi một dạng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích chờ đợi đối phương công kích, mà là đông nhiên về phía trước thoát ra, trọng quyền mang theo vô tận cương phong cùng đối phương kia gào thét nắm tay đánh vào nhau. Vâng! Một tiếng chói tai nổ đùng phát ra, từng đợt không khí sóng gợn chấn động ra, điên cuồng đánh thẳng vào lôi đài lồng bảo hộ. Cổ Đinh cùng Ba Mỗ, Bam, hai người thân hình cũng từng người ngược lui ra ngoài. Cổ Đinh lui về phía sau cự ly là hơn 3 thước, mà Ba Mỗ, Bam, còn lại là lui về sau hơn 5 thước. Chú ý tới chi tiết này, có không ít người. Ba Mỗ, Bam, lại bị áp chế ở tại hạ phong. Ba Mỗ, Bam, đối thủ này, rốt cuộc là từ nơi này đụng tới. Cái này 9527 đã vậy còn quá lợi hại. Hoàn toàn không ngờ. Trên lôi đài, Ba Mỗ, Bam, trên người cơ thể cầu kết đến rồi cực hạn trạng thái, lần thứ hai hướng phía Cổ Đinh đánh móc sau gáy. Cổ Đinh cũng là không yếu thế chút nào, đồng dạng hướng phía Ba Mỗ, Bam, lấn người đi qua. Lưỡng đạo bóng người, lấy không ít người mắt thường không cách nào bắt tốc độ, lần thứ hai đánh vào nhau. Vâng ba. Sau đó sẽ lần tách biệt. Chiếm thượng phong, vẫn là Cổ Đinh. Nhưng Ba Mỗ, Bam, nhưng không có chịu thua, mà là lập tức lại hướng phía Cổ Đinh vào tới. Vâng, vâng, vâng. Hai người triệt để hóa thành lưỡng đạo hư ảnh, tại trên lôi đài không ngừng chấp động, không ngừng đụng vào nhau. Vô luận là tốc độ, còn là lực lượng, hai người tiêu chuẩn đều đã vượt qua xa nửa bước chân thần tiêu chuẩn. Hiện trường xem tranh tài tuyệt đại đa số nửa bước chân thần, đều đã hoàn toàn nhìn không thấy hai người động tác. Thậm chí, ngay cả một ít đệ nhất danh sách chân thần, đều có chút theo không kịp. Mà không thiếu thứ nhì danh sách chân thần còn lại là trận to hai mắt nhìn về phía trên lôi đài hai người tranh đấu. Đây thật là nửa bước chân thần tranh tài sao? Hai người này, rõ ràng đều đã rất tiếp cận thứ ba danh sách chân thần trình độ. Đây là cái gọi là thiên tài trong lúc đó tranh đấu à, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ chỗ giai vị chiến đấu. Trên lôi đài, Cổ Đinh cùng đối phương mãnh liệt đánh, khiến hắn nghĩ thoải mái nhễ nhại. Hắn đã thật lâu không có như vậy cùng đối thủ vật lộn qua, thuần túy chỉ mượn dùng thân thể lực lượng, không sử dụng thần nguyên, không cần linh hồn công kích, thậm chí ngay cả võ đạo ý cảnh đều để ở một bên, chỉ là nguyên thủy nhất đánh. Một lần mãnh liệt đánh qua đi, Ba Mỗ, Bam, đột nhiên đình chỉ công kích, mà là mở miệng nói, xin lỗi, nếu như thua ở đây, ta liền không có cách nào tham gia võ đạo đại hội đấu vòng loại. Cho nên, ta chỉ có thể kết thúc cái này nóng người trò chơi, sử xuất ta chân chính thực lực. Nói như vậy, kế tiếp muốn chơi điểm thật. Cổ Đinh nết miệng cười nói, nếu là lời như vậy, ta đây cũng không có tiếp tục ẩn giấu thực lực cần thiết. Nghe được trên lôi đài hai người lời nói này, phía dưới xem chiến mọi người sợ ngây người. Loại trình độ đó chiến đấu cũng chỉ là nóng người. Hai người đều đang giấu giếm thực lực đều kinh khủng như vậy, chân chính thực lực đến cùng đến rồi cái dạng gì trình độ. Chương 621, Cổ Đinh VS Cổ Cách Nhĩ, giả gờ. Trên lôi đài, ba mỗ, bam, hít một hơi thật sâu, một đôi trận tròn đôi mắt trong ánh mắt, lóe ra hỏa diễm, tiểu hừng mang. Ngay sau đó, trên người hắn nguyên bản cũng đã cầu kết được kinh khủng cơ thể bắt đầu lần thứ hai bành trướng, tựa như gặp phải nhiệt độ cao hạt bắp viên. 4 mét thân cao, chỉ ở mấy giây trong thời gian, liền tăng vọt đến rồi 6 mét nhiều, hình thể càng lớn mấy vòng. Cổ Đinh cũng rõ ràng cảm thụ được, ba mỗ, bam, khí tức xuất hiện tăng vọt, từ nguyên bản thứ nhì danh sách chân thần, tăng vọt đến rồi thứ ba danh sách chân thần trình độ. Ba mỗ, bam, loại biến hóa này, cũng có chút ngoài Cổ Đinh dự liệu, bởi vì đối phương chiến lực tăng phúc ngàn lần không ngừng, trực tiếp từ thứ nhì danh sách chân thần hậu kỳ tăng lên tới thứ ba danh sách chân thần trung kỳ. Cổ Đinh nguyên tưởng rằng, loại này tiểu thế giới, cũng sẽ không xuất hiện loại này đại phúc độ chiến lực tăng phúc thần kỹ cùng thần thông. Hiện tại xem ra rõ ràng cho thấy hắn dự đánh giá sai lầm, ba mỗ, bam, cường đại vượt qua hắn mong chờ. Nhưng dưới loại tình huống này, Cổ Đinh vẫn là không có dự định trực tiếp sử dụng linh hồn công kích hoặc là sử dụng đế thân nghiền ép đối thủ. Ba mỗ, bam, tại biến thân sau khi, tựa hồ cả người bắt đầu trở nên có chút kích động. Đang hoàn thành biến thân trước tiên, hắn vậy có chút sấm nhân ánh mắt liền tập trung ở tại Cổ Đinh trên người, sau đó đối Cổ Đinh phát động công kích mãnh liệt. Hắn tốc độ cũng so với trước nhanh rất nhiều. Giống như cự nhân thân thể không có cho hắn hành động mang đến chút nào bất tiện, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cổ Đinh trước mặt. Có thể so với Cổ Đinh gấp 2 cao thấp nắm tay, dường như ra ngực đạn pháo ầm ầm đập ra, xem kia thế tựa hồ muốn đem Cổ Đinh nghiền thành phấn vụn. Nhưng Cổ Đinh trên mặt vẫn không có chút nào bối rối biểu tình, mặc dù lực lượng cùng tốc độ bị đối phương song trọng áp chế, hắn còn có cường đại võ đạo ý cảnh cùng tinh diệu vũ kỹ làm ủng hộ. Hơn nữa đoạn thời gian trước ở trong rừng rậm thực chiến khổ tu, tương tự với ba mỗ, bam, trình độ loại này đối thủ, hắn gặp qua không ít. Cho nên cuộc chiến đấu này, hắn thấy, cùng trước khi khổ tu không có khác nhau quá nhiều. Nhìn kinh khủng kia nắm tay mang theo vô kiên bất tồi lực đạo hướng phía bản thân oanh kích qua đây, Cổ Đinh cước bộ một sai, thân hình hơi trao đảo một cái, ung dung tránh được kinh khủng này một kích, xuất hiện ở ba mỗ, bam, thắt lưng bên. Liên tiếp số quyền oanh kích ra, dường như rơi mặt đất lưu tình, vững vàng đánh trúng ba mỗ, bam, thân thể. Nếu như chỉ nhìn lực công kích, Cổ Đinh công kích căn bản ngay cả ba mỗ, bam, phòng ngự đều không thể bài trừ. Nhưng Cổ Đinh sử dụng chiêu thức, lại mang theo cường đại võ đạo ý cảnh, tùy tiện liền xé nát ba mỗ, bam, phòng ngự, quyền kình chui vào ba mỗ, bam, thân thể, đem ba mỗ, bam, thân thể phía bên phải xương sườn oanh kích được đều vỡ vụn. Ba mỗ, bam, phát ra một tiếng thê lương hét thảm, cánh tay phải quét ra. Đem Cổ Đinh bước lui sau khi, bưng kín bản thân phải thắt lưng. Thân thể đều có chút thẳng không tưởng tới hình dạng. Mặt thẻo công kích có lợi hại như vậy sao? Có vài người không hiểu hỏi, trên thực tế, bọn họ ngay cả hai người chiến đấu động tác cũng không có bắt được, chỉ có thấy được ba mỗ, bam, che bản thân phải thắt lưng cái kia trong nháy mắt. Hoàn toàn không hiểu nổi, ba mỗ, bam, khí huyết cường độ rõ ràng so với kia cái mặt thẻo mạnh rất nhiều. Nhưng là có thấy rõ hai người tình hình chiến đấu người, thật mạnh võ đạo ý cảnh. Xem ra, cuộc tranh tài này ba mỗ, bam, phải thua. Ba mỗ, bam, đã cho thấy chiến lược mạnh nhất, cuộc chiến đấu này tiếp tục kéo dài đi xuống cũng không có quá lớn cần thiết. Cổ Đinh cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, lần thứ hai lấn người mà lên, phát động công kích. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở ba mỗ, bam, phía sau, chỉ điểm một chút hướng về phía ba mỗ, bam, cuộc sống, cường đại chỉ sức mang theo thông minh cảnh võ đạo ý cảnh trong nháy mắt một nhập ba mỗ, bam, thân thể. Vỡ vụn một đoạn xương cuộc sống. Cột sống làm tổn thương, cắt đứt ba mỗ, bam, hai chân thần kinh truyền lại, triệt để hạn chế ba mỗ, bam, hành động lực, đây cũng là Cổ Đinh muốn kết quả. Vỡ nát tính làm tổn thương, mặc dù lấy ba mỗ, bam, khôi phục năng lực, cũng không thể nào làm được trong nháy mắt chữa trị. Một kích đắc thủ, Cổ Đinh thân hình lần thứ hai lay động, xuất hiện ở ba mỗ, bam, thân thể bên trái. Ba mỗ, bam, cánh tay trái mang theo phá không chi thế quét ngang ra. Nhưng không ngờ Cổ Đinh lúc này đây dĩ nhiên không có né tránh, mà là hai tay hư dẫn, song trưởng cơ thể phồng lên, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Sau đó dưới hai tay áp, hai chân đạp mạnh mặt đất, đem kiên cố vô cùng mặt dĩ nhiên bước ra mạng nhện kiểu nhẹ nhẹ vết dạng. Hắn một chiêu này hoàn toàn là giảm bất lực, đem tiêu công kích mãnh liệt lực đạo, theo hai chân tá vào mặt đất, dĩ nhiên có thể dùng cứng rắn có thể so với chân thần linh vật cấp bậc lôi đài mặt đất xuất hiện vết dạng. Một chiêu cánh tay kích bị Cổ Đinh hóa giải, ba mỗ. Bam, thầm nghĩ trong lòng không ổn, đang muốn tuôn ra một cổ cự lực đem Cổ Đinh đánh bay ra ngoài, nhưng không ngờ Cổ Đinh hai tay đột nhiên kềm ở tay mình cổ tay, hai chân để ở bản thân chỗ phải, sau đó đông nhiên cố sức xoay. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp vang lên vô số thanh giòn vang, sau đó một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn truyền vào ba mỗ, bam, đại não. Ba mỗ, bam, thấy, bản thân cả điều cánh tay trái, cốt cách đã toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ cánh tay trái vặn vẹo không được hình dạng, mà Cổ Đinh lại lần nữa biến mất không gặp. Giải quyết hết ba mỗ, bam, hành động lực, lại phế bỏ ba mỗ, bam, tay trái, Cổ Đinh thủ đoạn đã khiến dưới đài vô số người nghĩ sợ. Mất đi hành động lực ba mỗ, bam, quả thực liền là một người hình đống cát, hoàn toàn không có cách nào hoạt động. Hôm nay tay trái lại bị phế bỏ, duy nhất vũ khí công kích cũng chỉ có tay phải. Ba mỗ, bam, biết, đối phương kế tiếp công kích, rất có thể chính là hướng về phía bản thân tay phải tới, một khi bản thân tay phải cũng bị phế bỏ, bản thân lại không thể có thể nữa phiên bản. Loại này từng bước tan rã đối thủ phương thức chiến đấu, Cổ Đinh cũng là tại đây ít ngày thực chiến trong học được. Bởi vì rất nhiều cường đại đối thủ, nếu như chính diện ứng đối, trước mặt sẽ rất tiểu. Mà chỉ cần thèm cắn rơi đối phương công kích thủ đoạn, cường đại trở lại ra hỏa, cũng bất quá hay sống bao cắt mà thôi, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ba mỗ, bam, tim đập có chút gia tốc, hắn không biết là, dưới lôi đài rất nhiều người tim đập đều ở đây gia tốc. Bởi vì Cổ Đinh loại này phương thức chiến đấu, khiến người ta nghĩ cực sợ. Loại phương pháp chiến đấu này, đã không phải là thuần túy mạnh yếu chi tranh, mà là săn thú. Đối với thợ săn mà nói, cường đại trở lại ra hỏa, cũng đều chỉ là thú săn, chỉ cần thủ đoạn chính xác, hết thảy thú săn cũng có thể bị giết chết. Cổ Đinh xuất hiện lần nữa, là ở ba mỗ, bam, phía sau, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, ba mỗ, bam, cũng đã có điều cảm ứng, hắn lập tức thay đổi eo thân, vây tay muốn xua đuổi Cổ Đinh. Thế nhưng, hắn làm hết thảy đều chỉ là phí công. Bởi vì Cổ Đinh đã một quyền đánh vào hắn vai phải xương bả vai cùng phải cánh tay liên tiếp khớp xương vị trí. Quyền kinh thấu bắn mà vào, khớp xương trong nháy mắt làm tổn thương, ba mỗ, bam, toàn bộ cánh tay phải cũng triệt để mất đi sức chiến đấu. Đến tận đây, ba mỗ, bam, đã mất đi tất cả chiến đấu thủ đoạn. Cổ Đinh lúc này mới xuất hiện ở ba mỗ, bam, trước mặt. Cuộc chiến đấu này, là ta thắng. Ta mới sẽ không chịu thua. Ba mỗ, bam, như trước mạnh miệng nói. Nếu như vậy, Cổ Đinh khỏe miệng khẽ nhếch, thân hình đột nhiên nhảy lên, một bàn tay đặt tại ba mỗ, bam, trên mặt. Ba mỗ, bam, thân hình trong nháy mắt ngã xuống đất, đầu hung hăng đụng vào trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Cổ Đinh lúc này mới đứng dậy, vỗ tay một cái, hướng phía lôi đài phía dưới đi đến. Lôi đài số 1, 9527 số tuyển thủ thắng được. Kết quả này, là rất nhiều người cũng không có dự liệu được. Ba mỗ, bam, là Ô Lạp, U Lạ. Thành công nhận nửa bước chân thần người mạnh nhất, lại bị một cái danh điều chưa biết người đánh bại. Nếu như không phải là tận mắt đến ba mỗ, bam, ngã vào trên lôi đài, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng ba mỗ, bam, chiến bại tin tức là sự thực. Đặc biệt những thứ kia nửa bước chân thần, trong lòng chỉ chấn động. Cái này 9527 đến cùng lai lịch gì? Không ít người cũng bắt đầu điều tra có quan hệ Cổ Đinh tin tức. Nhưng ngoại trừ tại báo danh điểm chỗ biết Cổ Lạc đặc tên này cùng 1600 tuổi tuổi tác ở ngoài, mọi người đạt được tin tức đều thập phần có hạn. Cổ Đinh một thân một mình tại lôi đài trong lúc đó vận động, quan sát những người khác chiến đấu. Trung cấp đẳng cấp vòng thứ nhất lôi đài thi đấu. Ràng có 2 ngày thời gian mới kết thúc. Mãi cho đến ngày thứ 3, mới mở ra vòng thứ nhì rút thăm. Lúc này đây, cùng Cổ Đinh thành công ghép thành đôi lại là một cái khiến người ta không tưởng được ra hỏa, bạo quân Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gờ. Nghe được đối phương đánh số thời điểm, Cổ Đinh ngay từ đầu còn không biết là ai. Nhưng thấy đối phương cùng bản thân lên đồng nhất tòa lôi đài, Cổ Đinh thế mới biết, đối thủ dĩ nhiên là cái này danh tiếng không tốt lắm ra hỏa. Ngay từ đầu gặp phải ba mỗ, bam, hiện tại lại gặp phải Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gờ. Điều này làm cho Cổ Đinh có chút hoài nghi cái gọi là ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ, căn bản thì không phải là ngẫu nhiên. Mà rất nhiều người thấy Cổ Đinh cùng Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gờ, lên đồng nhất cái lôi đài. Đều có chút là Cổ Đinh mặc nghiệm. Rất nhiều người đều biết, Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gờ là một linh hồn cường đại gia hỏa, vừa lúc khắc chế cái khác bản thổ cư dân. Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gờ, thân cao, cùng Cổ Đinh hiện tại vóc người này thể không sai biệt lắm, chỉ là hắn rất gầy, hơn nữa còn là khiến người ta nhìn cảm giác rất không thoải mái cái loại này gầy. Hơn nữa tứ chi tỷ lệ không phối hợp. Cho nên hắn từ nhỏ đến lớn đều là người khác pha trò đối tượng, cảnh này khiến hắn tính tình cũng biến thành thập phần cổ quái. Người thượng một hồi tranh tài, ta xem qua, rất tốt. Cổ Cách Nhĩ, Dạ Gờ cũng không có lập tức đối Cổ Đinh phát động linh hồn công kích, mà là tỉ mỉ đánh giá. Hắn cái loại này ánh mắt chảnh đến người rất không thoải mái, làm cho cảm giác không giống như là xem nhân loại, mà như là đang nhìn nhất kiện hàng hóa. Cho nên, ta lo lắng đem ngươi thu nhập dưới trướng, cho ngươi trở thành ta nô bộc. Ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cổ Đinh lắc đầu cười nói, hắn từ thấy Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, đầu tiên mắt liền đối với hắn không có hảo cảm gì. Nô dịch nhân loại, lấy nhân loại làm tọa kỵ, chỉ là nghe liền rõ ràng không phải là người bình thường có thể làm ra giải quyết tình. Ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Ngươi biết cự tuyệt ta sẽ có hậu quả gì không sao? Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, nghe được Cổ Đinh cự tuyệt, thanh âm nhất thời có chút kích động. Khiến ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn a, thực lực ngươi cường thịnh trở lại cũng không dùng, bởi vì tại linh hồn trình độ thượng, ta chính là vô địch. Các ngươi, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành ta nô bộc ba. Tiếng nói vừa hạ xuống, Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, hai mắt liền biến thành triệt để một mảnh đen nhánh, cường đại linh hồn trùng kích dường như sóng gợn thông thường đẩy ra, hướng phía Cổ Đinh quận sạch đi qua. Thần phục a, vô chi gia hỏa. Nhị tinh nửa bước chân thần linh hồn cường độ, đặt ở thế giới này, lấy ngươi bây giờ tu vi mà nói xác thực rất không được, thế nhưng với ta mà nói, chính là cạn. Linh hồn sóng gợn phóng túng qua Cổ Đinh linh hồn không gian, Cổ Đinh liệt mở khoe miệng, thất tinh nửa bước chân thần linh hồn trùng kích dường như biển gầm thông thường quận sạch ra. Chỉ là trong nháy mắt, Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, linh hồn không gian liền một số gần như vỡ vụn, hoàn hảo Cổ Đinh đúng lúc thu tay lại, bằng không, cái tên kia phỏng chừng không chống nổi 3 giây đồng hồ chỉ biết triệt để ngã xuống. Trên lôi đài, nguyên bản kiêu ngạo Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, trong lúc bất chợt, ngã xuống đất không tưởng, khí tức yếu ớt được giống như một chén chập chờn ánh nến. Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, đột nhiên ngã xuống đất, khiến tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc không giải thích được. Người thắng, 9527 thành chủ tạm phổ sâm, cả Pù Sen, rất nhanh tuyên bố kết quả, người khác xem không rõ chuyện gì xảy ra, hắn nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Chương 622, Lý Lý An. Ba mỗ, bam, cùng Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, liên tục bại trận, khiến Cổ Đinh nhất thời thanh danh nổi danh, từ một cái vô danh tiểu tốt, trở thành toàn bộ Âu Lạp, Ú Lạ, trong thành nổi tiếng nhân vật. Chính như cùng tinh tế hàng hải sử thượng, một vị triết nhân theo như lời, phán đoán một người có cái dạng gì thân phận và địa vị, chúng ta chỉ cần nhìn hắn giao cái dạng gì bằng hữu, mà phán đoán một người có thể đến cái dạng gì thành tựu, chúng ta thì muốn xem hắn có cái dạng gì đối thủ. Ba mỗ, bam, cùng Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, không thể nghi ngờ là hai cái phi thường tốt đối thủ, khiến Cổ Lạc đặc tên này triệt để thanh danh truyền xa. Cổ Đinh được như nguyện địa lấy được đấu vòng loại danh lạch, mấy ngày kế tiếp trong thời gian, những người khác tranh tài lại còn đang tiếp tục. Mãi cho đến 3 ngày qua đi, tất cả tranh tài mới cuối cùng kết thúc, Cổ Đinh cũng đem người khác tranh tài từ đầu tới đuôi nhìn xong. Cổ Cách Nhĩ, dạ gơ, tự nhiên là được như nguyện lấy được danh lạch, lấy linh hồn hắn cường độ, ngoại trừ Cổ Đinh, nửa bước chân thần cấp bậc, hắn không có bất kể đối thủ nào. Về phần ba mỗ, bam, thành chủ tạm phổ sâm, cả Pù Sen, giấy phép đặc biệt một cái danh ngạch cho hắn. Mà ngạo kiều Khải Nhĩ Tát, kệ xạ ả si, còn lại là hắn kia phó thành chủ phụ thân giúp hắn lấy được một cái danh ngạch. Đối với nửa bước chân thần cấp bậc chiến đấu, Cổ Đinh chỉ nhìn mấy chàng sẽ không có tiếp tục xem tiếp, ngược lại nhìn về phía chân thần cấp bậc tranh tài. Chân thần cấp bậc trong, để cho Cổ Đinh lưu ý, còn là tên kia hắc bảo nữ tử. Nữ nhân kia làm cho một loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Đáng tiếc, nữ nhân kia sớm mượn đến rồi đấu vòng loại danh ngạch, Cổ Đinh cũng không nhìn thấy nàng lôi đài chiến. Bất quá, những thứ kia thứ 6 danh sách, thứ 7 danh sách cường giả vật lộn, cũng là một loại khiến người ta thận thượng tuyến làm tăng vọt cảnh đẹp ý vui tiết mục. Chỉ là đối Cổ Đinh mà nói, không có quá lớn tham khảo hiệu quả. Sang chọn sau khi hoàn thành, tập phổ sâm, cả Pù Sen, đem mọi người triệu tập đến rồi cùng nhau. Công bố tất cả đấu vòng loại danh ngạch, từng đẳng cấp 3.000 người, 3 cái đẳng cấp cộng lại, tổng cộng 9.000 người. Cổ Lạc đặt tên, xếp hạng trung đẳng đẳng cấp vị thứ nhất. Trong đám người tuy rằng còn có người mang theo tâm tình bất mãn, nhưng vẫn là lựa chọn lặng lẽ tiếp thu kết quả này, tuyệt đại đa số người còn lại là thản nhiên thừa nhận Cổ Đinh đệ nhất cường giả địa vị. Mà Tạp Phổ Sâm, Cạp Pù Sen, còn lại là tiếp tục tiến hành lúc trước diễn thuyết. Chúng ta lần này sàng chọn đi ra, không thể nghi ngờ là từ trước tới nay nhất tốt tuyển thủ. Hy vọng đại gia có thể tại võ đạo đại hội trong, đạt được thành tích tốt, cho chúng ta Ô Lạp, Ú Lạ, thành làm vẻ vang. Nếu có người tiến nhập trước 10, bất kể là cái nào đẳng cấp, đều biết thu được chúng ta Ô Lạp, Ú Lạ, thành phong phú thưởng cho. Nghe đến đó, Cổ Đinh nhịn không được ý thức cầu thông lên Hải Hoàng, chúng ta thứ tự có đúng hay không cùng Ô Lạp, Ú Lạ, thành có liên quan gì? Là, trước 10 thành trì, sẽ từ thiên thần cung thu được rộng lượng tài nguyên thưởng cho. Đặc biệt trước 3. thường cho phong phú trình độ vượt quá người tưởng tượng. Đây cũng là vì sao, mỗi tòa thành trì đều ở đây rất dụng tâm địa tổ chức sàng chọn thi đấu, đem những thứ kia thực lực cường đại gia hỏa tuyển ra tới tham gia cái này võ đạo đại hội. Hải Hoàng lần này giải thích cuối cùng cũng khiến Cổ Đinh hiểu được, nguyên lai Ô Lạp, Ú Lạ, thành tận hết sức lực địa làm sàng chọn thi đấu loại chuyện này là có thù lao. Đương nhiên, nhiều người như vậy tham gia võ đạo đại hội, cũng có hai cái rất trọng yếu nguyên nhân. Đệ nhất, thu được trước 10 danh mỗi người đều có thể thu được rộng lượng tu luyện tài nguyên. Thứ hai, thu được trước 3 mỗi người có thể từ thiên thần cung thu được tìm hiểu thiên thần bia cơ hội. Có người nói thiên thần bia trong cất dấu có thể làm cho người đột phá đến thiên thần cấp bậc bí mật. Đây cũng là nhiều như vậy cường đại chân thần xua như xua vịt nguyên nhân chủ yếu. Thiên thần bia. Cổ Đinh nghe được tin tức này, nhất thời đối cái này võ đạo đại hội có chút mong đợi dâng lên. Nguyên bản hắn tham gia võ đạo đại hội mục đích chỉ là vì giết chết thiên thần cung hiện giữ cung chủ. Mà bây giờ, hắn cũng rất muốn biết thiên thần bia trong đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Sáng mai, tất cả thu được đấu vòng loại danh ngạch tuyển thủ, thống nhất ở chỗ này tiến hành tập hợp, ta sẽ an bài các ngươi đi trước thiên thần cung. Tập Phổ Sâm, Cạm Bù Sen, diễn thuyết không có tốn hao quá dài thời gian liền đã tới phần cuối, đoàn người cũng rốt cục từng người tán đi. Cổ Đinh đứng tại chỗ. Lần thứ hai câu thông thành lập Hải Hoàng, còn có một cái buổi xế chiều. Đi nơi nào đi dạo một chút tương đối khá. Có người nói Ô Lạp, Ú Lạ, thành có một nhà thịt quay điếm không sai, chính là giá cả có điểm cao. Nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng đều là thần linh cấp bậc yêu thú. Hải Hoàng nói, đem lộ tuyến in vào Cổ Đinh trong đầu. Giống như không xa, cự ly ở đây tạm công trong không được. Cổ Đinh cha nhìn một chút vị trí cùng cự ly, ngẩng đầu nhìn về nhà kia thịt quay điếm chỗ phương hướng. Đúng lúc này, một đạo mùi thơm ngát cũng không xa xa nhẹ nhàng qua đây, Cổ Đinh quay đầu nhìn lại, tên kia thứ 9 danh sách chân thần cấp bậc hắc bảo nữ tử dĩ nhiên hướng phía bản thân đã đi tới. Ta xem người khác đều đi hết sạch, chỉ một mình ngươi ở bên cạnh. Hắc bảo nữ tử yếu ớt mở miệng nói, nàng thanh âm nghe rất dễ nghe, niên kỷ tựa hồ không lớn. Ta chuẩn bị đi ăn thịt quay. Cổ Đinh không rõ lắm người nữ nhân này tìm tới bản thân là vì cái gì, bất quá hắn cũng không quan tâm. Thịt quay, ta thật lâu chưa ăn qua, bằng không, ta đi chung với ngươi. Hắc bảo nữ tử nhẹ giọng cười nói, nàng gương mặt đó như trước chôn sâu với vành nón dưới, khiến Cổ Đinh nhìn không rõ lắm. Tốt, ta cũng thật lâu không. Cổ Đinh không có cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Hai người một đường đi tới thịt quay điếm thời điểm, thời gian đã đến buổi trưa, đúng lúc là cơm trưa thời gian. Tại ngoài trời che nắng dù hạ. Hai người cầm thực đơn ngồi đối diện tại một cái bàn nhỏ trước. Cổ Đinh rất nhanh điểm tốt lắm mình muốn đồ vật, đã thấy đối phương chậm chạp không có quyết định, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ta sẽ trả tiền. Hắc bảo nữ tử do dự một chút, lại chỉ điểm một chén nước trái cây cùng một phần món điểm tâm ngọt. Cổ Đinh nhìn thoáng qua nàng thực đơn, cười lắc đầu, ngươi thật đúng là sẽ vì người tiết kiệm tiền. Ngươi vận may tương đối khá, ta tạm thời không đói bụng. Hắc bảo nữ tử khoát tay áo, đem thực đơn rời đến một bên. Cổ Đinh đem thực đơn đưa cho người bán hàng, hai người lần thứ hai lâm vào xấu hổ trầm mặc. Cũng may hai người đồ uống tới tương đối mau, rất nhanh tìm được rồi cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Nhìn Cổ Đinh trong chén mệ nhĩ tạp, mị ca, hắc bảo nữ tử mang theo tiêu ý đạo, không nhìn ra, ngươi loại nam nhân này dĩ nhiên sẽ uống loại nữ nhân này đều không uống đồ uống. Ta nghĩ rất tốt uống, tại sao muốn lưu ý người khác nhận định đây? Cổ Đinh nết miệng cười nói, điều này cũng đúng. Hắc bảo nữ tử nghe xong mỉm cười cười. Nhìn chằm chằm Cổ Đinh quan sát một lát, nàng đột nhiên lên tiếng lần nữa, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến tham gia cuộc thi đấu này? Ta nghe nói thiên thần bia trong cất dấu tấn chức thiên thần cấp bậc bí mật, cho nên ta muốn đi xem. Cổ Đinh cho ra một cái nghe thập phần hợp lý do. Chỉ đơn giản như vậy. Hắc bảo nữ tử cười hỏi. Còn có một nguyên nhân khác, chỉ là không có phương tiện nói. Cổ Đinh cười lắc đầu. Còn ngươi? Chắc cũng là vì thiên thần bia a. Không phải là hắc bảo nữ tử cũng lắc đầu, tiếng nói dừng lại một lát. Lúc này mới nói tiếp, ta là vì tìm một người. Tìm ngươi? Người kia hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu a. Cổ Đinh thuận miệng hỏi. Có thể nói như thế. Hắc bảo nữ tử trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Hai người gọi món ăn, rất nhanh cũng bị đã bưng lên, hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Cổ Đinh nhanh chóng cắn ăn đến trên bàn thịt quay, mà hắc bảo nữ tử còn lại là dùng dao nĩa đem món điểm tâm ngọt cắt thành miếng nhỏ, chậm rãi đưa vào trong miệng, sau đó muốn nhai hồi lâu mới có thể nuốt xuống. Làm cho cảm giác, giống như là đồng nhất cái trên bàn, hai người phương pháp ăn hoàn toàn không phải là một cái bức tranh phong. Một là tục tằng hào phong phái, cái khác còn lại là cao quý trang nhã phái. Loại này khác biệt, cũng đưa tới bên cạnh không ít ăn khách vây xem. Cổ Đinh tự nhiên là không thèm để ý, hắc bảo nữ tử cũng biểu hiện rất bình tĩnh, hai người hoàn toàn không thấy người khác chỉ trỏ. Loại trạng thái này, rằng có gần nửa giờ, Cổ Đinh đem thịt quay toàn bộ càn quét hoàn thành, mà hắc bào nữ tử đã ở hắn sau khi để tay xuống trong dao nĩa. "Cảm ơn ngươi khoản đãi, món điểm tâm ngọt mùi vị rất tốt." Hơn nửa canh giờ trầm mặc qua đi, hắc bào nữ tử rốt cục lên tiếng lần nữa. Nửa canh giờ này trong, Cổ Đinh là miệng đầy bỏ vào đến thịt quay, cho nên không có phương tiện nói chuyện, mà đối phương cũng vẫn không có mở ra miệng. "Có muốn hay không trở lại một cái?" Cổ Đinh luôn cảm thấy cái loại này không được mặc cờ nửa lớn chừng bàn tay món điểm tâm ngọt ăn đi sẽ chỉ làm người đói hơn. "Không cần, một cái liền đủ." Hắc bào nữ tử cũng lắc đầu, nhìn chằm chằm Cổ Đinh nhìn một lát, nàng đột nhiên mở miệng, "Ta là Lilian, Lilian. Ta là Cổ Lạc Đặc." Cổ Đinh gật đầu, nói ra bản thân giả danh. "Ta biết, ta xem qua ngươi tranh tài, ta cảm thấy lấy thực lực ngươi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể tại võ đạo đại hội trong bắt được trung cấp đẳng cấp quán quân." Lilian, Lilian, thẳng thắn đạo. "Cảm tạ, ta nghĩ ngươi cũng có cầm cao cấp đẳng cấp quán quân khả năng." Cổ Đinh nói ra tự xem pháp. "Vì sao nói như vậy, lẽ nào ngươi có thể thấy ta chiến lược mạnh yếu? Thế nhưng ngươi rõ ràng vẫn chỉ là nửa bước chân thần." Lilian, Lilian, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. "Đương nhiên nhìn không thấy, ta chỉ là có loại cảm giác này." Cổ Đinh lắc đầu, mình có thể thấy người khác chiến lược mạnh yếu năng lực này, hắn một mực không để cho ngoại nhân biết. "Cảm giác. Linh hồn cường độ đại nhân, cảm giác quả thực nếu so với người bình thường linh mẫn một ít." Lilian, Lilian, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu, sẽ không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ăn xong thịt quay, Lilian, Lilian, tựa hồ đến lúc có một số việc, hai người lúc này mới mỗi người đi một ngả. Cái này kêu Lilian, Lilian, nữ nhân, quả thật có chút là lạ. Hải Hoàng cũng cho ra bản thân phán đoán, không giải thích được với ngươi cùng nhau ăn cơm trưa, tìm lý do cũng như vậy gượng ép. Nói cái gì cho phải lâu không thịt quay, kết quả chỉ ăn một cái tiểu món điểm tâm ngọt. Hơn nữa không được mắc cờ nửa lớn chừng bàn tay một cái món điểm tâm ngọt, nàng dĩ nhiên ăn hơn nửa canh giờ. Tuy rằng không biết nàng là cái gì mục đích, nhưng xem ra nàng hẳn không có từ trên người ta đạt được nàng muốn đáp án. Cổ Đinh thập phần vững tin, thân phận mình khẳng định không có bại lộ. Mặc kệ thế nào, còn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Thân phận ngươi một khi bại lộ, không chỉ không tham gia được lần này võ đạo đại hội, còn có thể lọt vào thế giới này cường giả bao vây tiêu trừ. Hải Hoàng lần thứ hai nói nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Cổ Đinh đương nhiên cũng không dám thả lỏng cảnh giác, hắn còn muốn tại thế giới này nghỉ ngơi tốt thời gian mấy tháng, trước đó, thân phận một khi bại lộ, sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Chương 623, đấu vòng loại bắt đầu. Thiên Thần Cung vị trí chỗ ở, cũng không thuộc về bất kỳ một tòa thành trì, mà là ở vào một mảnh yêu thú hoành hành sơn mạch trong. Cái này một mảnh sơn mạch trước đây tên gọi là gì cũng sớm đã bị người không nhớ, hôm nay chỉ biết là gọi là Thiên Thần Sơn Mạch. Thiên Thần Cung chủ điện, ở vào Thiên Thần Sơn Mạch tối cao ngọn núi lớn kia bên trên, ngọn núi kia tên là Tắc Lạp Tư Đề Nhĩ, Xì Lạt Tỷ Giờ, Sơn. Cổ Đinh bọn họ cái này thu được đấu vòng loại tư cách tuyển thủ, một đường ngồi thành chủ phụ không thuyền lớn, chạy tới Tắc Lạp Tư Đề Nhĩ, Xì Lạt Tỷ Giờ, Sơn chân núi. Nhìn cao vót trong mây dốc đứng vách núi, không ít người đều sợ hãi than ngọn núi lớn này hùng vĩ. Thành chủ đại nhân, vì sao chúng ta không trực tiếp đi Thiên Thần Cung, phải ở chỗ này dừng lại đây? Một người nhịn không được hỏi. Cái này một tòa Tắc Lạp Tư Đề Nhĩ, Xì Lạt Tỷ Giờ, Sơn phụ cận có rất nhiều cấm chế, trong đó cũng bao quát phi hành cấm chế, muốn đến Thiên Thần Cung, phải từ chân núi bắt đầu bộ hành, leo núi đi tới. Thành chủ Tạp Phổ Sâm, Cạ Pù Sen, kiên nhẫn giải thích. Cái này leo núi, kỳ thực cũng là Thiên Thần Cung đấu vòng loại, nhưng hàng năm quy tắc trò chơi đều biết có điều biến hóa. Ta cũng không nói nhiều. Chờ sáng mai, sẽ có người giải thích với các ngươi. Cổ Đinh bọn họ không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ ngày thứ nhì đấu vòng loại đến. Ngày này thời gian xuống tới, Cổ Đinh bọn họ thấy được không ít phi thuyền lục tục đến, những thứ kia đội thuyền có lớn có nhỏ, trên phi thuyền nhân số cũng có nhiều thiếu. Mãi cho đến ban đêm, phi thuyền đến tần suất mới hạ thấp xuống tới. Mà dưới chân núi lớn, đã tụ tập không ít người. Sáng sớm hôm sau, ba gã áo bào tím nam tử xuất hiện ở mọi người khu tụ tập vực, một người cầm đầu nhìn qua tuổi tác hơi lớn hơn một điểm, ước chừng 30 tuổi hình dạng, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh một vòng, lúc này mới lên tiếng. Ta là vòng thứ nhất đấu vòng loại giám khảo ba đặc lý, Bạt Tờ Di, hiện tại liền nói đơn giản một chút khảo hạch nội dung cùng quy tắc ca. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, khảo hạch nội dung là leo núi. Tại trong vòng thời gian quy định đến Thiên Thần Cung chủ điện trước sân rộng, tính là thông qua đấu vòng loại. Cao cấp đẳng cấp tuyển thủ hoàn thành thời gian phải tại 3 giờ lúc trong vòng. Trung cấp đẳng cấp tuyển thủ, hoàn thành thời gian phải tại 20 cái tiếng đồng hồ trong vòng. Cấp thấp đẳng cấp, hoàn thành thời gian phải tại 100 cái tiếng đồng hồ trong vòng. Tất cả vượt lên trước lúc này hạn chế, dù cho chỉ vượt qua 1 giây đồng hồ không có thể đúng lúc bước trên sân rộng mặt đất. Tính là đào thải. Nghe giống như không phải là rất khó hình dạng. Nghe được cái trò chơi này quy tắc, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về ngọn núi lớn này, nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn đến lần khảo hạch này nội dung quá mức giản đơn. Ta biết các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, rất nhiều người khẳng định đều cho rằng chỉ là bò cái sơn mà thôi, rất đơn giản sự tình. Như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự tình. Ba đặc lý, bạn tờ gì, hiển nhiên chú ý tới không ít người biểu hiện trên mặt, khỏe miệng hắn hơi vung lên, nói tiếp. Cái này một ngọn núi, trọng lực cùng chúng ta làm đứng thẳng mặt đất bất động. Hơn nữa còn là theo mỗi người thân thể cường độ mà biến hóa. Thân thể cường độ càng mạnh, cảm thụ được trọng lực lại càng mạnh. Hơn nữa, theo mỗi người bò lên cao độ bay lên, trọng lực biết từ từ tăng cường. Ngoại trừ trọng lực ảnh hưởng ở ngoài, ngọn núi lớn này cũng là rất nhiều yêu thú sống ở địa. Cái này yêu thú lãnh địa ý thức đều rất mạnh, bọn họ sẽ chủ động công kích hết thể người xâm lăng. Hơn nữa trong đó có một chút yêu thú thực lực phi thường cường đại. Cho nên, ba cái bất đồng đẳng cấp, chúng ta là từng nhóm lần tiến hành khảo hạch. Tại trung cấp đẳng cấp cùng sơ cấp đẳng cấp khảo hạch thời điểm, chúng ta sẽ đem những thứ kia cường đại yêu thú tiến hành phong ấn xử lý. Như vậy, nhóm đầu tiên lần khảo hạch, liền từ cao cấp đẳng cấp bắt đầu. Ba đặc lý, bạt tờ gì, thanh âm rõ ràng gột rửa ra, truyền vào mỗi người trong thai. Cao cấp đẳng cấp tất cả tuyển thủ, thỉnh chuẩn bị, ngược tính giờ, 3, 2, 1, bắt đầu. Thanh âm khác vừa hạ xuống, vô số chân thần cấp bậc cường giả bay nhanh thoát ra. Thân hình rất nhanh biến mất với cây cối tươi tốt trong núi lớn. Cổ đinh bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, cũng chỉ có thể kiên trì chờ. Ba cái giờ làm cho cảm giác dài rằng giặc không gì sánh được, mà Hải Hoàng lại đem toàn bộ tranh tài quá trình toàn bộ xem ở tại trong mắt. Một thân hắc bảo Lý Lị An, xuất hiện ở một gã thứ 9 danh sách chân thần cường giả trước mặt. Nữ nhân, tránh ra. Tên nam tử kia sắc mặt bất thiện nhìn về phía Lý Lị An, Lý Lị An. Trả lời ta một vấn đề. Nếu như đáp án khiến ta thỏa mãn, ta tự nhiên sẽ tránh ra. Lý Lị An, hiển nhiên không để cho đường dự định. Người muốn chết. Nam nhân thân hình bạo khởi, hướng phía Lý Lị An, tấn công đi qua. Lý Lị An, thân hình lại đột nhiên tiêu thất, tại hạ một người trong nháy mắt, đã một cước giẫm nát nam nhân trên đầu, đem nam nhân cái hót hung hăng đập vào mặt đất, giày cao gót đế giày giẫm nát nam nhân cái chán. Ta hỏi ngươi đáp, bằng không chết. Lý Lị An, thanh âm như trước vắng lặng. Đã nhận ra thực lực sai biệt, nam nhân cũng thẳng thắn không dãy rủa nữa, chỉ là mơ hồ không rõ ứng tiếng. 4 tháng trước, ngươi xuất hiện ở Sa Tháp Tư, Sát Chát, chủ thành, là đi làm cái gì? Lý Lị An, lạnh lùng hỏi. Vì tham gia một cái đấu giá hội, thuận tiện bán đi một ít trong tay tồn trữ. Nam nhân vội và đáp. Tồn trữ? Ngươi tồn trữ trong có đúng hay không bao hàm một viên thứ 8 danh sách xích diễm yêu thụ? Lý Lị An, tiếp tục hỏi tới. Xích diễm yêu thụ? Không có. Đồ chơi kia không kết quả thời điểm căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kết quả thời điểm xung quanh khẳng định có thứ 9 danh sách yêu thú bảo vệ, ta mới sẽ không đi trêu chọc. Nam nhân khoát tay nói. 4 tháng trước một ngày nào đó, ngươi có phát hiện hay không cường đại chiến đấu năng lượng ba động? Lý Lị An, nhíu mày, đối phương theo như lời cũng không phải là mình muốn kết quả. Có một ngày quả thật có, hơn nữa còn là rất kinh khủng chiến đấu năng lượng ba động, ta cũng hoài nghi là thứ 10 danh sách cường giả xuất thủ. Ta chạy tới thời điểm, chiến đấu đã sớm kết thúc, hiện trường có không ít chiến đấu vết tích, thế nhưng một thú thi đều không có để lại, cũng không có gì cái khác đầu mối. Nam nhân tỉ mỉ nhớ lại một chút lúc đó chẳng cảnh. Cứ như vậy nhiều, cái khác ta thật không biết. Nam nhân vội vã xua tay, trong lúc đó đạo hắc ảnh kia lóe lên, người đã biến mất. Mấy phút sau, Lý Lị An, xuất hiện ở thứ nhì tên thứ 9 danh sách chân thần trước mặt, người nọ là một gã tóc dài nam tử. Mỹ nữ, ngươi là đang tìm người đồng hành sao? Tóc dài nam tử khi nhìn đến Lý Lị An, trước tiên nói trêu đùa nói, hiển nhiên. Hắn đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi một chút. Lý Lị An, trực tiếp cắt vào chủ đề, đối phương nếu không phản kháng, nàng cũng không cần phải. Động thủ. Ta hiện tại độc thân, không có bạn gái. Nếu như ngươi muốn hẹn ta mà nói, ta cho ra đáp án sẽ là khẳng định. Cho nên, tóc dài nam tử lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. 4 tháng trước, ngươi xuất hiện ở Sa Tháp Tư, Sát Chát, chủ thành, mục đích là cái gì? Nhà của ta ngay Sa Tháp Tư, Sát Chát, chủ thành, ta xuất hiện ở bên kia không có gì hiếm lạ à. Huống hồ thế giới này tổng cộng liền 7 tòa chủ thành, tuyệt đại đa số chân thần đều ở hai nơi này 7 tòa chủ thành trong, bình quân xuống tới mỗi một tòa chủ thành ở lại chân thần số lượng cũng sẽ không thiếu. Tóc dài nam tử nghĩ đối phương vấn đề này có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi có hay không săn giết qua một gốc cây thứ 8 danh sách chân thần cấp bậc xích diễm yêu thụ? Lý Lị An, hỏi tiếp. Săn giết? Không có. Xích diễm yêu thụ liền trái cây hữu dụng, nếu như gặp phải, nhiều lắm đoạt mấy viên trái cây, tại sao muốn cố sức khí đi săn giết? Tóc dài nam tử vẫn cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái. Huống hồ thứ 8 danh sách xích diễm cây ăn quả, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. 4 tháng trước một ngày nào đó, ngươi có phát hiện hay không cường đại chiến đấu năng lượng ba động? Ngươi nói là có một ngày, đột nhiên liên tục bạo phát 2 lần năng lượng cường đại ba động lần kia sự kiện. Ngày đó ta cũng cảm nhận được, cổ khí tức kia so với ta mạnh rất nhiều, hơn nữa trong thành rất nhiều những người khác đều đã chạy tới, ta lười dính vào, không đi. Tóc dài nam tử còn muốn nói gì nhiều, ngẩng đầu lại phát hiện Lý Lị An, đã biến mất. Ngay sau đó, Lý Lị An, tìm được rồi người thứ 3, người thứ 4. Hải Hoàng cũng một đường tra xét đến nàng hướng đi, muốn biết nàng đến cùng muốn làm gì. 3 cái tiếng đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Lị An, dọc theo đường đi hỏi đại khái 20 cái người, đều là không sai biệt lắm vấn đề, nhưng Hải Hoàng Thủy Trung còn chưa phải biết đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích. Thời gian đã đến. Giám khảo 3 đặc lý, bạt tờ gì, đúng lúc đem so với thi đấu hô đỉnh, tranh tài kết quả chúng ta cũng đã công tác thống kê đi ra, 8 vạn hơn cao cấp đẳng cấp tuyển thủ dự thi. Thông qua khảo hạch nhân số là 36.861 người. Nghe được kết quả này, trong đám người nghị luận ầm ĩ. Thông qua tỷ số lại vẫn không được một nửa. Chân thần cấp bậc cường giả dĩ nhiên tỷ lệ đào thải cao như vậy. Xem ra, cái này đấu vòng loại hoàn toàn không phải chúng ta trước khi nghĩ đơn giản như vậy. Mọi người rốt cục ý thức được, nguyên lai cái gọi là leo núi cũng không phải trước khi tự mình nghĩ tượng đơn giản như vậy. Ngay cả những thứ kia cường đại chân thần, thông qua tỷ số cũng chưa tới một nửa. Rất nhiều người trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm dâng lên. Cao cấp đẳng cấp tranh tài đã kết thúc, như vậy, hiện tại đến phiên chúng ta trung cấp đẳng cấp. Trung cấp đẳng cấp, thời gian hạn chế là 20 cái tiếng đồng hồ, 20 cái tiếng đồng hồ không thể đến sân rộng, coi là thất bại, bản thân chú ý một chút thời gian. 3 đặc lý, bạt tờ gì, mở miệng lần nữa, trung cấp đẳng cấp tất cả tuyển thủ, đều chuẩn bị, hiện tại bắt đầu ngược tính giờ, 3, 2, 1, bắt đầu. Vô số nửa bước chân thần cùng trước khi những thứ kia chân thần biểu hiện một dạng, cấp tốc thoát ra, rất sợ có điều lạc hậu. Cổ đinh còn lại là chậm rãi hướng phía số ngoài trăm thước núi lớn đi đến, một bộ một điểm cũng không bối rối hình dạng. Hắn bộ dáng này, cũng đưa tới không ít người chú ý. Tiểu tử này có điểm ý tứ. 3 đặc lý, bạt tờ gì, nhịn không được cười nói, nhưng hắn lập tức cũng phát hiện, cổ đinh tu vi dĩ nhiên chỉ thất tinh nửa bước chân thần, hắn lúc này mới hướng thành chủ tạp phổ sâm, cạm tù sen, ném nghi hoặc ánh mắt. Nhưng tiểu tử này tu vi, không nên bị hắn tu vi mê hoặc, hắn chiến lược tại chúng ta ô lạp, ú lạ, thành nửa bước chân thần trong sắp xếp đệ nhất. Tạp phổ sâm, cạ bù sen, lắc đầu cười nói. Tạp phổ sâm, cạ bù sen, không muốn cho trên mặt mình dắt vàng. Ngươi còn là lão lao thật thật thừa nhận, ô lạp, ú lạ, thành góp không đồng đều 3.000 cái cựu tinh nửa bước chân thần A. Kéo cái thất tinh tới góp đủ số, ngươi còn không bằng thẳng thắn bớt đi một người đây. Bên cạnh đã có người nói rêu cợt nói. Lan Tây ngươi, ngươi nếu không tin, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc a. Ta cá là tiểu tử này khẳng định có thể bắt được trung cấp đẳng cấp trước 3. Ngươi dám không dám? Tạp phổ sâm, cạ bù sen, đối cổ đinh có vẻ rất có lòng tin. Đánh cuộc thì đổ, có cái gì không dám? Tên kia kêu Lan Tây ngươi thành chủ lưỡn đến cái bụng la lớn. Thính ta một người. Hai người vừa mở đánh cuộc, không ít cái khác thành chủ đều tấp nập tham dự tiến đến. Chương 624, đến đỉnh núi. Tại bước trên chân núi trước tiên, cổ đinh liền đã nhận ra ngọn núi lớn này trọng lực dị thường. Ban đầu trọng lực đại khái là thế giới này phổ thông dưới tình huống trọng lực 7 lần, cái này cường độ hẳn là với ngươi thân thể cường độ có quan hệ. Hải Hoàng dò xét ra cái này một ngọn núi cơ bản tình huống. Ngươi mỗi bước ra một bước, trọng lực kỳ thực đều biết sản sinh rất nhỏ đề thăng, không sai biệt lắm độ cao so với mặt biển mỗi đề thăng 1 mét, trọng lực sẽ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa mỗi đề thăng 1 ván mét, gặp phải một chỗ trở ngại. Trừ lần đó ra, các ngươi ở trên đường còn có thể gặp phải một ít yêu thú chặn lại. Xác thực, mỗi bước ra một bước, trọng lực đều biết có điều tăng. Cổ đinh đối với ở đây trọng lực biến hóa cũng có cảm giác chịu. Bất quá, cái này đối đại đa số người mà nói, trở ngại không lớn. Điểm này ngươi nói sai rồi, trọng lực đối thế giới này người mà nói, là rất đại trở ngại. Vì vậy thế giới tất cả mọi người là thể tu, thân thể bọn họ tế bào trời sinh liền cùng ngươi bất đồng, hơn nữa hậu thiên rèn luyện, thân thể bọn họ tế bào mật độ cùng trọng lượng đều phải vượt lên trước ngươi gấp mấy trăm lần. Mỗi người bọn họ thể trọng, ít nhất là ngươi mấy trăm lần thậm chí mấy nghìn lần còn không chỉ. Hải Hoàng nói cải chính nói. Nói cách khác, bọn họ thừa thụ trọng lực từ vừa mới bắt đầu chính là ta mấy trăm lần, thậm chí mấy nghìn lần. Tin tức này có điểm ngoài Cổ Đinh dự liệu. Từ chân núi một đường leo lên phía trên, hầu như mỗi một bước, Cổ Đinh đều có thể cảm nhận được trọng lực đang gia tăng, nhưng đối với thân thể hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cổ Đinh rất nhanh bỏ lên tới mấy ngàn thước độ cao, theo độ cao kéo lên, Cổ Đinh nguyên bản cảm thụ được 7 lần trọng lực, cũng rất nhanh bạo tăng đến rồi mấy nghìn lần không ngừng. Phía trước cách đó không xa có một đám đệ nhất danh sách chân thần cấp bậc yêu thú, số lượng tổng cộng có 11 chỉ. Cái này một ngọn núi trong sinh mạng thể, bởi trường kỳ sinh hoạt tại loại này mạnh trọng lực trong hoàn cảnh, nhanh nhẹn độ tương đối mà nói đều tương đối cao. Muốn nhiễu khai sao? Hải Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Không cần, cuốn đường càng lãng phí thời gian, còn là trực tiếp giải quyết hết có thể so với tốt hơn. Cổ Đinh không dự định đi vòng, bởi vì thông thường chân thần cấp bậc yêu thú lãnh địa diện tích cũng không tiểu, nếu như muốn đi vòng cần đi rất xa. Hơn nữa dựa theo Hải Hoàng theo như lời. Ở đây yêu thú nhanh nhẹn độ cao, chỉ là bởi vì thích hướng loại này sinh tồn hoàn cảnh, cũng không phải thật tại phương diện tốc độ bị vây ưu thế tuyệt đối. Đi về phía trước mấy cây số, Cổ Đinh trực tiếp xuất hiện ở tại kia một đám yêu thú lãnh địa phạm vi. Đó là một đám hắc giáp sói thú, hình thể khổng lồ, chiều cao đều có hơn 10 mét. Cao cùng Cổ Đinh hiện tại thân cao không sai biệt lắm đủ bằng. Cả người bao vây tại một tầng hắc sắc lân giáp trong, trên trán càng có khắp hắc sắc lá chắn giáp bao trùm. Trừ lần đó ra, lợi hại nanh vuốt dường như ngân sắc chùy thủ một dạng sắc bén, đồng thời phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Rất hiển nhiên, đây là một đám lực phòng ngự cùng lực công kích đều tương đối khá yêu thú. Thấy Cổ Đinh xuất hiện, hiện lên hồng mang 11 đôi mắt đều không hẹn mà cùng nhìn thẳng Cổ Đinh chỗ phương hướng. Xem ra bọn họ thật rất muốn ăn tươi ta, đều chảy nước miếng. Cổ Đinh cũng chú ý tới, cái này 11 chỉ yêu thú tông có mấy con nước bọt đều chảy đến trên mặt đất. Chúng nó loại phản ứng này, nói rõ trước đây khẳng định tao ngộ qua nhân loại, đồng thời ăn xong, còn cảm giác rất mỹ vị. Người xuất hiện, đưa tới bọn họ đối nhân loại loại thức ăn này hoài niệm. Cho nên mới phải nhịn không được chảy ra nước bọt. Hải Hoàng bắt đầu từ khoa học quan điểm tới phân tích cái này yêu thú tại sao phải chảy nước miếng. Được rồi, xem ra là ta sai. Cổ Đinh nghe thế lần phân tích cũng có chút không nói gì. Hai người ý thức giao lưu, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Mà cái này một cái chớp mắt, 11 chỉ yêu thú cũng làm ra tấn công động tác. Cổ Đinh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đối với nơi này hoàn cảnh độ thích ứng, hắn là không bằng cái này yêu thú, cho nên hắn lựa chọn lấy tịnh chế động. Làm 11 chỉ yêu thú trước sau mở rộng miệng rộng cắn xuống tới thời điểm, Cổ Đinh rốt cục động. Hắn liên tiếp mấy cái điểm ra. Chỉ sức trực tiếp xuyên thấu 11 chỉ yêu thú hai mắt, từ sau não bao bắn ra. 11 chỉ hắc giáp sói thú cũng đều nhộn nhịp rơi xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Cổ Đinh vung tay lên đem thú thi toàn bộ bỏ vào trong túi, không có chút nào lưu lại. Bay thẳng đến phía trước tiếp tục leo đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu, dùng không được 10 giây. Nếu như là đi vòng, tổn hao thời gian liền tuyệt đối không ngừng 10 giây. Cổ Đinh tiếp tục hướng về phía trước leo đến, hắn chỗ độ cao so với mặt biển độ cao đã ở không ngừng tăng lên, 3.000m, 4.000m. Dọc theo đường đi, cũng trước sau gặp được mấy nhóm yêu thú, đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Cứ như vậy, hơn 10 phút trôi qua, Cổ Đinh một đường đã tới một vạn thước cao độ. Nhìn về phía trước một tòa vạn thước cao thật lớn thác nước cùng một số gần như vuông góc vách núi, Cổ Đinh hơi nheo lại hai mắt. Ở chỗ này, trọng lực đã tới gấp một vạn lần đã ngoài. Cái này thác nước thủy, cũng không phải phổ thông thủy, mà là mật độ cực cao trọng thủy. Thác nước lực đánh vào, sẽ phi thường kinh khủng. Cái này thác nước hầu như bao trùm cả tòa sơn khu vực này, chỉ một cái lối nhỏ, mỗi lần cận cung cấp một người thông qua, nhưng cự ly ở đây phi thường xa, tại mấy trăm km ở ngoài. Là an toàn lo lắng, cá nhân ta còn là kiến nghị đi vòng, đi cái kia đường nhỏ. Hải Hoàng cho ra bản thân kiến nghị. Kia một cái lối nhỏ, hẳn không có bao nhiêu người biết chưa. Cổ Đinh đột nhiên hỏi. Hẳn là không có ai biết, bởi vì dấu đặc biệt bí ẩn, tại thác nước bên trong. Nói cách khác, hầu như tất cả mọi người là từ cái này một mảnh thác nước leo lên đi qua. Ta đây lại càng không có đi cái kia đường nhỏ cần thiết. Huống hồ đi vòng mấy trăm km, cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Cổ Đinh còn là lựa chọn leo lên. Cổ Đinh đi tới dưới thác nước, trọng thủy mang đến cường lực trùng kích, khiến hắn thiếu chút nữa có chút đứng không vững. Bất quá, chỉ là mấy giây. Hắn liền thích đứng loại cường độ này trùng kích. Đứng vững vàng thân hình, mà bắt đầu leo lên. Trọng thủy trùng kích qua tảng đá, chân chuột không gì sánh được, Cổ Đinh chỉ có thể tận lực đem cầm tốt bản thân lực đạo, khiến bản thân thu được cũng đủ lực ma sát. Cố sức quá nhẹ, lực ma sát sẽ thiếu, tay sẽ trợn xuống tới. Mà dùng sức quá mạnh, còn lại là sẽ không cẩn thận bóp nát tảng đá. Nếu như là bình thường, loại này lực đạo đem khống cũng không khó xử đến, nhưng bây giờ tại thác nước trùng kích dưới, muốn điều động thân thể mỗi một khối cơ thể đi chống lại lực đánh vào, trên tay lực đạo sẽ rất khó đem khống. Huống hồ hiện tại tại trọng thủy điên cuồng trùng kích dưới, hoàn toàn không có cách nào ngẩng đầu nhìn phía trên nơi đó có tảng đá, chỉ có thể lấy tay sờ qua đi, cái này cũng vô hình trung gia tăng rồi độ khó. Cổ Đinh chỉ có thể nhắm mắt lại, một đường lục lọi, chậm rãi leo lên phía trên đến. Hơn 2 giờ sau khi, Cổ Đinh mới thật vất vả bỏ đến thác nước đỉnh. Trong thời gian này, bị hắn bóp nát trên 100 khối thạch đầu, còn bị trọng thủy trùng kích được rơi xuống 2 lần. Lúc này mới bỏ 2 vạn mét, cũng đã dùng hơn 2 giờ, người bình thường 20 cái tiếng đồng hồ sợ rằng rất khó hoàn thành. Cổ Đinh chưa từng nghĩ đến, một cái sơ tuyển dĩ nhiên độ khó cứ như vậy cao. Phía sau độ khó cũng không có cái này đại. Thác nước cửa ải này, ngươi là người thứ nhất hoàn thành, hiện tại tối cao cái kia mới leo đến hơn 4.000 mét, cái khác đại bộ phận mọi người tại hơn 2.000 mét vị trí. Phòng trưng người bình thường leo xong cái này, ít nhất phải 10 cái tiếng đồng hồ. Hải Hoàng nhất thời nói an ủi. Chúng ta tiếp tục a. Nhìn thoáng qua trước mắt dòng sông, Cổ Đinh biết bản thân muốn làm, chính là theo dòng sông tiếp tục nghịch lưu mà lên. Cổ Đinh không biết là, bản thân biểu hiện, đã bị giám khảo ba đặc lý, bạt tờ gì, xem ở tại trong mắt. Cổ Lạc Đặc. Người kia tương đối khá, mới 2 cái tiếng đồng hồ liền hoàn thành khó nhất thác nước leo. Cái này một nhóm người trong, phỏng trừng không hợp cách, cũng sẽ là vì vậy thác nước leo lãng phí thời gian nhiều lắm. Ba đặc lý, bạt tờ gì, cũng biết cái này khảo hạch độ khó ở nơi nào. 2 vạn mét, 3 vạn mét, 4 vạn mét. Cổ Đinh hạng nhất hạng trạm kiểm soát đều dễ dàng lướt qua. Tính là gặp phải chân thần cấp bậc yêu thú chặn đường, cũng đều là rất nhanh giải quyết, hầu như không có tiêu hao bất kỳ dư thừa thời gian. Thời gian rất nhanh lại đi qua 3 giờ lúc, Cổ Đinh đã leo đến 9 vạn thước cao độ thời điểm, thứ nhì tên thác nước leo người mới hoàn thành leo. Mà Cổ Đinh, lúc này cũng tiến nhập sau cùng hàn băng khu vực. Cái này một mảnh khu vực trong, nơi trốn đều là băng tuyết bao trùm, hơn nữa đến xương lạnh lẽo ngay cả Cổ Đinh thân thể đều ở đây không tự chủ được run. Lạnh quá! Cổ Đinh thanh âm nói chuyện đều có chút run lên. Không thể dùng thần hỏa sưởi ấm, bằng không bên trong cơ thể ngươi có thần nguyên bí mật sẽ bại lộ, ngươi chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Hải Hoàng ngăn trở Cổ Đinh muốn dùng thần hỏa sưởi ấm nghĩ cách. Ngạnh kháng mà nói, ta phỏng chừng kháng không được lâu lắm. Cổ Đinh phát hiện, thân thể mình bên ngoài thân đã bắt đầu kết băng, sợ rằng không dùng được lâu lắm, bản thân cũng sẽ bị đóng băng. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng, ta tại trong kho tài liệu tìm được rồi một loại sưởi ấm phương pháp. Lợi dụng cơ thể rung động tới sản sinh nhiệt lượng. Loại phương pháp này cần tiêu hao đại lượng năng lượng, nhưng trong tay ngươi có đại lượng xích huyết tinh, cái này không thành vấn đề. Cơ thể rung động. Ta thử nhìn một chút. Cổ Đinh nghe được loại phương pháp này, lúc này thử dâng lên. Từ lúc đến võ đạo nhập vi cảnh giới thời điểm, Cổ Đinh cũng đã có thể hoàn mỹ khống chế thân thể mình mỗi một điều cơ thể sợi, khiến cơ thể phát sinh rung động, với hắn mà nói là nhất kiện nữa giản đơn bất quá sự tình. Chỉ chốc lát nếm thử. Cổ Đinh cả người cơ thể sợi cũng bắt đầu rung động. Rung động tần suất cũng từ thấp đến cao, mãi cho đến thân thể bắt đầu sản sinh nhiệt lượng, có thể chống đỡ ngoại giới lạnh lẽo, mới đình chỉ để thăng. Thật có hiệu quả. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới loại này đếm thử dĩ nhiên thật có hiệu lực. Đem một thanh xích huyết tinh nuốt vào trong bụng, Cổ Đinh một bên khống chế được cơ thể rung động, một bên gia tốc đi trước. Thấy nguyên bản động tác chậm chạp Cổ Đinh, đột nhiên một chút tốc độ biến hóa nhanh, hơn nữa bao trùm thân thể hắn băng tuyết hòa tan không gặp. Một mực quan tâm hắn ba đặc lý, bạt tờ gì, cũng có chút kinh ngạc. Cơ thể cường độ cao rung động, khiến Cổ Đinh đối năng lượng tiêu hao cũng lớn, hầu như mỗi đi một đoạn đường, hắn liền cần nuốt chọn một thanh xích huyết tinh tới bổ sung năng lượng. Ba đặc lý, bạt tờ gì, thấy hắn loại này hành vi, cũng hiểu được rất cổ quái, xích huyết tinh nội bộ năng lượng sử dụng một ít phương pháp đặc thù, cũng là có thể hấp thu, thế nhưng ăn như vậy đi xuống thật có thể tiêu hóa sao? Còn là tiểu tử này hệ tiêu hóa tương đối dị thường. Có thu hoạch nhiệt lượng phương pháp. Cửa ải cuối cùng này như trước bị Cổ Đinh dễ dàng đột phá. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, Cổ Đinh rốt cục đã tới đỉnh núi, hắn cũng nhìn thấy giám khảo trước khi theo như lời cái kia sân rộng, thân hình bay nhanh vào động, đứng ở giữa quảng trường trên mặt đất. Chương 625, vòng thứ nhì đấu bán kết. 6 cái tiếng đồng hồ, là Cổ Đinh hoàn thành toàn bộ đấu vòng loại thời gian. Làm Cổ Đinh đến đỉnh núi sân rộng thời điểm, tuyệt đại đa số người dự thi người, cũng còn tại thác nước trong nỗ lực leo lên. 333. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Cổ Đinh quay đầu hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại, vỗ tay rõ ràng là một gã tóc ngắn thanh niên, nhìn qua bất quá chừng 20 hình dạng. Nhưng cổ đinh biết đối phương tuổi thật khẳng định không chỉ như vậy, bởi vì hơi thở đối phương, rõ ràng cho thấy thứ 9 danh sách chân thần cường giả. Trong lòng hắn cũng không khỏi được thầm than, thiên thần cung thứ 9 danh sách chân thần số lượng thật nhiều. Trước khi gặp phải cái kia giám khảo là, hiện tại gặp phải cái này cũng là. Chỉ dùng 6 cái tiếng đồng hồ liền đã tới ở đây, người trẻ tuổi, người biểu hiện khiến người ta cảm thấy rất kinh diễm. Tóc ngắn thanh niên nhìn qua rất thưởng thức cổ đinh, ngươi biết không? Ngươi cái tốc độ này, thậm chí vượt qua một ít thứ 7 danh sách chân thần. Mặc dù nói cao cấp đẳng cấp độ khó cùng trung cấp đẳng cấp không giống với, nhưng là tương đương uy. Ngươi thành tích thậm chí phá vỡ trung cấp đẳng cấp nguyên bản 10 cái nửa tiếng đồng hồ nhanh nhất ghi lại, đem ghi lại tăng lên tới một cái mới độ cao. Cảm tạ khích lệ, xin hỏi ngươi là? Cổ đinh kỳ thực đã đoán được thân phận đối phương xuất hiện ở nơi này, cũng không phải tuyển thủ dự thi. Rõ ràng chính là vòng thứ nhì giám khảo. Ta là Lý Bá, dạy bệ, là vòng thứ nhì đấu bán kết giám khảo. Rất hân hạnh được biết ngươi, người trẻ tuổi. Lý Bá, dạy bệ, tự giới thiệu mình. Vòng thứ nhì khảo hạch nội dung là cái gì chứ? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Không nên gấp gáp, vòng thứ nhì khảo hạch là rất nhiều người dự thi lẫn nhau động phân đoạn. Chờ đại gia đến đông đủ, ta sẽ đem quy tắc thống nhất báo cho biết. Lý Bá, dạy bệ, lắc đầu cười nói. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái. Cự ly vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc còn có 14 cái tiếng đồng hồ, hoàn toàn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Cổ đinh lúc này bàn ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Bất quá một hồi liền tiến vào nửa trạng thái ngủ. Cái gọi là nửa trạng thái ngủ, là một loại không hoàn toàn trạng thái ngủ, chỉ cần ngoại giới một điểm xúc động, chỉ biết tự động chuyển tỉnh. Tại đây loại trạng thái ngủ dưới, có thể trong nháy mắt cắt thành trạng thái chiến đấu. Do đó không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thấy cổ đinh tiến nhập nửa trạng thái ngủ. Lý Bá, dạy bệ, cũng không quấy rầy nữa, hắn vốn có xuất hiện cũng chỉ là chào hỏi. Hơn nữa bởi quy tắc tranh tài hạn chế, hắn cũng xác thực không thể cùng người dự thi có nhiều lắm giao lưu. Cổ đinh cạn giấc ngủ rằng có hơn 4 tiếng đồng hồ thời điểm, thứ nhì tên hoàn thành đấu vòng loại người rốt cục xuất hiện, đó là một tên quần đen nữ tử. Nàng kia nhìn qua tuổi không lớn lắm, vẫn chưa tới 20 tuổi hình dạng, nhưng tuổi thật là bao nhiêu. Sẽ không người biết. Nàng nhìn thấy giữa quảng trường ngồi người thời điểm, biểu hiện trên mặt rõ ràng sửng sốt. Sau đó rất nhanh thoát ra, đã tới giữa quảng trường. Ngươi là giám khảo sao? Quần đen nữ tử hướng về phía cổ đinh hỏi. Cổ đinh thong thả mở hai mắt ra, 4 cái tiếng đồng hồ nửa trạng thái ngủ, khiến thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trạng thái, tâm tình rất là sung sướng. Ngẩng đầu nhìn về người thiếu nữ kia, hắn lắc đầu, không phải là, ta là người dự thi. Không sai. Hắn là người dự thi. Ta mới là giám khảo A. Lý Bá, dạy bệ, lại không biết từ nơi này đột nhiên toát ra tới. Lần thứ hai tự giới thiệu đến. Ngươi là người dự thi. Ngươi dùng bao lâu đến ở đây? Quần đen nữ tử rõ ràng cho thấy tốt thắng người. Cổ đinh còn đang lo lắng có muốn hay không nói ra lời nói thật thời điểm. Giám khảo Lý Bá, dạy bệ, lên tiếng lần nữa. Hắn chỉ dùng 6 cái tiếng đồng hồ hoàn toàn, phá vỡ đấu vòng loại thời gian ghi lại. Bất quá, tiểu cô nương ngươi cũng không sai. Dùng 10 cái tiếng đồng hồ 18 phân. Coi như là đánh vỡ trước đây đấu vòng loại ghi chép. 6 cái tiếng đồng hồ hoàn toàn. Làm sao có thể? Ta quang leo cái kia thác nước sẽ dùng 5 cái nhiều tiếng đồng hồ. Ngươi thác nước chỗ đó tìm bao lâu thời gian? Quần đen nữ tử có chút không quá tin tưởng. Hơn 2 giờ, thác nước một cửa ải kia thật là nhất tốn thời gian một cửa. Ta bị lao xuống đi 2 lần. Cổ đinh bảo hoàn toàn là lời nói thật, không có nửa điểm giả tạo. Nhưng quần đen nữ tử không cho là như vậy. Làm sao có thể? Ngươi là không phải là tìm được bí mật gì lối đi. Cũng là ngươi dùng phương pháp gì ăn gian. 2 cái tiếng đồng hồ làm sao có thể hoàn thành một cửa ải kia. Tiểu cô nương, chúng ta sàng chọn thì không cách nào ăn gian, bởi vì tất cả tranh tài, tương ứng giám khảo đều là toàn bộ hành trình màn hình. Nếu như ai dùng cái gì ăn gian thủ pháp, sẽ trước tiên bị chúng ta thủ tiêu dự thi quyền, đuổi ra cái này một mảnh sân mạch. Về phần lối đi bí mật, thật có, thế nhưng rất khó tìm đến. Nếu quả thật bị hắn tìm được rồi, cũng chỉ có thể tính hắn vận may, cái này ngươi cũng không cần thiết ước ao. Lý Bá, dạy bệ, nghe thế quần đen nữ tử mà nói cũng là như mày. Ta không có tìm được lối đi bí mật, là trực tiếp bỏ lên. Cổ đinh lại tâm bình khí hòa như cũ, nói xong câu đó, hắn lần thứ hai tiến nhập nửa trạng thái ngủ, không hề đi phản ứng hai người nói chuyện. Thấy cổ đinh như vậy, quần đen nữ tử cũng không nói thêm gì nữa, đã ở cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, đồng dạng tiến nhập nửa trạng thái ngủ. Lại qua 3-4 cái tiếng đồng hồ, đoàn người rốt cục bắt đầu lục tục đã tới sân rộng. Tại thứ 15 mấy giờ qua đi, đoàn người tăng trưởng tốc độ bắt đầu nhanh, mãi cho đến thứ 17 mấy giờ, đến nhân số mới bắt đầu biến hóa thiếu. 20 cái giờ kỳ hạn cũng không lâu lắm đã đến. Trên quảng trường, chỉ hơn 3 vạn người. Mà giám khảo Lý Bá, Dạy Bệ, cũng rốt cục mở miệng, trung cấp đẳng cấp, vòng thứ nhất khảo hạch thời gian đã kết thúc. Chúc mừng đã tới sân rộng tất cả tuyển thủ dự thi, về phần cái khác còn chưa có tới tuyển thủ, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lần này tuyển thủ dự thi 8 vạn nhiều người, vòng thứ nhất đấu vòng loại sàng chọn qua đi, tiến nhập vòng thứ nhì đấu bán kết nhân số là 3.2817 người. Như vậy, nếu mọi người đã đến đông đủ, ta sẽ giảng một chút vòng thứ nhì đấu bán kết quy tắc. Vừa lúc đó, một gã tráng hán rốt cục leo lên đỉnh núi, hắn thấy rộng tràng trên có đại lượng đoàn người, muốn trà trộn tiến đến. Nhưng không ngờ, chân còn không có bước vào sân rộng, trước người cũng đã nhiều hơn một người tới. Tên kia ngăn cản hắn, rõ ràng là Lý Bá, Dạy Bệ. Tránh ra, khiến ta đi vào. Tráng hán vội va hô. Vòng thứ nhất khảo hạch, đã kết thúc 1 phút 28 giây. Nói cách khác, ngươi không có thông qua vòng thứ nhất sơ tuyển. Lý Bá, Dạy Bệ, tự nhiên không chịu để cho đường. Chỉ chậm hơn 1 phút đồng hồ mà thôi, ngươi khiến ta vào đi thôi, những người khác cũng sẽ không biết. Tráng hán như trước không chịu buông tha. Cho ngươi hai lựa chọn, ly khai, hoặc là chết. Lý Bá, Dạy Bệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Tránh ra. Tráng hán rốt cục nổi giận, một tay hướng phía Lý Bá, Dạy Bệ, huy đi, muốn đem Lý Bá, Dạy Bệ, đánh văng ra. Bất quá, hắn làm hết thể đều chỉ là phi công, hắn công kích đối Lý Bá, Dạy Bệ, không khác củ lên ngứa. Xem ra, ngươi đã làm ra tuyển chọn. Lý Bá, Dạy Bệ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một tay phát sau mà đến trước kèm ở đối phương mặt, tại hạ một người trong nháy mắt, đối phương đầu bạo liệt, cả người sủi lơ ở tại trên mặt đất. Mà Lý Bá, Dạy Bệ, cũng rất nhanh xoay người lại, mặt mang dáng tươi cười địa nhìn về phía ở đây những người khác, mới vừa rồi bị người quấy rầy, hiện tại chúng ta tiếp tục. Vòng thứ nhì đấu bán kết quy tắc. Mỗi người từ ta chỗ này lĩnh một tấm bảng. Sau đó ta sẽ an bài đại gia truyền tống đến một cái thí luyện không gian. Đại gia tại thí luyện trong không gian, lẫn nhau cướp giật từng người trong tay thẻ bài, cuối cùng tập tề 10 cái đã ngoài thẻ bài, tính là thông qua vòng thứ nhì khảo hạch. Cho nên nói, vòng thứ nhì thông qua tỷ số, tối cao cũng chỉ có 1 phần 10. Bởi vì ngươi phải cướp giật chí ít 9 cái người thẻ bài, khả năng thông qua khảo hạch. Tỷ lệ đào thải thoáng cái liền tăng lên đi lên. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới, vòng thứ nhì dĩ nhiên là như vậy tranh tài. Mỗi người ít nhất phải đoạt 9 cái người mới có thể thông qua khảo hạch, nhưng là không bài trừ có chút ra hỏa, có thể sẽ trắng trận sưu tập thẻ bài, giảm thiểu bản thân đến tiếp sau đối thủ số lượng. Hiện tại, ta đem thẻ bài phát đến mỗi người trong tay. Lý Bá, Dạy Bệ, nói, trong tay một thanh kim loại bài từng người hướng phía ở đây trong mọi người bay đi. Kim loại bài tới tay, Cổ Đinh đang chuẩn bị bỏ vào không gian trữ vật, lại phát hiện dĩ nhiên phóng không đi vào. Ta đã quên nói cho mọi người, cái này kim loại bài thì không cách nào để vào không gian trữ vật, đại gia chỉ có thể tùy thân mang theo. Như vậy tránh khỏi có vài người chiến bại sau khi tư tàng kim loại bài, khiến trò chơi rất có ý tứ. Lý Bá, Dạy Bệ, khoe miệng khẽ nhếch, sau đó nói tiếp, quy tắc tranh tài, rất đơn giản, không nên giết người là được. Về phần họp thành đội cái gì, không có hạn chế. Nếu như giết người mà nói, sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi, ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, ta là có thể thấy mọi người hết thể hướng đi. Đừng tưởng rằng giết người, còn có may mắn tâm lý, cho rằng sẽ không bị ta phát hiện. Lại vẫn có thể họp thành đội. Cổ Đinh nghe xong sửng sốt, hắn nguyên tưởng rằng loại này tranh tài hẳn là không quá gặp phải họp thành đội loại tình huống này. Hiện tại tất cả mọi người lấy được thẻ bài, như vậy thì không nên chống cự. Ta trước đem các ngươi thu nhập ta mini thế giới, sau đó đem bọn ngươi đưa thí luyện không gian. Lý Bá, Dạy Bệ, nói, vung tay lên một cái, trong quảng trường tất cả người dự thi toàn bộ đều đột nhiên biến mất. Lý Bá, Dạy Bệ, bản thân hình cũng là dần dần nhạt đi, một lần nữa ngưng tụ thành hình, đã là một khác phiến không gian. Cũng không lâu lắm, Cổ Đinh bọn họ rất nhanh thì bị phóng ra. Nhìn trước mắt một cánh đại môn trôi nổi với trong hư không, mọi người cũng đều khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đại gia không cần kinh hoàng, cái này một cánh cửa là đi thông chúng ta Thiên Thần Cung một cái thí luyện không gian, đại gia trận thứ hai tranh tài, sẽ ở nơi này thí luyện không gian bắt đầu. Lý Bá, Dạy Bệ, mở miệng giải thích. Phức tạp dấu tay rất nhanh kết xuất, qua một lúc lâu, đại môn mới rốt cục chậm rãi mở ra, phát ra xèo xèo nha nha thanh âm. Đều vào đi thôi. Lý Bá, Dạy Bệ, hướng về phía mọi người nói. Nhưng đông đảo người dự thi đều có vẻ có chút do dự, hiển nhiên đối với loại này không biết đồ vật có điều cố kỵ. Cổ Đinh thứ nhất đứng dậy, thân hình rất nhanh chui vào đại môn bên trong. Thấy Cổ Đinh như vậy sảng khoái liền chui vào trong đó, quần đen thiếu nữ cũng không cam lòng địa đi theo phía sau hắn chui vào đi vào. Thấy trước sau có hai người tiến nhập đại môn trong, mọi người lúc này mới buông lỏng cảnh giác, lục tục hướng phía đại môn trong đi đến. Hơn 3 vạn danh người dự thi, rất nhanh toàn bộ tiến nhập trong đó, mà trong hư không kia phiến đại môn, cũng rốt cục đóng kín. Săn thú trò chơi, bắt đầu rồi. Lý Bá, dạy bệ, khoe miệng khẽ nhếch, trước người hắn phóng ra một cái trang địa trong, rõ ràng là cổ đinh bọn họ hình ảnh. Chương 626, đến từ tử vong vị diện tử thị. Xuất hiện ở cổ đinh trước mắt, là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, khiến cổ đinh nhớ lại lúc ban đầu đến thế giới này lúc tình cảnh. Nếu như ta không đoán sai mà nói, cái này cái gọi là thí luyện không gian, chắc là một cái bí cảnh a. Cổ đinh bốn phía nhìn quanh một vòng, cho ra như vậy một cái kết luận. Ngươi đoán đúng, ở đây thật là một cái độc lập bí cảnh. Hải Hoàng cũng cho ra khẳng định đáp án. Nếu là bí cảnh, nói cách khác, ngoại trừ chúng ta những người dự thi này ở ngoài, ở đây hẳn là còn có một chút bản thổ cư dân tồn tại. Cổ đinh biết, thông thường một cái tồn tại năm số thật lâu xa bí cảnh, chỉ cần không phải phế tích, đều có hoàn chỉnh nội bộ hệ thống tuần hoàn. Loại này tuần hoàn có thể làm cho bí cảnh một mực bảo trì hoạt tính, không đến mức bị phế bỏ. Mà loại này tuần hoàn cũng đưa đến các loại sinh mạng thể sinh ra. Lại bị ngươi đoán đúng, thế giới này thật có một ít không quá hữu hảo bản thổ cư dân, cái này bản thổ cư dân đều là do người chết thi biến sản sinh. Sở dĩ sẽ sản sinh loại này thi biến, là vì vậy bí cảnh trong cất giấu một con sơ cấp tử thị. Cũng may con kia tử thị hiện nay bị vây trạng thái ngủ say, bằng không tiến đến nhóm người này, bao quát ngươi ở đây nội, không ai có thể sống ly khai. Nói sau cùng một câu kia mà nói thời điểm, Hải Hoàng giọng nói rất là nghiêm túc. Tử thị, tử vong vị diện sinh vật sao? Cổ đinh nhíu mày, hắn biết Hải Hoàng nói lời như vậy tuyệt đối không phải là hù dọa người, mạnh như thế nào? Không sai, tử thị xác thực đến từ chính cao đẳng vị diện tử vong vị diện, là từ tử vong trong dựng dục đi ra đặc thù sinh mạng thể, thuộc về tử vong vị diện quý tộc giai tầng. Sơ cấp tử thị, kỳ thực chỉ thứ 10 danh sách chân thần chiến lực, nhưng ở tử vong vị diện cũng rất nhiều thiên thần đều không muốn đi treo chọc tồn tại. Tử thị có rất cường đại nguyên rủa thần thông, chỉ cần đi vào bọn họ phạm vi công kích, bọn họ có thể trong nháy mắt đem linh hồn cường độ không bằng bản thân sinh mạng thể tiến hành thi hóa, hoàn toàn điều khiển đối phương ý chí. Sơ cấp tử thị có thể điều khiển trên 100 vạn linh hồn cường độ không bằng bản thân chân thần cấp bậc cường giả, trung cấp tử thị cùng cao cấp tử thị càng cường đại hơn. Có thể nói, ngang nhau tu vi dưới, tử thị cơ hồ là vô địch tồn tại, bọn họ cũng là tử vong vị diện chinh phạt cái khác vị diện nhất chiến lực chủ yếu một trong. Dù cho chỉ một con sơ cấp tử thị xuất hiện ở một cái sơ đẳng vị diện, đối với cái kia vị diện mà nói, cũng sẽ là hủy diệt tính tai nạn. Hiện tại thế giới này sản sinh thi biến sinh mạng thể số lượng đã có hơn 60 vạn, ta đề nghị là, mau chóng thu thập hết kim loại bài, sau đó rời đi. Hải Hoàng nói tiếp, thi biến những thứ kia sinh mạng thể rất mạnh sao? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Không phải là nguyên nhân này, mà là bởi vì thi biến sinh mạng thể một khi bị tàn sát số lượng vượt lên trước 20%, con kia tử thị hồi tỉnh qua đây, một lần nữa bổ sung quân đội mình. Hải Hoàng đem bản thân lo lắng nói ra, các ngươi lần này tiến nhập cái này bí cảnh có hơn 3 vạn người, dù cho mỗi ngày mỗi người chỉ tàn sát một con thi biến sinh mạng thể 4 ngày sau khi tàn sát số lượng chỉ biết vượt lên trước 12 vạn, đến lúc đó con kia sơ cấp tử thị nhất định sẽ tỉnh lại. Trên thực tế, chúng ta bây giờ tiến đến cái này bí cảnh vẫn chưa tới 3 phút, cũng đã có trên 100 con thi biến sinh mạng thể bởi vì chủ động công kích ngoại lai giả mà bị giết chết. Dựa theo cái tốc độ này tới tính toán, chỉ cần 2 ngày bán thời gian, cái này thi biến sinh mạng thể bị tăng ép. Át số lượng chỉ biết vượt lên trước 12 vạn. 2 ngày bán thời gian, có thể hoàn thành nhiệm vụ người phòng trừng không mấy cái. Con kia tử thị một khi tỉnh lại, tuyệt đại đa số mọi người chạy trời không khỏi nắng. Cổ đinh tao mày. Thiên thần cung người chẳng lẽ không biết nơi này có tử thị? Hẳn là không biết, bởi vì ta kiểm chắc một chút cái này thi biến trên thân người chất đồng vị suy biến hóa trình độ. Trễ nhất cự ly hiện tại cũng có hơn 200 vạn năm. Nói cách khác, cái này hơn 200 vạn năm trong thời gian, rất có thể cái này bí cảnh đều là đóng kín trạng thái, không có người ngoài tiến nhập. Mặc dù có ngoại nhân tiến nhập, vậy cũng không có gây ra tử thị thức tỉnh điều kiện. Tử thị bản thân là trí tuệ sinh mạng thể, bọn họ có rất mạnh ẩn giấu kỹ xảo. Mặc dù là thiên thần cấp bậc người phát hiện dị thường, tiến đến kiểm tra, cũng chưa chắc có thể phát giác được tử thị tồn tại. Huống hồ, bây giờ cách lần trước tử thị thức tỉnh thời gian quá mức lâu đời. Ta phỏng chừng hiện tại thiên thần cung rất nhiều người khả năng đều quên hết nạ. M đó sự tình. Hoặc là cho rằng năm đó sự tình chỉ là ngoài ý muốn. Cho nên, bọn họ mới có thể một lần nữa mở ra cái này bí cảnh làm thí luyện không gian. Thế nhưng vấn đề bây giờ là, ta sớm ly khai cố nhiên có thể tránh cho xuất hiện nguy hiểm, nhưng người khác mà nói, phỏng chừng không vài người có thể sống xuống tới. Cổ Đinh cau mày, đại quy mô người dự thi tử vong, không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Trận này khảo hạch, hoàn toàn ở tên kia giám khảo trong theo dõi, ngươi cùng ta cũng không thể bại lộ thân phận. Chỉ có thể chờ tên kia giám khảo phát hiện dị thường sau khi, thông báo cho thiên thần cung cung chủ, khiến hắn tới trấn áp. Một khi có thiên thần tiến đến cái này bí cảnh, con kia tử thị sẽ phải lập tức thu tay lại, ẩn nấp thân hình trốn. Nhưng nếu như tên kia giám khảo không có thông báo cho cung chủ, bản thân tiến đến kiểm tra, chuyện kia thì phiền toái. Không chỉ có tất cả người dự thi sẽ chết, ngay cả tên kia giám khảo biết chết. Chờ thiên thần cung chủ phát hiện dị thường thời điểm, phỏng chừng một cái người sống cũng sẽ không có. Người ý tứ là, chỉ có thể nhìn vật khí. Cổ Đinh có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Ta ý tứ là, ngươi phải mau chóng hoàn thành khảo hạch, tại trước tiên ly khai thế giới này, bảo chứng tự thân an toàn. Hải Hoàng giọng nói rất là nghiêm túc. Còn có, chớ quên chuyến này chính yếu mục đích. Nếu như ngươi chết, thế giới này sẽ vĩnh viễn đều là tên kia thiên thần chăn nuôi chàng, tích lũy tháng ngày dưới, bị hắn ăn tươi khẳng định không ngừng ba vạn người. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cổ Đinh Trung Quy vẫn gật đầu một cái, ta đã biết, cho ta người đầu tiên tọa độ. Mấy phút sau khi, Cổ Đinh xuất hiện ở đệ nhất nhân trước mặt, đó là một tên thân cao gần 4 mét cao tráng hán tử. Thấy Cổ Đinh thời điểm, tên kia hán tử rất là vui vẻ. Hắc hắc, xem ra ta vận khí không tệ, lại có người chủ động đưa tới cửa. Nhưng nhìn Cổ Đinh cặp mắt kia, tráng hán ý thức dần dần mơ hồ. Giao ra ngươi kim loại bài. Cổ Đinh thanh giống như có ma lực thông thường, khiến tráng hán không cách nào chống cự. Hắn đứng tại chỗ ánh mắt tan giả địa đưa tay đưa vào nầy khố trong, một lát qua đi móc ra một khối kim loại bài đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh có chút không nói dùng hai cái tay chĩa chĩa giáp bóp ở kim loại bài, bỏ vào trong lòng ngực mình. Phía dưới ta nói mấy câu, ngươi phải nhớ kỹ. Điểm thứ nhất, chú ý một chút ngươi cá nhân vệ sinh thói quen, không nên đem lộn xộn lung tung đồ vật giấu tiến nội khố trong. Điểm thứ nhì, không muốn tàn sát cái này bí cảnh trong bản thổ sinh mạng thể, đụng phải chúng nó công kích mà nói, đem chúng nó kích thương đánh đuổi là được. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tráng hán lập tức gật đầu. Hiện tại, ta gần ly khai. Một phút đồng hồ sau khi, ngươi hồi tỉnh tới. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện ngươi bị người đánh hôn mê bất tỉnh, trên người kim loại bài bị một gã cường giả đoạt đi rồi, sau đó ngươi sẽ tiếp tục tiến hành ngươi khảo hạch. Cổ Đinh sau khi nói xong, thân hình cấp bách vọt đến ly khai tại chỗ. Một phút sau, tên kia tráng hán tan giả ánh mắt mới một lần nữa tập trung. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này xuất hiện sau khi, tráng hán chần chờ một lát, đưa tay sờ sờ bản thân trước khi giấu kín kim loại bài địa phương, ta bị đánh hôn mê bất tỉnh, kim loại bài không thấy. Dựa vào, hiện tại người thật không biết mắc cỡ xỉ tâm, ngay cả nam nhân nảy khố đều phá. Mấy phút sau khi, Cổ Đinh xuất hiện ở người thứ hai trước mặt, lấy đồng dạng phương thức thôi miên người thứ hai, lấy được khối thứ hai kim loại bài. Tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, một ngày thời gian, Cổ Đinh tranh đoạt hơn 100 khối kim loại bài, cũng thành công thôi miên hơn 100 người, khiến những người đó không hề đánh chết bản thổ những thứ kia thi biến sinh mạng thể. Tên kia giám khảo cũng thông qua màn hình thủ đoạn thấy được Cổ Đinh làm, nguyên lai cái này mặt thẹo còn là một linh hồn người tu hành, thật là mạnh mẽ thôi miên năng lực. Khiến những người khác không muốn đánh chết những thứ kia đã thi biến sinh mạng thể, nội tâm hắn tốt thiện lương, cùng tướng mạo hoàn toàn không tương xứng nha. Như ngươi vậy là trị ngọn không trị gốc, người dự thi số lượng có hơn 3 vạn, muốn thôi miên mọi người, ít nhất phải hao tổn lúc một tháng đã ngoài. Hải Hoàng nói khuyên can đạo, Cổ Đinh như vậy liên tục 4-3, đồng thời cường độ cao sử dụng thuật thôi miên, đối thân thể sẽ tạo thành nhất định tổn hại. Ta tuy rằng không thể thay đổi gì, nhưng tận ta có khả năng, đem ta có thể làm một chút đến tốt nhất, tối thiểu bọn họ ngã xuống sau khi, trong lòng ta sẽ dễ chịu một điểm. Cổ Đinh lắc đầu, nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như ta có thể nói cho bọn hắn biết chân tướng, bọn họ có thể ai cũng sẽ không chết, thế nhưng ta không thể. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ cũng là bởi vì ta mà chết. Người không thể nghĩ như vậy, có ít thứ là số phận an bài, mặc dù không có phát sinh chuyện này, bọn họ rất nhiều người khả năng biết bởi vì có chút sự kiện mà ngã xuống. Hải Hoàng nói an ủi. Kế tiếp A. Cổ Đinh không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục tiến hành bản thân thôi miên kế hoạch. Hai ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh thôi miên 280 nhiều người, tranh đoạt 280 nhiều khối kim loại bài. Hắn sở dĩ cướp giật nhiều như vậy kim loại bài, cũng là vì để cho khảo hạch sớm một chút kết thúc. Thi biến sinh mạng thể, thử vong số lượng đã vượt lên trước 10 vạn. Hải Hoàng cũng khép lại một cái không tốt lắm tin tức. Cổ Đinh, ngươi nên thông chi giám khảo đưa ngươi ly khai, đợi tiếp nữa liền nguy hiểm. Chờ một chút xem, mục tiêu kế tiếp. Cổ Đinh lại không chịu ly khai. Thông chi giám khảo đưa ngươi ly khai. Hải Hoàng cũng có chút tức giận. Ta sẽ không nói cho ngươi biết mục tiêu kế tiếp vị trí chỗ ở, ngươi bây giờ phải lập tức rời đi. Ta không cho phép ngươi cầm bản thân sinh mệnh đùa giỡn. Tử thị căn bản không phải ngươi có thể ứng phó, một khi ngươi tiến nhập kia phạm vi công kích, ngươi rất có thể không có bất kỳ phản kháng cơ hội liền trong nháy mắt xuất hiện thi hóa, ý thức triệt để phai diệt. Cổ Đinh siết chặt nắm tay, cho dù ngươi không nói cho ta mục tiêu kế tiếp vị trí, ta cũng sẽ không ly khai. Ta tạo thành tai nạn, ta phải thừa thụ hậu quả. Nếu như ngươi chết, ước hẹn 3 năm làm sao bây giờ? Chúng ta đồng bọn làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm một cái không giữ lời hứa người sao? Lý Lý bọn họ mỗi ngày đều đang chờ ngươi trở về, ngươi làm như vậy, hoàn toàn là không chịu trách nhiệm hành vi. Hải Hoàng cả tiếng gầm thét.